ngươi cũng không thể nói như vậy nha, Thánh Quang Điện tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta cũng không nên. Bốn phương tám hướng nghị luận, cũng không có làm chủ vị người trên có quá nhiều biểu tình, chỉ là Thánh Thanh Liên con ngươi lại hiện lên một tia kinh hỉ, như vậy thiếu niên nhìn như động tác chậm chạp, lại là giả heo ăn hổ thôi. Như vậy thực lực, cũng không phải giống nhau gia tộc có thể bồi dưỡng ra tới. Như vậy, thiếu niên này lại là xuất tử với địa phương nào? Ngươi có biết thiếu niên này là cái gì gia đình? Thánh Thanh Liên chậm rãi quay đầu nhìn về phía hoàng đế, âm điệu mềm nhẹ, con ngươi không có độ ấm. Tự nhiên bởi vì thân phận của hắn, cũng không có khả năng đối hoàng đế có quá nhiều kính ngữ là được. Này! Nghe được lời này, hoàng đế sắc mặt tức khắc xấu hổ vài phần. Hắn nào biết đâu rằng thiếu niên này là người nào, nhịn không được cầm khăn lau làm cái trán mồ hôi, xấu hổ vạn phần nói, cái này chấm cũng không biết, cũng là lần đầu tiên nhìn đến thiếu niên này. Lần đầu tiên. Hảo đi, xem ra thiếu niên này hẳn là không phải đến từ chính trời phù hộ quốc, cũng không phải mặt khác hai nước thế gia đệ tử. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn. Toàn bộ trường hợp cứ như vậy tính áp đảo thành công, chỉ thấy kia thanh y thánh nữ nằm ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Cả người tựa hồ đã vô pháp núp ních, ánh mắt chung mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Này! Thiếu niên này, cư nhiên thật sự có thể đem chính mình cấp. 564 chương 564, kẻ hèn một cái đại tuyển thánh nữ thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Theo nàng mở miệng, tức khắc một cổ máu tươi phun trào mà ra, con ngươi mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, liên quan bên cạnh vài vị thánh nữ cũng hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, này dư lại là 10 cái thánh nữ. Trong đó thanh ý thánh nữ thực lực hơi chút ngược điểm. Nhưng, khá vậy không đến mức cấp những người này đánh chết nha. Đây chính là Thánh Quang Điện vẫn luôn chưa từng có sự tình, như vậy đối với các nàng tới nói làm sao không phải một loại sỉ nhục. Tức khắc, tỉnh du thánh nữ sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ánh mắt trung treo nồng đậm lửa giận, rồi lại không thể phát tiết, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo luân khiêu chiến. Hảo hảo hảo. Thánh Thanh Liên vỗ tay, chậm rãi đứng lên, ánh mắt mang theo nhàn nhạt ôn hòa, chậm rãi nói: Vị công tử này, không biết như thế nào xưng hô, ngươi là hôm nay Thánh Quang Điện lựa chọn đệ nhất nhân, hy vọng 3 ngày sau, ngươi có thể tới đưa tin, với chúng ta cùng rời đi, như thế nào? Ta. Đờ đẫn. Cố Thành đờ đẫn. Cố Thành. Cố Thành. Cố Thành đờ đẫn. Hảo đi, cái này đề tài lần thứ 2 ở đám người bạo phát lên, Cố Thành ai không biết, đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Nhưng đờ đẫn cũng là rất nhiều người đều biết đến. Gian mua. Xấu. Nghẹn nào. Nay hoàn toàn vô pháp cùng trước mắt người liên hệ ở bên nhau, nhưng người ta dám can đảm như vậy báo danh, khẳng định là Cố Thành đờ đẫn không sai. Ngươi chính là Cố Thành muốn công hội trưởng lão cháu đích tôn. Cam đoan không giả. Như thế, đây là ngươi huy chương. Thánh Thanh Liên đi qua, từ trong lòng móc ra một khối tượng trưng Thánh Quang Điện thẻ bài, thận trọng đưa cho đờ đẫn, hắn không biết vì sao Cố Thành người sẽ đến tham gia. Bất quá tới, hắn cũng sẽ không kháng cự là được. Thiên A. Thiếu niên này cư nhiên là Cố Thành tới, cũng khó trách như vậy lợi hại, bất quá đây đều là thánh tử ban phát huy chương, tấm tắc, này địa vị khẳng định so những người khác càng trọng. Nhưng người ta thực lực cũng so ngươi cường hãn, không cần không phục. Chính là nha, chỉ cần có thể có bọn họ huy chương, có thể vào Thánh Quang Điện liền không tồi, còn có cái gì có thể oán trách. Hảo đi, tuy rằng có người hâm mộ một chút, khá vậy gần chỉ là hâm mộ, rốt cuộc nhân ra thực lực là như thế rõ ràng. Ngón tay thon dài. Chậm rãi tiếp nhận Thánh Thanh Liên đưa qua huy trường, đờ đẫn chỉ là nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, kia 3 ngày lúc sau nhất định tới, còn thỉnh thánh tử đến lúc đó nhiều hơn bao dung. Nói xong, cũng không đợi Thánh Thanh Liên tiếp tục nói cái gì. Hắn cứ như vậy kiệt ngạo khó thuần rời đi. Nhìn kia một mặt mảnh khảnh bóng dáng, Thánh Thanh Liên sắc mặt cũng hơi kinh ngạc vài phần, ngay sau đó nghĩ vậy tiểu tử từ trước đến nay tính tình cổ quái, cũng liền bình thường trở lại. Thánh tử, hiện giờ thanh thánh nữ đã chết, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Nhìn không được, trong đó một cái thánh nữ chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ hắn liền không cần khiêu chiến chúng ta, có thể thuận lợi thăng cấp. Sắc mặt mang theo một tia khuất nhục, cũng mang theo một tia phẫn nộ. Nga! Người tưởng khiêu chiến. Thánh Thanh Liên mày hơi hơi giơ lên, không biết tự lượng sức mình thôi. Tê đảo chịu một hơi, này thánh nữ con ngươi hiện lên một tia không thể tưởng tượng, chẳng lẽ người này thật sự rất lợi hại sao? Không không không. Lắc đầu, tia áo tím thánh nữ rõ ràng mang theo không phục, không. Ta yêu cầu cùng ngươi một trận chiến. Đột nhiên, nàng một cái xoay người chống đỡ đờ đẫn đường đi, con ngươi mang theo nồng đậm không cam lòng. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Là. Chê cười, kẻ hèn một cái thánh nữ thôi, không, phải nói vẫn là đãi tuyển thánh nữ, dùng cái gì thân phận cùng bản công tử ganh đua cao thấp. ánh mắt lập lòe rõ ràng không vui, nhìn trước mắt áo tím thánh nữ, hắn âm điệu cũng lạnh vài phần. Kẻ hèn một cái đại tuyển thánh nữ, thật đương chính mình chính là vạn năng sao. 565 chương 565, kiêu ngạo có gì không thể. Ngươi, đối mặt hắn nhục nhã, cái này làm cho áo tím thánh nữ sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Ánh mắt kia một mạt nồng đậm sắc ý, càng thêm rõ ràng, hảo hảo hảo, ngươi Cố Thành Dược Sư Hiệp hội liền cao nhân nhất đẳng. Như vậy hôm nay một trận chiến này, ngươi chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến. Ngón tay mang theo một cổ hung hăng linh khí hướng tới hắn công kích qua đi. Nhìn trước mắt tình huống, tức khắc Thánh Thanh Liên sắc mặt cũng khẽ biến. Hừ, tìm chết nữ nhân thôi. Quả nhiên, hắn một cái xoay người, chỉ thấy đờ đẫn ngón tay chung mang theo kia một cổ cường hãn công kích hướng tới áo tím thánh nữ rơi xuống. Bất quá là hai cái qua lại, chỉ thấy kia áo tím thánh nữ cứ như vậy rốt cuộc. Miệng phun máu tươi. Ngươi có thể lựa chọn tự sát, không cần làm bẩn tay của ta. Thủ, đờ đẫn tựa hồ cảm giác được trước mắt tím y thánh nữ thập phần dơ bẩn giống nhau, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, ở nàng làn váy thượng lau làm ngón tay, lúc này mới nói, lần sau cũng không nên ở chống đỡ bản công tử đường đi. Nói xong, hắn cứ như vậy phiêu nhiên rời đi. Lưu lại mọi người vẻ mặt trong gió hỗn độn. Này còn muốn bừa bãi một chút. Giết người không mang theo như vậy đi. Chỉ thấy áo tím thánh nữ tức khắc đồng tử phóng đại, chỉ là không nhỏ một lát công phu, nàng cũng không một tiếng động. Mới ngắn ngủn thời gian, hai cái thánh nữ cứ như vậy hoàn toàn biến mất, dư lại mấy cái còn lại là hai mặt nhìn nhau. Xem ra chính mình không thể xem thường này huyền minh đại lục người khác, có lẽ tiếp theo cái chết chính là chính mình sao. Không. Tuyệt đối không thể chết được. Này thành các nàng đấy lòng duy nhất hy vọng. Đêm này hai người dẫn đi đi. Thánh Thanh Liên chậm rãi phất phất tay, nháy mắt có người đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ trường hợp lần thứ hai khôi phục nguyên lai trạng huống. Liền ở ngay lúc này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh, tấm tắc, ta cho rằng Thánh Quang Điện người là vạn năng, nguyên lai Cố Thành cao thủ lợi hại hơn nha. Con người có nồng đậm khiêu khích, lời nói chung cũng mang theo một tia nhất định phải được. Thánh Quang Điện người chưa bao giờ nói vạn năng, bất quá lại là cùng đại gia cùng nhau tiến bộ địa phương, tương đối nhân tài. Thánh Quang Điện càng là nguyện ý dùng nhiều tiền chỉ điểm, hy vọng đại gia có thể cùng nhau tiến thối, tự nhiên cũng không có vạn năng vừa nói. Thánh Thanh Liên hơi hơi nhíu nhíu mày, về sau giơ lên một mặt ôn hòa tươi cười, không biết người muốn khiêu chiến ai đâu. Rất có hứng thú nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hắn nhưng thật ra thật muốn trực tiếp điểm tên nàng. Nhưng, hắn càng hy vọng này tiểu nữ nhân dùng cường thế năng lực tới chứng minh hắn ánh mắt không sai. Nô! Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt vô tội. Chớp hai tròng mắt mang theo nồng đậm ý cười, Thánh Quang Điện nhưng sẽ bồi dưỡng tinh anh. Ngươi cũng biết, chúng ta Vân gia yêu cầu càng cường đại, như vậy ta cũng hy vọng ta chính mình năng lực nâng cao một bước. Hơi hơi giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể bảo đảm làm ta nâng cao một bước. Tê nghe được lời này, mọi người đều kinh ngạc, hảo đi, này Vân Phi Nguyệt xác định đủ kiêu ngạo, vừa lên đài liền chất vấn trước mắt Thánh Thanh Liên, dựa vào nàng ý tứ chẳng lẽ là nói nhân gia muốn đủ tư cách nàng mới đi. Nàng là rất cường đại, chính là không phải cũng tiêu ngạo quá mức điểm đi. Phi, nhắm lại ngươi miệng quá đen, ai không biết lúc trước Vân Phi Nguyệt chính là Cố Thành một trận chiến nổi danh, này hiệu trưởng điểm cũng là bình thường. Hào đi, này nghị luận thanh làm Vân Phi Nguyệt cũng đặc vô ngữ, bất quá nàng chính là muốn kiêu ngạo. Chính là muốn cho những người này nhìn nàng trưởng thành, liền ai muốn nói cho mọi người, nàng Vân gia sẽ không biến mất. 566 chương 566, lấy một địch năm. Mẹ nó kiêu ngạo. Không biết Phi Nguyệt muốn cùng vị nào thánh nữ khiêu chiến đâu. Thánh Thanh Liên nhưng thật ra thập phần ôn hòa, con ngươi mang theo nhàn nhạt tươi cười, nếu là ngươi gia nhập Thánh Quang Điện tự nhiên sẽ không làm ngươi có hại, trong đó chỗ tốt, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhịn không được, hắn hơi hơi bán một cái nút, đáy lòng bất chi bất giác mang theo một cổ nhợt nhạt hưng phấn. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Thánh Thanh Liên có một mặt lời thề son sắt. Thánh tử vẫn là thỉnh không cần như thế thân mật xưng hô ta đi, miễn cho người ta hiểu lầm không tốt. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, ta, muốn khiêu chiến các ngươi năm cái. Vươn ra ngón tay. Tùy ý chỉ điểm năm cái thánh nữ. Này tức khắc làm mọi người hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Thiên, nàng. Nàng đây là muốn khiêu chiến năm cái thánh nữ. Quá khoa trương đi. Chẳng lẽ nàng so này đờ đẫn còn muốn biến thái. Có đờ đẫn này phía trước chiến dịch, Vân Phi Nguyệt kiêu ngạo đảo cũng hướng rất không ít đánh sâu vào, chỉ là mọi người ánh mắt như cũ mang theo chần chờ. Mang theo nồng đậm kinh ngạc nhìn kia một mặt nhỏ xinh thân ảnh. Chỉ thấy kia một thân phấn y gì theo gió tung bay, cả người có vẻ tương đương bừa bãi, mà ngồi ở chủ trên đài quân ngàn hoàng khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt tươi cười, nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt xinh đẹp thân ảnh, đáy lòng có nhàn nhạt lo lắng cùng không tha. Ngón tay hơi hơi khúc, nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ. Làm lơ Thánh Thanh Liên đối Vân Phi Nguyệt quá mức cẩn cẩn, chỉ là đáy lòng lại là hung hăng nhớ thượng một so. Ngươi thật muốn một người khiêu chiến chúng ta năm cái sao? Hồng Thánh Nữ sắc mặt hơi nổi giận vài phần, chậm rãi đi ra, kia trương yêu dị khuôn mặt tràn ngập khinh thường. Thanh Thánh Nữ cùng Tím Thánh Nữ đều là năng lực quá kém, cho nên mới sẽ dễ dàng cho người ta giết, nhưng nàng là ai? Nàng chính là Thánh Chủ một tay bồi dưỡng ra tới trọng điểm. Nàng chính là Thánh Nữ đứng đầu. Hồng Thánh Nữ là này một nhóm người bên trong duy nhất một cái điều động nội bộ Thánh Nữ. Cô nương thính lực giống như thập phần không hảo đâu. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia khinh thường, các ngươi là muốn cùng nhau thượng đâu, vẫn là tách ra tới. Bất quá, bổn cô nương giản dị các ngươi cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng, mọi người đều thoải mái, tốt không? Ánh mắt mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Ngón tay tức khắc ngưng tụ hừng hực linh khí, bất quá, ta kiên nhẫn không tốt, như vậy ta không khách khí. Âm điệu mới rơi xuống. Nàng thân hình đột nhiên bạo khởi, kia hồn hậu linh khí chợt hình thành, vũ tơ đông. Theo một tiếng khét đê, kia màu đỏ linh khí hình thành châm, ở tay nàng trung giống như trời mưa tan qua đi, hướng về phía kia năm cái thánh nữ hung hăng công kích. Người đột nhiên mà tới công kích, làm Hồng Thánh Nữ sắc mặt biến đổi, ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Thân thể cũng là bạo khởi, tức khắc chống đỡ thật lớn cái chán, hảo cái kia đánh lén, bất quá bổn thánh nữ nếu là không cho ngươi chết ở chỗ này, chẳng phải là muốn chúng ta thể diện như thế nào gắt lại. Hừ. Ngạo Kiêu chọn cằm, Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi mặt mũi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vũ Tơ Đông. Phượng Vũ Cửu Thiên. Theo sát mà đến, như cũng là Vân Phi Nguyệt kia công kích mãnh liệt, phảng phất nàng linh khí lấy không hết dùng không cạn, này tự nhiên cũng làm mọi người xem ngây người, không có gặp qua người vừa lên đài liền dùng như vậy mãnh liệt sát khí, càng không có người cùng hắn giống nhau, dùng như vậy cường thế công kích. Tự nhiên còn có như vậy nhiều tinh thần lực. Này muốn cái gì dạng biến thái? Phanh một tiếng trọng vang. Theo kia thật lớn băng long rơi xuống, chỉ thấy đứng ở nhất bên cạnh Bạch Thánh Nữ trong miệng phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. 567 chương 567, Bổn Vương nữ nhân, cần gì ngươi lo lắng? Bạch Thánh Nữ. Cùng lúc đó, đứng ở bên người nàng Hoàng Thánh Nữ sắc mặt lược biến, theo bản năng vươn tay muốn đi kéo về Bạch Thánh Nữ, chỉ là tay nàng chỉ còn không kịp tiếp xúc đến Bạch Thánh Nữ. Kia từng đạo đáng sợ linh khí lần thứ hai rất đói bụng còn có thể rơi xuống, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể tốc độ tránh đi Vân Phi Nguyệt công kích. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bên người Bạch Thánh Nữ ngã xuống, tức khắc làm nàng tâm thình thịch nhảy lên lên, hai tròng mắt trung lộ ra nồng đậm thương cảm. Ngày thường đảo không thấy cỡ nào tình cảm thâm hậu. Chỉ là lúc này dù sao cũng là sóng vai mà chiến, đi một cái liền nhiều một phần nguy hiểm, huống chi nàng tựa hồ thấy được chính mình kết cục. Tức khắc, đáy lòng sợ hãi nồng đậm dâng lên. Đáng chết, ngươi giết Bạch Thánh Nữ. Hoàng Thánh Nữ con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận. Không muốn chết. Nàng không nghĩ cùng Bạch Thánh Nữ các nàng giống nhau chết đi. Nga, vậy thế nàng báo thù bái, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Không sao cả nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt con ngươi toát ra nhàn nhạt khinh thường, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chỉ là trên người linh khí lại càng thêm hồn hậu. Nàng biết, chính mình không thể đem thần giai lực lượng bày ra ra tới. Như vậy, phải làm chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thừa dịp các nàng không có phản ứng lại đây dưới tình huống hung hăng đả kích. Thanh tâm chú. Vạn lôi chú. Từng đạo công kích lần thứ hai rơi xuống, mang theo hùng hậu khí thế, làm mọi người hoàn toàn ngây người. Ngồi ở chủ trên đài quân ngàn hoàng như cũ chậm rãi nhìn trước mắt chẳng huống, hiện giờ 5 cái thánh nữ chỉ có 4 cái, hoàng thánh nữ như vậy xúc động, cái thứ hai chết tự nhiên là nàng, ngón tay chấp nhất ly, chậm rãi uống xong, kia một cổ ngọt lành lướt qua yết hầu, cả người nhẹ nhàng vài phần. Tiêu Vương. Ngươi giống như chút nào không lo lắng tương lai Tiêu Vương phi sẽ thất bại sao? Thánh Thanh Liên chấp nhất chén rượu, chậm rãi hướng tới quân ngàn hoàng phương hướng đi qua, ở hắn bên người ngồi xuống, dơ lên một mặt tà mị độ cung, vẫn là nói, Tiêu Vương không ngại nàng thắng thua đâu. Nghe vậy, quân ngàn hoàng chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, khỏe miệng câu lấy một tia cười như không cười biểu tình, thánh tử cùng với lo lắng bổn vương tương lai vương phi, không bằng trước lo lắng các ngươi thật vất vả bồi dưỡng ra tới thánh nữ mới là thật sự đi. Âm điệu có một tia thanh lãnh, rồi lại làm người cảm giác được một loại nồng đậm sát ý. Chỉ là trong nháy mắt, lại hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho Thánh Thanh Liên đấy lòng một là hơi hơi run rẩy một chút, lúc này mới nói, xem ra, Tiêu Vương đối tương lai Tiêu Vương phi thập phần có nắm chắc, chẳng lẽ không sợ đến lúc đó phân cách hai nơi, lẫn nhau mỗi người một ngả sao? Không sợ đến lúc đó nàng tâm không lưu tại ngươi trên người sao? Con ngươi lẳng lặng dừng ở quân ngàn hoàng trên người, nhìn như thập phần bình tĩnh. Nhưng hắn tâm lại ẩn ẩn nhảy lên lên. Đáng chết. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không làm Tiêu Vương cũng đi theo đi Thánh Quang Điện. Bất quá hiện giờ Thánh Quang Điện cũng không phải năm đó Thánh Quang Điện, bằng vào Vân Kim Tiêu sức của một người có thể độc sấm. Bổn vương vương phi thế nào, giống như không tới phiên thánh tử tới quan tâm đi. Rốt cuộc, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nâng đầu, nhìn trước mắt Thánh Thanh Liên, con ngươi tuy rằng như cũ là ôn hòa, nhưng kia một cổ cường hãn khí thế lại là làm Thánh Thanh Liên đáy lòng ẩn ẩn có loại sợ hãi. Phảng phất trước mắt nam tử mới là chân chính vương giả. Đây là một loại từ trong ra ngoài khí chất, cũng không phải người nào đều có thể bắt trước. Lại lần nữa đem ly đặt ở bên môi, chậm rãi uống xong một ngụm quỳnh tương, đem kia một mặt xấu hổ cùng sợ hãi hung hăng áp chế, lúc này mới đem con ngươi chuyển hướng về phía mặt bàn, xem ra, Vân Phi Nguyệt thật đúng là không phải giống nhau lợi hại, Thánh Quang Điện năm cái thánh nữ, hiện giờ cư nhiên chỉ còn lại có Hồng Thánh Nữ. 568 chương 568, đáng chết, này đan dược há có thể loạn dùng. Con ngươi mang theo nồng đấm nghi hoặc, Thánh Thanh Liên đáy lòng cũng nhịn không được bắt đầu có chút sinh nghi, có chút kinh hỉ. Đại khái càng có rất nhiều lo lắng, kia một mặt lo lắng lại là làm Quân Ngàn Hoàng trong lòng càng thêm nghi hoặc, này nam tử rốt cuộc lo lắng cái gì? Thánh Quang Điện lại rốt cuộc có cái dạng gì không thể thấy người bí mật? Hai người, ai cũng không có tiếp tục mở miệng. Hiện giờ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm mặt bản thượng hai thiếu nữ. Giờ phút này, Hồng Thánh Nữ tuy rằng như cũ bừa bãi, kia một tiếng đỏ như máu trường bảo tựa hồ càng gây chú ý vài phần, chỉ là nếu là nhìn kỹ, lại không khó phát hiện nàng tựa hồ có chút miễn cưỡng. Có chút nhút nhát. Tương đối Hồng Thánh Nữ suy sút, Vân Phi Nguyệt lại là càng đánh càng hăng. Ngươi, hôm nay thị phi muốn giết ta không thành. Âm u một khuôn mặt, Hồng Thánh Nữ đáy lòng cũng là sinh ra bao quanh lửa giận, nhìn chính mình bên người Thánh Nữ từng bước ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại có nàng chính mình, sớm đã không có vừa rồi kiêu ngạo. Vân Phi Nguyệt, giết ta, ngươi cũng không chỗ tốt. Chỗ tốt. Thiên Đầu, nhẹ nhàng cười. Vừa rồi vài vị thánh nữ chính là tiếp theo luận bàn danh nghĩa giết chúng ta không ít đệ tử, hiện giờ giết các ngươi liền không được. Năng lực không bằng người, liền phải biết kẹp chặt cái đuôi làm người, như vậy hung tàn thủ đoạn, không chỉ ngươi sẽ. Lời nói mới vừa dứt, Vân Phi Nguyệt đánh thân hình lần thứ hai bạo khởi. Kia từng luồng đáng sợ linh khí lại một lần ở thân thể của nàng ngưng tụ dựng lên. Chính là, vừa rồi còn không phải nữ nhân này kiêu ngạo nói cái gì năng lực không đủ liền chịu chết. Nhưng còn không phải là... Nếu không phải Vân Tiểu Thư nhắc tới, chúng ta đảo quên mất, này mấy cái thánh nữ là giết người nhiều nhất, mặt khác thánh nữ đảo thật đúng là không có cố ý hạ độc thủ. Hừ, Vân Tiểu Thư thật là hảo bộ dáng, đem những người này đánh trở về. Chính là, làm các nàng kiêu ngạo. Hảo đi. Vân Phi Nguyệt cách làm tức khắc được đến chung quanh quần chúng duy trì, này lại là làm Hồng Thánh Nữ đáy lòng cũng càng thêm khẩn trương lên, ngón tay tốc độ kết ấn, mang theo một mặt nhất định phải được. Hảo, như vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Đột nhiên, nàng thân thể linh khí bạo trướng lên. Ngón tay mở ra, một viên màu tím đan dược ở tay nàng lòng bàn tay chậm rãi bày ra, kia nồng đậm dược hương vị làm mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên! Nàng đây là phải dùng đan dược tăng lên thực lực của chính mình sao? Cái này nhưng thảm, nay Hồng Thánh Nữ thực lực vốn dĩ liền không yếu, nếu là lại thăng cấp vài lần, chẳng phải là làm. Cũng không phải là sao. Này Thánh Quang Điện sao có thể khuyết thiếu đan dược, nhìn cư nhiên vẫn là màu tím. Cái này làm cho người chung quanh đấy lòng đều bắt đầu lo lắng lên, rốt cuộc đan dược hiệu quả ai cũng không biết, nhưng... Này thế nào cũng là màu tím a, màu tím. Thiếu chủ, Hồng Thánh Nữ giống như chịu không nổi nữa. Liên quan, Lục Tám đấy lòng cũng có vài phần lo lắng, tao mày, nàng chính là thánh chủ tự mình bồi dưỡng người, thánh tử ngài xem muốn hay không giữ được nàng. Âm điệu chung mang theo vài phần lo lắng, đặc biệt là nhìn kia một viên tròn vo đan dược, nàng đấy lòng càng thêm không có tự tin. Đan dược là nàng chính mình muốn dùng, bổn thánh tử lại có biện pháp nào ngăn cản đâu. Đem trong tay ly chậm rãi bông, hơi hơi khúc ngón tay nhẹ nhàng ở mặt bàn gõ, chỉ là sắc mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt lo lắng cùng khẩn trương, đương nhiên hắn khẩn trương cư nhiên là Vân Phi Nguyệt. Đối, là Vân Phi Nguyệt. Thánh tử, này đan dược chính là không thể loạn phục, quay đầu lại làm thánh chủ đã biết, bọn là muốn khiến cho không cần thiết phiền thoái. 569 chương 569, xem ta nghiền áp ngươi. Thì tính sao? Khoe miệng ngậm một mặt không sao cả tươi cười, nàng cho rằng chính mình như vậy là có thể thắng. Bổn thánh tử ánh mắt còn có thể kém sao? Lời nói là như thế này nói, nhưng đấy lòng lại là ẩn ẩn không tha vài phần, nàng càng là cường hãn, như vậy đối Thánh Quang Điện tác dụng tự nhiên cũng càng cao. Nhìn Thánh Thanh Liên kia một mặt như có như không thương cảm. Lục Tám cũng trầm mặc xuống dưới. Thánh tử cùng thánh chủ chi gian cũng là có nhất định mâu thuẫn điểm, rốt cuộc đời kế tiếp thánh chủ chính là thánh tử. Nha, thực lực bạo phát không thành. Vân Phi Nguyệt lại là chút nào không ngại nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống, nhìn kia một viên tròn vo đan dược. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia khinh thường tươi cười. Nàng nhưng thuần khiết đan dược sư, tự nhiên biết một viên đan dược hiệu quả cùng di chứng. Ngươi trở đi tìm chết đi. Hồng Thánh Nữ lộ ra vẻ mặt rõ ràng lửa giận, khuôn mặt vặn vẹo lên, đem đương dược ném ở trong miệng. Vừa rồi nàng còn ở do dự muốn hay không nuốt vào đan dược. Lúc trước Thánh Chủ liền nói này đan dược có thể tốc độ tăng lên người mấy cái giai cấp, nhưng hậu quả chính là nửa canh giờ lúc sau nhất định sẽ hoàn toàn trở thành phế vật. Nàng không nghĩ trở thành phế vật, nhưng nàng càng không muốn chết như thế không minh bạch. Đương màu tím đan dược ăn vào trong nháy mắt kia, chỉ thấy nàng trong cơ thể linh khí bạo trướng, tức khắc trên người là phóng xuất ra vô số đạo thăng cấp quan mang, đem toàn bộ trường hợp nhuộm đẫm thập phần đồ sộ làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Thiên, nàng. Như vậy mãnh liệt thăng cấp, chẳng phải là muốn mệnh. Cũng không phải là. Ta đều phải cho rằng nàng có thể nhập thần giai. Như vậy chẳng phải là quá không công bằng. Nhìn trước mắt chẳng huống, nghe bên tai tiếng vang, Hồng Thánh Nữ vặn vẹo toàn bộ khuôn mặt, âm ngon nói, hôm nay ta nhất định phải làm người chết. Nói, nàng linh khí lần thứ hai bạo trướng, bọc thân thể của nàng, mang theo một cổ thực liệt khí thế đánh sâu vào lại đây. Chủ nhân, để cho ta tới đi. Tiểu Thất vặn vẹo thân thể, mang theo nồng đậm khinh thường, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy nàng kia xanh thẳm trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, ngón tay hơi hơi khúc, đối phó người, không cần phải nhà ta chủ nhân lên sân khấu, ta như vậy đủ rồi. T. Nàng. Nàng là ai? Đối mặt trước mắt đột nhiên ra tới dị quốc phong tình thiếu nữ, mọi người nhịn không được kinh ngạc vài phần. Không thể không nói, Tiểu Thất cũng là tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu Thất động tác muốn hay không nhanh như vậy. Nhịn không được Lệ Quyên cũng đen một đầu, vốn dĩ nàng là tưởng lao tới, bất quá hiện tại có Tiểu Thất xuất hiện, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ốc, có chút nghẹn quất, đối phó như vậy ngu xuẩn, cư nhiên còn muốn chính mình ra chủ người ra tay. Quả thực là quá để mắt chính mình. Đợi lát nữa đến đêm này Tiểu Thất chịu một đốn không được. A Bạch cũng nhịn không được dầm gì lên, bất quá, Lệ Quyên ngươi nhưng thật ra không thích hợp xuất hiện, rốt cuộc như vậy trường hợp, nhà chúng ta Phi Nguyệt lúc ấy chính là kẻ thần bí lên sân khấu, nếu là cho này Thánh Quang Điện người nhận ra tới, kia còn phải a? Hào đi. Lệ Quyên rầu chính mình miệng nhỏ, có vài phần không cam lòng. Nhưng thật ra Khâu Trạch Dương nhịn không được cười khẽ lên, hảo, kia nhảy nhót vai hề, há có thể dùng các ngươi như vậy tinh anh ra tay. Ở bên ngoài Tiểu Thất thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi này, Khâu Trạch Dương muốn giữ gìn A Bạch đây là bình thường, đôi mau chửi bới chính mình sao, ô ô ô, nàng cũng là tinh anh được không, vì thế Tiểu Thất hóa bi phẫn vì lực lượng, toàn thân linh khí bạo trướng, xem ta như thế nào nghiền áp ngươi. 570 chương 570, bổn thánh tử giống như không rời đi ngươi. Chỉ thấy nàng toàn bộ thân hình hơi hơi một cái xoay tròn, mang theo một thân hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Hồng Thánh Nữ nghiền áp đi xuống. Mà đứng ở một bên Vân Phi Nguyệt còn lại là hắc một khuôn mặt. Hào đi, này đó Nữ Nhi trọng tới đều là như thế nhiệt tình lớn mật, bất quá giống như chính mình gần nhất thu đều là Nữ Nhi, đến cho bọn hắn phối hợp điểm khác phái mới tinh. Đương nhiên Vân Phi Nguyệt đấy lòng suy nghĩ cái gì, Tiểu Thất Lệ Quyên là không rõ, bằng không không chừng này sẽ muốn bạo tẩu. Trời ơi, này, đây là Vân Phi Nguyệt ma thú đi, hảo cường hãn cảm giác. Tâm tắc, ăn vào tốt như vậy đan dược, phòng trừng cũng không phải nhân ra ma thú đối thủ. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ma thú đều có thể như thế xinh đẹp, bổn cung. Ma thú không phải muốn thần giai mới có thể biến ảo hình người sao. Cảm tình nàng này ma thú là thần giai. Nhưng còn không phải là sao. Chẳng lẽ Vân Phi Nguyệt đã phá tan thần giai? Không có khả năng thực nhanh có người lại bắt đầu phản bác, cố thành đệ nhất học viện viện trưởng nhớ trưởng cầm đều không phải thần giai, cũng liền đánh giá Thánh Quang Điện mới có thần giai. Hào đi, nghe được lời này, mọi người lại một lần trầm mặc. Này Thánh Quang Điện đối bọn họ chèn ép thập phần cường đại, là quả quyết không được có thần giai tồn tại. Tâm tắc, Vân Phi Nguyệt ma thú, bổn thánh tử nhìn tựa hồ có chút quen mắt đâu. Khi mắt, nhìn kia đang ở phấn đấu chung Tiểu Thất, về sau chậm rãi đến gần rồi quân ngàn hoàng, chậm rãi nói, Vân Phi Nguyệt thế lực, đột phá thần giai, sắp tới, không biết Tiêu Vương thực lực như thế nào. Chớp chớp mắt, Thánh Thanh Liên chậm rãi nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng. Nhưng hắn ở hắn trên người nhìn không ra một tia đặc biệt cường hãn hơi thở. Cũng rõ ràng cảm giác này nam nhân hẳn là không đột phá thần giai, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn trước sau vô pháp hiểu thấu đáo hắn tu vi. Như thế quỷ dị, không thể không làm hắn đấy lòng bắt đầu có loại nói không chừng sợ hãi. Thực lực của ta, tấm tắc, thánh tử thân là Thánh Quang Điện thánh tử, thực lực tương đương không tồi, chẳng lẽ liền ta chờ phàm nhân thực lực cũng nhìn không thấu, chẳng phải là cho chính mình vả mặt. Nói xong, quân ngàn hoàng khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt trào phúng. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt chiến trường, thánh tử, xem ra các ngươi Thánh Quang Điện cũng bất quá như thế, Hồng Thánh Nữ tựa hồ đã vô pháp căng đi xuống. Theo hắn thanh âm chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy tiểu thất công kích càng thêm sắc bén, đột nhiên đánh sâu vào qua đi. Toàn bộ trường hợp bắt đầu đất rung núi chuyển, theo hai người giao phong, chỉ thấy mặt đất bắt đầu run rẩy, càng là để lại từng bước thật lớn hố. Phanh một tiếng vang lớn, tiểu thất công kích lần thứ hai hung hăng dừng ở hồng thánh nữ trên người, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, lây dính toàn bộ đài, mà hồng thánh nữ thậm chí không có hét thảm một tiếng, cứ như vậy phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Làm tốt lắm. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, về sau nhìn về phía Thánh Thanh Liên, Thánh Tử, không biết ta có đủ hay không tư cách nhập Thánh Quang Điện đâu. T. Này bang bừa bãi. Như vậy tùy ý làm bậy. Tức khắc làm dư lại mấy cái thánh nữ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng giờ phút này ai cũng không dám dễ dàng đắc tội trước mắt sát thần, từng bước ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt trường hợp, Thánh Quang Điện lớn như vậy diện tích hy sinh, đây là trong lịch sử lần đầu tiên. Hùng chi vẫn là đường đường thánh nữ người được đề cử. Quả thực chính là sỉ nhục. Như thế thực lực, tự nhiên có thể vào Thánh Quang Điện. Gật gật đầu, Thánh Thanh Liên thu hồi kia vẻ mặt khói mù, chậm rãi gật đầu, như vậy, bổn thánh tử chờ mong ngươi gia nhập. Nói, chậm rãi đứng lên, đem một quả tính chất đặc biệt huy chương đưa cho Vân Phi Nguyệt. Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt, bổn thánh tử phi thường chờ mong ngươi, nhưng minh bạch. 571 chương 571, ô, tiểu cửu muốn xuất quan. Chờ mong. Còn phi thường chờ mong. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, bổn cô nương cũng phi thường chờ mong, rốt cuộc Thánh Quang Điện có cái gì thăng cấp bí tịch, lại hay không có thể làm ta một pháo tận trời, phá thần giai đâu. Mày hơi khơi mào, mang theo một mặt khiêu khích. Về sau chậm rãi nói, bất quá, nghe nói chúng ta đi vào đều sẽ phối trí sư phó, nhưng này sư phó bổn cô nương không hiếm lạ. Tự nhiên, thực lực của ngươi nếu là có thể tốc độ đột phá, làm ta Thánh Quang Điện trưởng lão đều là dư giả, đến nỗi sư phó sự tình, tự nhiên không cần lo lắng, ngươi có thể tiếp tục chính mình đã từng tu luyện. Thánh Thanh Liên con ngươi lây dính một tầng nồng đậm hưng phấn. Như vậy yêu nghiệt, nếu là cho chính mình lợi dụng, như vậy thực lực của hắn lại muốn đại đại gia tăng. Như thế cực hảo. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chủ tọa thượng quân ngàn hoàng chậm rãi đứng lên, mang theo vẻ mặt ôn nhu hướng đi Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng chấp nhất nàng tay nhỏ. Về sau một cái tay khác còn lại là chiếm hữu hiệu ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng đặt ở chính mình trước mặt. Con ngươi mang theo nhàn nhạt tươi cười, thánh tử, hiện giờ bổn vương chính là đem tương lai vương phi giao cho ngươi ngắn ngủi xem trọng an toàn của nàng, nếu bằng không, bổn vương chính là không thuận theo. Âm điệu bằng phẳng, nhìn như ôn hòa, nhưng lại tổng làm người cảm giác được một loại đáng sợ áp lực, rồi lại làm người vô pháp tìm kiếm ra tới, rốt cuộc này áp lực đến từ chính cái gì phương hướng. Bổn thánh tử tự nhiên sẽ bảo vệ tốt Vân Phi Nguyệt, chỉ là Tiêu Vương tựa hồ quên mất, nếu là Vân Phi Nguyệt cuối cùng thông qua cuối cùng giám định, đó chính là ta Thánh Quang Điện người, Tiêu Vương Thánh Quang Điện người tự nhiên sẽ không ở bên ngoài xứng đôi. Gắt gao nắm nắm tay. Thánh Thanh Liên trên mặt tuy rằng nhất phái thanh đạm, nhưng đáy lòng lại tổng cảm thấy giống như có cái gì không bình thường. Đây là bổn vương muốn lo lắng sự tình, không phải ngươi thánh tử lo lắng sự tình. Không sao cả nhún nhún vai. Bổn vương tự nhiên có biện pháp làm nàng tiếp tục trở lại bổn vương bên người. T. Đây là rõ ràng khiêu khích. Tiêu Vương đối thượng trước mắt thánh tử, cái này làm cho mọi người đều hít hà một hơi, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là không đợi người phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, xoay người, chậm rãi rời đi, để lại một cái hoàn mỹ bóng dáng cấp Thánh Thanh Liên. Nguyệt Nhi, đi Thánh Quang Điện, ngươi hết thảy đều phải tiểu tâm hành sự, hiện giờ bại lộ tiểu thất nhưng thật ra không sao. Tốt xấu còn có A Bạch bọn họ, ta đảo cũng còn tính yên tâm. Nắm nàng tay nhỏ, quân ngàn hoàng con ngươi có nồng đậm lo lắng. Tuy rằng nói, Vân Phi Nguyệt tự bảo vệ mình năng lực không tồi. Thánh Quang Điện cũng không phải như vậy đáng sợ. Chỉ là, này Thánh Quang Điện sau lưng kẻ thần bí rốt cuộc là ai? Tổng làm hắn nội tâm cực kỳ bất an thỏa, gắt gao nhấp môi, chậm rãi nói, đến mặt trên, hết thể phải hảo hảo chú ý chính mình, tiểu cửu mấy ngày nay cũng có thể bế quan ra tới, phòng chừng có thể đuổi kịp ngươi rời đi. Nô, no, tiểu cửu cũng là, đã lâu đều không tới. Nghe được tiểu cửu hai chữ, Vân Phi Nguyệt nháy mắt trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, tiểu cửu hiện tại lôi kiếp thế nào? Tiểu cửu hiện tại liền kém lôi kiếp, bất quá cũng không biết hắn lôi kiếp rốt cuộc khi nào có thể tới. Nhữ như mày, nhịn không được thở dài, chính như tiểu ta thuyết, tiểu cửu chính là cái đồ tham ăn, bất quá ta đảo cũng tò mò, liền nàng như vậy tham ăn, lại như thế nào cũng không hợp. Hào đi! Lời này làm Vân Phi Nguyệt có loại há hốc mồm xúc động. Hung hăng phiên một xem thường, cảm tình, ngươi còn ở đấu kỵ nhân gia ăn không hợp. 572 chương 572, Thánh Thanh Liên tâm tư. Tương đối Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhẹ nhàng. Thánh Quang Điện người sắc mặt sớm đã hắc không sang bên. liên quan luôn luôn ôn tồn lễ độ thánh tử, Thánh Thanh Liên giờ phút này cũng là vẻ mặt khói mù. Lục Tám, ngươi nói này Tiêu Vương Nam Cung Tiêu rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình cằm, chậm rãi nói, tổng cảm thấy hắn trên người có làm người sợ hãi hơi thở. Chủ tử, nghe được lời này, Lục Tám lần thứ hai thở dài, chủ tử, hiện giờ trọng điểm không phải Tiêu Vương mà là Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ thực lực, thật sự có thể đi Thánh Quang Điện. Thánh chủ thật sự có thể chịu được nàng sao? Hảo đi, kỳ thật Lục Tám nhưng thật ra đối Vân Phi Nguyệt có vài phần hảo cảm, nếu thật là cấp thánh chủ phát hiện, còn không phải là. Hừ, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể là bổn thánh tử luyện chế, bổn thánh tử muốn cả đời đem nàng mang theo trên người, như vậy cường thế nữ tử, cũng không phải là tùy ý có thể tìm kiếm đâu. Ngón tay thon dài, chậm rãi thả xuống dưới, đôi tay bắt lấy lan can. Hơi hơi nâng đầu, kia một đôi hẹp dài con ngươi mang theo một tia hưng phấn. Cả trái tim đế cảm giác được chính mình đã nhiệt huyết sôi trào. Vân Phi Nguyệt thực lực càng cường, chứng minh về sau chính mình luyện chế càng thêm thành công. Thánh tử, ngài, thật muốn đem nàng luyện chế. Nhịn không được, Lục Tám có chút hậm hực, con ngươi mang theo nhàn nhạt không đành lòng, ngài, thật sự bỏ được sao? Lục Tám, bổn thánh tử chính là luyến tiếc nàng, cho nên mới muốn luyện chế, làm nàng cả đời này đều đi theo bổn thánh tử bên người, từ đây chính là lẫn nhau duy nhất. Nói nơi này, hắn khuôn mặt toát ra vài phần ôn nhu, nàng tâm không ở chính mình nơi này, như vậy liền luyện chế. Từ đây, đều là lẫn nhau duy nhất. Nhìn Thánh Thanh Liên bộ dáng này, Lục Tám cũng chỉ là hơi hơi thở dài, đảo cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc với hắn mà nói, Thánh tử an ủi mới là quan trọng nhất. Thánh tử, hiện giờ Hồng Thánh Nữ đã chết, chỉ sợ. Thánh chủ muốn nổi giận. Chết thì chết đi. Dù sao đã chết nhiều như vậy Thánh Nữ, còn có một đồng lớn, hắn muốn ai liền phải ai đi. Hào đi, xem ra lần này Thánh tử là hoàn toàn làm lơ Thánh chủ. Hoàng. Chậm rãi dựa vào quân ngàn hoàng ngực. Cảm giác được hắn tim đập tựa hồ thập phần mau lẹ, cái này làm cho nàng đáy lòng cũng có vài phần không tha, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, huống chi còn có đờ đẫn. Đáy lòng có một loại nồng đậm không tha. Ly biệt liền ở trước mắt, lúc này đây không biết muốn bao lâu mới có thể gặp mặt. Vân ra, nàng trước sau không yên tâm. Nam Cung Dịch Trần cũng không biết rốt cuộc có thể hay không ứng phó Phượng Nướng Quốc, đánh giá cước trình tới nói, cũng sắp tiến vào Phượng Nướng Quốc lãnh thổ đi. Tiểu ta bên kia, nếu là có thể. Ngươi cũng nhiều hơn chiếu cố vài phần, ta đáy lòng luôn là bất an thực đâu. Khi mắt, thật sâu hút khẩu khí, tổng cảm thấy toàn bộ Phượng Nướng Quốc phòng trừng đều là quỷ dị tồn tại, chỉ hy vọng tiểu tà năng bình an không việc gì trở về có thể. Ngoan, bên này sự tình đều có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Một tay gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng kia nhỏ lại thân thể hung hăng dán chính mình nóng bỏng ngực, hai tròng mắt mang theo nồng đậm không tha, chậm rãi nói, ngươi muốn lo lắng chính là chính mình, nhưng minh bạch. Ngón tay thon dài chậm rãi ở nàng khuôn mặt du tẩu, sâu nhiệt tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt thượng, phảng phất muốn đem nàng khắc ở chính mình trong đầu, vĩnh viễn không nghĩ ly. Nhớ kỹ, Thánh Thanh Liên tiểu tử này nhìn như thực ôn hòa, kỳ thật chính là gián độc. Ta tổng cảm thấy bọn họ như vậy đại quy mô từ Tam Quốc các loại thế lực mang theo như vậy nhiều tinh anh, chỉ sợ cũng không phải bồi dưỡng đơn giản như vậy. 573 chương 573, Thánh Quang Điện bí mật. Mấy năm nay mang đi người, tuy rằng nói không ít người ở huấn luyện trung tử vong. Nhưng ta tổng cảm thấy này tử vong là giả, sợ là Thánh Quang Điện âm mưu mới là thật sự. Rốt cuộc, này đó huấn luyện, người chết là bình thường. Nhưng, mỗi lần chết đều là tinh anh trong tinh anh, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, vô luận sự tình gì, quan trọng nhất chính là ngươi, không cần lấy thân phạm hiểm, minh bạch. Cảm giác được quân ngàn hoàng đấy lòng kia nồng đậm bất an, Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thực tàn nhẫn, rõ ràng biết hắn tâm. Luôn là muốn như thế tàn nhẫn như thế không màng tâm tư của hắn, nghĩ nơi này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim đều phải có rút đau đớn. Nô, ta biết, ta biết. Chậm rãi, nhớ chính mình hai chân, cánh tay vòng cổ hắn, hơi hơi dơ lên một mặt ôn nhu tươi cười. Nàng minh bạch, nếu là lại tiếp tục đi xuống, không chừng quân ngàn hoàng đáy lòng càng thêm bất an. Dứt khoát, đem chính mình chôn vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt dán hắn ngực, phảng phất như vậy nàng là có thể xóa hắn đáy lòng bất an, cũng là mặt bên nói cho hắn. Đã không có lần sau. Vân Phi Nguyệt giờ phút này hoàn toàn đau lòng. Ngoan, phu nhân của ta. Một tiếng than nhẹ. Quân ngàn hoàng cứ như vậy đôi tay gắt gao đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, hơi hơi ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Nàng điềm mỹ luôn là làm hắn tim đập ra tốc, càng là làm hắn trái tim tựa hồ đều phải đình chỉ xuống dưới. Nô. Một tiếng than nhẹ. Hai người thân thể tựa như một cổ mãnh liệt điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đỏ bừng khuôn mặt, mang theo kia một kia mê mang con người, càng là làm hắn trái tim đều đi theo nhảy lên lên. Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình hô hấp càng thêm trầm trọng, cả người giống như hoàn toàn điên cuồng lên, kia thâm thúy con ngươi tràn ngập nồng đậm nhiệt tình. Nô tiểu yêu tinh, ngươi muốn ta như thế nào cho phải? Ngón tay chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng câu lấy nàng kia hơi có chút sưng đỏ miệng nhỏ, toàn bộ con ngươi một mảnh thâm thúy, mang theo nồng đậm hạnh phúc, chậm rãi nói, nô, ta càng thêm vô pháp đem ngươi buông. Đúng vậy, đây là hắn cả đời đều không thể buông chân bảo. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy cả người đều hạnh phúc vài phần, giơ lên mày nhìn kia thiên kiều bá mị tiểu nha đầu, đáy lòng kia ấm áp cảm động. Hoàng, cảm giác được kia nóng rực tầm mắt. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt càng thêm hồng nhuận vài phần, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, thẹn thùng nói, không phải thực mau có thể ở bên nhau sao? Về sau chúng ta không xa rời nhau, được không? Chậm rãi nâng đầu, nghiêm túc nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng. Phân biệt, vô luận là đối hắn vẫn là đối nàng, đều là một loại khó có thể miêu tả thống khổ, hận không thể như vậy thời khắc vĩnh viễn đều không cần lại đây. Là, không bao giờ tách ra. Lần thứ hai gục đầu xuống, hung hăng đem kia một mạt điểm mị chiếm hữu, là như thế bức thiết, là như thế nồng đậm. Không biết qua bao lâu, thẳng đến cảm giác trong lòng ngực tiểu nữ nhân không thể hô hấp, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi nâng đầu, buông ra kia thuộc về chính mình điểm mỹ, thuộc về chính mình tiểu nộn. Người đương Vân Phi Nguyệt cảm giác được trước mắt nam nhân tựa hồ con ngươi cũng nóng rực vài phần, đặc biệt tay đều bắt đầu không quý củ, nhịn không được trợn trắng mắt, tốc độ chống đỡ hắn động tác. Nô, này nam nhân càng thêm không biết xấu hổ sao. Ân. 574 chương 574, màu đỏ tím hù dọa tiểu cửu, tôn được chứ. Phu nhân, chẳng lẽ đây là thẹn thùng sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia đỏ bừng khuôn mặt, cảm nhận được nàng kia phát ra từ nội tâm thẹn thùng, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng càng thêm mềm mại lên. Nhịn không được trêu chọc nói, phu nhân, đây mới là lợi tức thôi, về sau muốn thói quen mới hảo, vì làm chúng ta có thể hạnh phúc, phu nhân đến thói quen. Vèo, đây là cái gì định nghĩa? Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng càng thêm thẹn thùng vài phần, nhịn không được nỗ lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi, còn không buông ra ta. Khuôn mặt càng thêm hồng vài phần. Hảo, về sau sự tình về sau nói đừng. Sắc mặt mang theo vài phần hồng nhuận, đẩy hắn ra kiềm chế, chậm rãi nói. Ngươi nếu là tưởng làm bậy, tiểu tâm ta cả đời này đều không để ý tới ngươi. May chừng, đáy lòng mang theo vài phần khẩn trương. Nhìn như vậy nhi, nhịn không được làm Quân Ngàn Hoàng cười khẽ lên. Dứt khoát một cái cất bước đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, cằm dựa vào nàng trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, hảo, vi phu không hù dọa ngươi còn không thể sao. Thật là lại buồn lại xuẩn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, chính nhân đều khó chịu vài phần. Trận tròn con ngươi, hung hăng đẩy hắn ra ngực, ra vẻ hung thần ác sát bộ dáng, hung hăng nói, ngươi nói ai có lại buồn lại xuẩn tới, ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem. Ngón tay, hung hăng chọc hắn ngực. Chỉ là con ngươi kia một phần tươi cười, lại là làm Quân Ngàn Hoàng nhịn không được xem ngây người vài phần, trong lòng cũng mang theo tràn đầy hạnh phúc, là, vi phu lại buồn lại xuẩn, nhà ta phu nhân như thế nào sẽ buồn đâu. Bắt nàng đôi tay, đặt ở bên môi hôn một cái, lúc này mới chậm rãi buông ra nàng. Mẫu thân, tiểu cửu rất nhớ ngươi. Liền lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiểu cửu kia kiều nộn âm điệu, không đợi hai người phản ứng lại đây, chỉ thấy một đoàn màu trắng thân ảnh đột nhiên nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, manh manh đắt mắt to mang theo một tia ủy khuất, mang theo nồng đậm hưng phấn. Nho nhỏ đầu cứ như vậy ở nàng trong lòng ngực cọ sát lên, ô, mẫu thân, tiểu cửu rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ tiểu cửu? Ô, hắn chính là mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến chính mình mẫu thân. Ô. Liên tính là ở tu luyện thời điểm cũng là nghĩ đến mẫu thân, hy vọng chính mình có thể càng cường đại, như vậy mới có thể bảo vệ tốt mẫu thân sao. Cha cũng nói, hắn muốn đủ cường đại mới có thể. Phúc! Một tiếng. Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa nở nụ cười, nhìn Quân Ngàn Hoàng kia giống như hắc qua đế khuôn mặt, tâm tình liền mạc không thể hiểu được hảo lên, đôi tay bắt lấy tiểu cửu tránh đi hắn kia nóng rất tầm mắt, ngoan, mẫu thân đương nhiên rất muốn tiểu cửu. Nhẹ nhàng nuốt ve hắn lông tóc. Cảm giác được chính mình giống như thật lâu không có như vậy ôm hắn, đáy lòng càng là một trận không tha. Đây chính là nàng tâm đầu nhục đâu. Mẫu thân. Nũng nịu cọ sát Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay, tiểu cửu vừa mới bắt đầu làm nũng, liền cảm giác được Quân Ngàn Hoàng kia nóng rắt trong tầm mắt tràn ngập lửa giận, tức khắc nho nhỏ thân thể một cái run rẩy, ủy khuất đến cực điểm rời đi Vân Phi Nguyệt ôm ấp, trốn đi chín khúc hồn thiên vòng. Uy. Nhìn tiểu bạch lại như vậy núp vào, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là không vui vài phần. Trận tròn hai mắt, lửa giận mười phần nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng, ngươi liền không thể ôn hòa điểm nhi. Thiên sát nam nhân, thật là không đáng yêu. Nhìn tiểu cửu tốc độ rời đi, đáy lòng lại là nhịn không được cười khẽ lên, xem ra có người có thể quản nàng cũng hảo, ít nhất tiểu cửu vẫn là hài tử, không thể mặc kệ. 575 chương 575, tiến vào Thánh Quang Điện. 3 ngày thời gian, nhoáng lên rồi biến mất. Mọi người hứng thú tăng vọt đi theo Thánh Quang Điện người đi Thánh Quang Điện. Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn hai người thần sắc tuy rằng nhìn như thực nhẹ nhàng, chỉ là trong đó ý tưởng cũng chỉ có hai người chính mình minh bạch, Thánh Quang Điện chờ đợi bọn họ chỉ sợ là vô tận phiền thoái, bất quá tuy là như vậy, lại không cách nào ngăn cản bọn họ một khang nhiệt huyết. Nghĩ đến chính mình có thể mau chóng tìm được Thánh Quang Chỉ, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm kích động. Cung hảo, phía trước liền đến Thánh Quang Điện đại môn, nếu là đi nhầm, đưa rất chính mình mạng nhỏ nhưng không oán hận bổn thánh nữ chưa từng nhắc nhở các ngươi. Cầm đầu chính là lần này tuyển ra tới thánh nữ, chỉ thấy Nguyệt thánh nữ ngạo kiều nâng đầu nhìn về phía sau một loạt người. Tầm mắt dừng lại ở hàng phía trước Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn trên người, mang theo nồng đậm hận ý. Về sau chậm rãi nói, cá nhân năng lực cường đại nữa cũng vô dụng, Thánh Quang Điện có không ít cấm địa, một khi vi phạm lệnh cấm, cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận. T. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt hơi hơi thay đổi. Xem ra, này Thánh Quang Điện có không ít bí mật. Nhịn không được theo tới hơn 100 cái cường giả đều cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nhớ kỹ, năng lực cá nhân lại cường, ở quái vật khổng lồ trước mặt, bất quá là lấy trứng chọi đá, không cần ý đồ khiêu chiến. Nguyệt Thánh Nữ nhìn phía sau người kia vẻ mặt cẩn thận, cái này làm cho nàng đấy lòng lại là nhịn không được sinh ra vô hạn cao ngạo. Lúc này mới khẽ hừ một tiếng, xoay người tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đi theo Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi đi trước, dọc theo đường đi phiêu khởi nhiều đóa mây trắng. Nhưng thật ra làm người cảm giác đặt mình trong tiên cảnh, thập phần mới mẻ độc đáo, huống chi Nguyệt tới gần Thánh Quang Điện, kia nồng đậm linh khí Nguyệt làm người nhịn không được hưng phấn bài phần, đây chính là bọn họ chưa từng có đãi ngộ. Cũng khó trách Thánh Quang Điện người thăng cấp muốn so với chính mình lợi hại không biết nhiều ít lần. Trách không được Thánh Quang Điện người thăng cấp chính là mau. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhún vai, đến gần rồi Đờ Đẫn nhàn nhạt nói, tình huống như vậy hạ, nếu là ta cũng không ngừng hiện tại năng lực bái. Ngươi đã đủ biến thái. Đờ Đẫn đen một khuôn mặt, không dám tưởng tượng nếu là này Vân Phi Nguyệt lại biến thái điểm, chính mình chỉ sợ. Hào đi, liền hiện tại đều không thể truy đuổi nàng bước chân. Cái này làm cho Đờ Đẫn đấy lòng nhịn không được có chút yêu thương, chỉ là hiện giờ có cơ hội tới Thánh Quang Điện, như vậy hắn nhất định phải có tư cách này đuổi kịp Vân Phi Nguyệt bước chân, nhịn không được hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, thân là nàng kỵ sĩ, không thể đi theo nàng bước chân, đó là nhiều mất mặt sự tình. Tự nhiên, Đờ Đẫn ý tưởng, Vân Phi Nguyệt là vô pháp biết. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đến gần rồi Đờ Đẫn, chậm rãi nói, quay đầu lại, ngươi đến bắt lấy cơ hội thăng cấp, ta cảm giác ngươi đột phá tựa hồ liền ở trước mắt. Đệ thấp tâm điệu. Vân Phi Nguyệt dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói, nơi này có mấy viên đan dược, có thể phụ trợ ngươi thăng cấp thời điểm nhớ rõ kêu ta cho ngươi gác. Thức mau, Đờ Đẫn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt đem đồ vật đột nhiên nhét ở trong lòng ngực hắn. Cái này làm cho nàng tâm hơi hơi cảm động, hảo, ta đã biết. Uy, các ngươi hai châu đầu ghé thai làm gì? Nguyệt Thánh Nữ tựa hồ cảm nhận được hai người chi gian không khí, cái này làm cho nàng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, tốt nhất đem về điểm này nhi tiểu tâm tư cho ta thu hồi tới. Nơi này là Thánh Quang Điện, cũng không phải là các ngươi có thể thể hiện địa phương. Nghĩ đến chính mình đồng bọn cứ như vậy cấp trước mắt này hai người chu sát. Nguyệt Thánh Nữ đáy lòng tự nhiên là lửa giận 10 phần. 576 chương 576, Thánh Quang Chỉ. 575 chương là hơi hơi du con ngươi, nhàn nhạt gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo lười đến ở ngay lúc này cùng những người này phát sinh bất luận cái gì xung đột, nàng mục tiêu là Thánh Quang Chỉ. Tựa hồ Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn kia kính cẩn thái độ, làm Nguyệt Thánh Nữ tâm tình hảo rất nhiều. Tự nhiên cũng không có tiếp tục kiếm chuyện. Dọc theo đường đi, nhìn không ít đã vũ hóa thị vệ đội ngũ, từng bước kính cẩn hướng tới Nguyệt Thánh Nữ hành lễ. Giờ phút này Nguyệt Thánh Nữ càng thêm ngạo kiều lên. Này cũng làm mọi người nhịn không được giật mình. Thiên A, Thánh Quang Điện quả nhiên là cao thủ như lâm địa phương. Cũng không phải là, vũ hóa ở chúng ta kia nhưng đều là cao thủ, nhưng ở chỗ này cư nhiên là tuần tra đội. Tấm tắc, chẳng lẽ ngươi không biết, Thánh Quang Điện kém cỏi nhất cũng là vũ hóa cấp thấp, hiện giờ những người này đều là vũ hóa cao giai, thậm chí có bán thần đi. Cũng là hẳn là, rốt cuộc đây là Thánh Quang Điện nhập khẩu, há có thể tùy ý làm người ra vào. Nha, nếu là ta có thể thông qua khảo nghiệm lưu lại, chẳng phải là ta cũng muốn trở thành cao thủ. Ha ha ha, nếu có thể thông qua lúc ban đầu thăng cấp, ta tưởng chúng ta nhất định có thể nỗ lực làm chính mình lưu lại đi. Bên hai một đám người hưng phấn, lại là chút nào vô pháp làm Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn hưng phấn, chỉ là càng thêm lo lắng lên, xem ra này Thánh Quang Điện so trong truyền thuyết tựa hồ muốn càng đáng sợ vài phần. Bất chi bất giác, thông qua đại môn, tiến vào thánh quang điện, giờ phút này chỉ thấy toàn bộ thánh quang điện giống như cung điện giống nhau chót vót ở trong mây, mà thánh quang điện cấu tạo càng là chia làm mấy cái đảo nhỏ, trung ương nhất còn lại là thánh chủ địa bàn, thánh chủ bên trái, tự nhiên là thánh tử, bên phải còn lại là thánh nữ. Lấy tả vi tôn, lại mặt sau tự nhiên đều là trưởng lão phân mà. Nhìn kia từng mảnh giống như quỳnh lâu ngọc vũ gác mái, một chút làm cho bọn họ tâm huyết sôi trào lên, từng đôi trong mắt mang theo nồng đậm khát khao cùng hướng tới dọc theo đường đi, bọn họ lại cũng là không dám nhìn đông nhìn tây, thánh quang điện thứ tự ngay ngắn có điều, một loại áp lực mạc không thể hiểu được nào tới. Hảo, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Nguyệt Thánh Nữ đem một đám người mang theo chạy lấy người một cái đại điện, chỉ thấy đại điện chung quanh đều là bán thần giai thị vệ quay chung quanh, từng bước trên người linh khí hoàn toàn phóng thích ra tới, nhuộm đẫm một mảnh trang nghiêm, phía dưới người tự nhiên đại khí cũng không dám ra, liên quan Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Đáng chết! Thánh quang điện cứ như vậy xích quả quả cấp ra ra vài phủ đầu không thành. Không thể không nói, cái này Mã Huy hạ thập phần đúng chỗ, như vậy danh tắc dùng bán thần thật đúng là chỉ có thánh quang điện người có thể làm được. Thánh chủ đến, thánh tử đến liền lúc này, truyền đến từng tiếng to lớn vang dội âm điệu, chỉ thấy ở mọi người vây quanh dưới, thánh chủ cùng thánh tử trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi đến, cái này làm cho mọi người tốc độ ngừng lại rồi hô hấp, theo bản năng gục đầu xuống, không dám đối mặt thánh chủ hai trong mắt. Tổng làm người có loại nói không nên lời áp lực. Chỉ thấy thánh chủ chậm rãi đi rồi tiến lên, đứng ở trung ương nhất vị trí, hơi hơi vẫy vây tay, mặt lộ vẻ ra một tia từ ái, trên người tựa hồ lây dính một tầng thánh khiết quang mang. Hảo, mọi người đều không cần khách khí. Cao lớn dáng người, làm hắn giống như hạc trong bầy gà, huống chi thân một cổ cường thế khí thế, là như thế gây chú ý. Âm điệu ôn hòa, rồi lại mang theo nồng đậm uy nghiêm. Ta, Thánh Quang Điện hoan nghênh mỗi một vị cường giả, cũng hy vọng mỗi một vị cường giả đều có thể cuối cùng lưu lại, hy vọng đại gia tại đây mấy tháng khảo nghiệm chung, có thể thông qua thật mạnh khó khăn. Thánh chủ mỉm cười nhìn phía dưới người, về sau chậm rãi nói, cuối cùng hy vọng mọi người đều có thể đi vào Thánh Quang Trì. Đây là chúng ta Thánh Quang Điện nhất thần thánh nhất uy nghiêm địa phương, chỉ có thông qua Thánh Quang Trì. 577 chương 577, đố kỵ, đi đến địa phương nào đều có. Thánh Quang Trì. Thánh Quang Trì. Này ba chữ nếu cùng đố tạ, hung hăng chú ý ở Vân Phi Nguyệt trái tim. Làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy một chút, toàn bộ con ngươi hơi hơi co rút lại, trái tim đau đớn, làm nàng có loại nói không nên lời cảm giác. Đáng chết. Thánh Quang Trì là nàng cần thiết muốn đi địa phương. Thánh chủ tiếp tục nói gì đó, Vân Phi Nguyệt cũng không có lại nghe đi vào, một lòng một dạ nhào vào sinh sản mấy chữ này mắt phía trên, làm nàng cả người nhiệt huyết sôi trào, ít nhất nàng cảm giác được chính mình tựa hồ ly chân tướng lại gần một bước, ly cha mẹ lại gần một bước. Uy, đứng ở bên người nàng Đờ Đẫn phát hiện Vân Phi Nguyệt thất thần, nhịn không được nhẹ nhàng xô đẩy một chút, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Lấy lại tinh thần, Vân Phi Nguyệt hơi chần chờ lắc đầu, mang theo vài phần khó hiểu nhìn về phía Đờ Đẫn. Cái này làm cho Đờ Đẫn thiếu chút nữa tan vỡ, đáng giá xấu hổ đem tay vòng, đặt ở cằm hạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vừa rồi thánh chủ nói vòng thứ nhất thí nghiệm liền ở chiều nay, làm chúng ta rút thăm tổ đội đâu. Rút thăm. Tổ đội. Hào đi, đen màn thầu tuyến. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt cả người cấp Đờ Đẫn cư như vậy đẩy bị động hướng phía trước đi lại lên, lúc này mới phát hiện mọi người đều hướng tới một phương hướng đi đến. Kia đó là đại sảnh nặng nhất trung ương đài cao đi qua, trên đài cao chỉ thấy một cây cây cột. Ở cây cột đỉnh cao nhất còn lại là bay một mặt ấn có thánh quang điện tiêu chí quân cờ, nhìn như rất đơn giản, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được ngáy mắt. Tổng cảm thấy thứ này cũng không giống như đơn giản. Chỉ thấy cây cột toàn thân phát ra màu ngân bạch quang mang, vừa thấy chính là thượng đẳng thần thú tinh hạch cùng khoáng thạch kết hợp mà thành, phát ra từng đợt quang mang, làm người nhịn không được tưởng chạm đến một chút. Này, đây là thứ gì? Nô, ta cũng không có gặp qua, nhưng thật ra thập phần tinh xảo. Cũng không phải là sao. Thật xinh đẹp cây của đâu. Nhìn giống như hẳn là có tác dụng gì đi, cảm giác này linh khí hồn hậu, không giống trang trí phẩm mới đúng vậy. Trong đám người nhịn không được díu ra díu rít bắt đầu nghị luận lên, nhìn này cả trai lẫn gái một đống người, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên một đạo nhàn nhạt độ cung, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng là rất tò mò. Phi Nguyệt, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Liền cái này là, một thân ngà voi bạch trường bảo thánh thanh liên chậm rãi đã đi tới. Chỉ thấy hắn con ngươi mang theo một mặt nhợt nhạt tươi cười, đệ thấp âm điệu, ở nàng bên thai chậm rãi nói, vẫn là nói, Tiêu Vương nhận thức vật như vậy, nói cho ngươi đâu. Âm điệu chung mang theo một mặt nhàn nhạt sắc ý. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là không vui vài phần, này nam nhân nhìn như rất đơn giản một câu, lại rõ ràng cho chính mình hạ bộ, tám phần thứ này hẳn là cũng không thuộc về huyền minh đại lục, nói cách khác kẻ thần bí đưa. Cho nên, làm Tiêu Vương, năng lực liền tính cường hắn nữa, cũng bất quá là một cái huyền minh đại lục bình thường người, tự nhiên là không nên nhận thức. Hảo đi, ít nhất giờ phút này nàng thập phần cảm tạ quân ngàn hoàng không có nói cho nàng. Xin lỗi, vật như vậy, bổn cô nương cũng là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng thật cũng không phải thập phần che giấu chính mình tò mò, nhàn nhạt nói, không biết thánh tử cần phải tiếp quét một phen đâu. Tự nhiên là yêu cầu. Gật gật đầu, thánh thanh liên hàm chứa một mặt thỏa mãn tươi cười, lướt qua nàng, chậm rãi hướng tới trước đài đi qua. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt lại là cảm giác được từng đạo bất thiện ánh mắt hướng về phía nàng công kích lại đây. 578 chương 578, rút thăm, tổ đội. Còn không phải là diện mạo xinh đẹp điểm sao, cư nhiên bằng vào chính mình bộ dạng đi câu dẫn nam nhân. Thật là không biết xấu hổ, Phi. Chỉ thấy trong đó mấy cái thiếu nữ trong ánh mắt mang theo nồng đậm đấu kỵ nhìn lại đây, vừa rồi Thánh Thanh Liên cùng nàng châu đầu ghé thai, đại gia chính là xem ở trong mắt, tự nhiên cũng làm không ít nữ tử bắt đầu đấu kỵ, thật thật là bạch bạch lãng phí chính mình một thân hảo bản lĩnh. Tấm tắc, ngươi liền không hiểu đi. Có người nha, còn chính là thích dựa vào nam nhân ăn cơm. Ha ha ha, cũng là nha, lúc trước liền leo lên Tiêu Vương, hiện giờ lại là đi theo này cái gì đờ đẫn một công tử. Hiện tại lại không biết như thế nào liền chọc phải thánh tử, tấm tắc, cũng thật là hảo bản lĩnh đâu. Phi, một cái không thể lên đài mặt tiện nhân, thật đúng là đương chính mình. Nghe kia mấy cái thiếu nữ nghị luận thành, Vân Phi Nguyệt không hề có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất lao thần nhập định giống nhau, ánh mắt đều lười đến ban thưởng một cái. Nhìn đến Vân Phi Nguyệt không có phối hợp ý tứ, này đó thiếu nữ nghị luận lúc sau đảo cũng cảm thấy không kính, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Trên đài cao Thánh Thanh Liên còn lại là chậm rãi xoay người. Nhìn về phía dưới người, tức khác mọi người đều nhắm lại nhất, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thánh Thanh Liên, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Đại gia an tĩnh một chút. Thánh Thanh Liên chậm rãi nâng cánh tay, hơi hơi bãi bãi, về sau nhàn nhạt nói, vừa rồi Thánh Chủ nói, đại gia nhưng đều nghe rõ. Bất quá vì làm đại gia có thể rõ ràng hơn, bổn Thánh Tử lại thuật lại một lần, hy vọng đại gia có thể nghiêm túc nghe hảo. Là, Thánh Tử. A, cảm tạ Thánh Tử. Phía dưới liên can người nhịn không được càng là nhiệt huyết sôi trào lên. Rốt cuộc thánh chủ tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng cũng là trung niên đại thúc, tự nhiên không có trước mắt này thánh tử tới hấp dẫn người. Đặc biệt là các thiếu nữ kia một mảnh phương tâm, càng là không tự chủ được phiêu hướng về phía kia mang theo ôn hòa tươi cười Thánh Thanh Liên, hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ không cần tiếp tục vận tác, một viên thiếu nữ tâm cứ như vậy hoàn toàn cấp Thánh Thanh Liên nhất cử nhất động bắt làm tù binh. Nhìn này từng bước hoa si bộ dáng. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng phốc một tiếng, đầy mặt khinh thường, đờ đẫn còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao, vô luận như thế nào ta muốn đi theo ngươi là được. Rút thăm gì đó, cùng hắn không quan hệ, hắn chính là Vân Phi Nguyệt kỵ sĩ. Bảo hộ Vân Phi Nguyệt là hắn cần thiết làm sự tình. Đại gia trong chốc lát rút thăm tổ đội, 7 người một tiểu tổ, hy vọng đại gia có thể phối hợp với nhau một chút, có thể cho nhau đoàn kết đem nhiệm vụ hoàn thành. Trong chốc lát chúng ta muốn thông qua này truyền tống trận, truyền tống đến Thánh Quang Điện Ác Ma rừng rậm. Bên trong ma thú tương đương khổng lồ, rất nhiều thời điểm yêu cầu tiểu tổ phối hợp mới có thể hoàn thành, trong đó có tiểu tổ thắng lợi thưởng cùng cá nhân vinh dự thưởng. Này đó đều là từ ma thú tinh hoạch tới cho điểm, cá nhân đoạt được không cần giao đi lên, sở hữu tinh hoạch các ngươi chính mình lưu trữ. Thế nghe được lời này, mọi người nhịn không được hưng phấn lên. Nị mạ, tinh hoạch có thể lưu trữ, phải biết rằng tinh hoạch chính là đáng giá ngoạn ý, huống chi nghe này thánh tử ý tứ, này ma thú có thể so chính mình đã từng nhìn thấy lợi hại hơn. Như vậy đối bọn họ tới nói làm sao không phải một cái đáng sợ rèn luyện. Lại một cái cường điệu sự tình, đó chính là sinh tử từ thiên, các ngươi muốn phụ trách hảo tự mình sinh tử. Bổn thánh tử chính là hy vọng đại gia có thể bình an trở về. Sinh tử bất luận. Lời này làm mọi người khẩn trương vài phần. Sắc mặt đều đi theo trắng bệnh. Nhịn không được bắt đầu có chút sao động. Rốt cuộc đây là đối mặt sống còn sự tình. 579 chương 579, hậu đại khen thưởng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Ta biết, các ngươi đều ở lo lắng, nhưng bổn thánh tử tưởng nói chính là, nếu là các ngươi 7 tiểu tổ có thể hảo hảo phối hợp, không phát sinh bên trong mâu thuẫn, này đó ma thú quả quyết sẽ không dễ dàng thương tổn các ngươi, còn nữa tuy rằng nói sinh tử bất luận, nhưng thánh quang điện cũng không phải nói tùy tiện các ngươi chịu chết. Nhìn đám người kia chung có người sinh nhút nhát, thánh thanh liên lòng tràn đầy đều là khinh thường. Người như vậy cũng vọng tưởng đến thánh quang điện sao? Đương nhiên, đáy lòng khinh thường đảo cũng không có biểu hiện ở trong mắt. Con ngươi như cũ ngậm kia một mặt ôn hòa tươi cười, thanh tuyến như cũ là như thế bình thản thong thả, mỗi người xứng đưa một viên truyền tống thạch, phàm là chính mình cảm thấy vô pháp kiên trì, bóp nát truyền tống thạch, liền có thể rời đi ác ma rừng rậm, bất quá chỉ có một lần cơ hội, nếu là dùng truyền tống thạch ra tới người, đem khiển hồi nguyên lai địa phương. Trục xuất trở về. Không không không, cái này làm cho mọi người lại một lần kinh ngạc. Nếu là như thế này đưa trở về, quả thực chính là mất mặt ném quá độ. Nơi này còn có mấy viên đan dược, đều là đối thân thể phục hồi như cũ có nhất định hiệu quả, mỗi người một bình nhỏ, một lọ có 10 viên thuốc viên, thuốc viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở thời điểm mấu chốt có thể giữ được một cái mệnh, bất quá hy vọng đại gia có thể kiềm chế điểm dùng, miễn cho quay đầu lại không đủ. Thuốc viên. Thuốc viên. Thứ này chính là rất nhiều người suốt cuộc đời không thể tìm kiếm một viên nửa viên. Tự nhiên làm rất nhiều người tâm lần thứ hai sáng sủa lên, chỉ thấy Thánh Thanh Liên đem thuốc viên làm Lục Tám từng bước phát đi xuống, chỉ thấy Lục Tám bắt một phen dược bình, ngón tay giương lên, tức khắc dược bình cứ như vậy từng bước đều hạ xuống. Cư nhiên không nghiêng không lệch, liền cùng bức tương giống nhau. Nị mạ, không khoe khoang, các ngươi Thánh Quang Điện là không thoải mái. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, nhìn trong tay này nho nhỏ một cái chai, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường, liền này phá đồ vật, còn có người đương bảo. Hảo đi, này phá đồ vật đối người khác tới nói, xác thật là bảo là được. 7 ngày làm hạn định kỳ, đến lúc đó truyền tống trận sẽ đem mọi người thống nhất truyền tống ra tới, cho nên các ngươi không cần lo lắng quên mất thời gian, chỉ cần hảo hảo đoàn kết phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ có một cái tốt thứ tự, chờ đợi các ngươi khen thưởng chính là thập phần phong phú. T. Phong phú khen thưởng. Cái này làm cho mọi người nhịn không được trợn tròn con ngươi nhìn về phía chủ trên đài Thánh Thanh Liên, hô hấp tựa hồ đều dồn dập vài phần, mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ. Phàm là thu hoạch tổ chức thành đoàn thể đệ nhất danh đoàn đội, có thể tiến vào Thánh Quang các đỉnh tầng tu luyện 7 ngày. Đệ nhị ba gã còn lại là có thể ở lầu 8 dưới tự do tu luyện 7 ngày. Phàm là thu hoạch cá nhân thưởng đệ nhất danh có thể được đến cao giai thần nguyên linh thạch một viên, đệ nhị danh được đến một viên trung giai thần nguyên linh thạch, đệ tam danh được đến một viên địa giai thần nguyên linh thạch. Đồng thời cá nhân khen thưởng cũng cùng đoàn đội khen thưởng giống nhau, có thể nhập Thánh Quang các tu luyện. Tên lời này làm mọi người lần thứ hai bạo phát kinh ngạc câm điệu. Thánh Quang các là địa phương nào, bọn họ không biết, nhưng nghe thấy tên này đều biết, chỉ sợ thật là một cái đáng sợ địa phương. Chỉ là này thần nguyên linh thạch thật đúng là một cái thứ tốt, làm tu luyện có thể gia tốc, đặc biệt là cao giai thần nguyên linh thạch, nếu là cần Thánh Quang các tu luyện, mang theo này thần nguyên linh thạch, chẳng phải là muốn bay nhanh trưởng thành. Nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ giờ phút này từng bước mang theo một cổ nồng đậm hưng phấn. Như vậy, hiện tại bắt đầu rút thăm đi. Đêm này chỗ tốt đại khái nói một lần, mọi người lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào lên, nhìn Lục Tám đẳng vài người mỗi người trong tay nắm một cái dương phía trên còn lại là có một cái viên khổng. Thánh Thanh Liên chậm rãi nói, chịu đến tổ đội muốn đứng chung một chỗ, các ngươi có 98 cá nhân, vừa lúc đủ 14 tổ. 580 chương 580, nô, 7 người tổ hợp, giống như quá nhiều. Thức mau, rút thăm kết thúc. Nguyên bản đờ đẫn còn tưởng rằng chính mình muốn tiền điện thoại một phen công phu mới có thể cùng Vân Phi Nguyệt ở một tổ. Đảo không nghĩ tới ông trời cũng chiếu cố hắn, làm hắn cùng nàng ở bên nhau. Tức khắc có một mặt khó nén hưng phấn, chớp đôi mắt, tốc độ thấu lại đây. Ai, ai, Phi Nguyệt, chúng ta thật đúng là ở bên nhau đâu. Phúc Vân Phi Nguyệt còn lại là nhịn không được trợn trắng mắt. Hai cái dược sư ở bên nhau, đánh giá toàn bộ tổ đội đều không sợ không đan dược đi. Quả nhiên. Đưa mọi người tầm mắt nhìn về phía đờ đẫn cùng Vân Phi Nguyệt thời điểm nhịn không được có vài phần hâm mộ. Đương nhiên ở trong mắt bọn họ Vân Phi Nguyệt là cường trung chi cường tay đấm, mà đờ đẫn không chỉ là tay đấm, còn mẹ nó chính là đan dược sư. Rốt cuộc, đờ đẫn thân phận rất nhiều người vẫn là minh bạch. Tay đấm có. Đan dược sư có. Nay đội tự nhiên cho người ta thành hâm mộ đối tượng. Vân Phi Nguyệt ngươi hảo. Đờ đẫn ngươi hảo. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên hưng thú bừng bừng vọt lại đây. Nàng phía sau còn lại là đi theo một cái so với hắn càng tiểu nhân thiếu niên, sắc mặt có chút thẹn thùng, ta là Hùng Chí, hắn là đệ đệ Hùng Hoa. Về sau chúng ta nghe nói một tổ, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hùng. Hào đi, nhìn trước mắt kiêng như cao mã đại thiếu niên, thật đúng là rất giống một đầu hùng. Vèo, màu đỏ tím nói nhân ra giống như thật là không được. Các ngươi hảo. Vân Phi Nguyệt hơi hơi điểm đều, mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, nhìn trước mắt hai cái thiếu niên. Đấy lòng nhưng thật ra đối này hai người có vài phần hảo cảm. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Tương đối Hùng Chí tự quen thuộc, Hùng Hoa còn lại là muốn thẹn thùng một chút, mang theo một tia ngượng ngùng tươi cười, ta sẽ cố lên. Vèo, chúng ta là một cái đoàn thể, hẳn là cùng nhau nỗ lực. Vân Phi Nguyệt trung quy là nhịn không được nở nụ cười, nhìn trước mắt bất quá 12-13 tuổi Hùng Hoa, nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, cố lên đi, hy vọng chúng ta đoàn đội có thể nỗ lực. Ha, ha ha. Liên lúc này, một đạo cực kỳ không phối hợp giọng nữ truyền lại đây, ta cư nhiên cùng nàng là một cái đội ngũ. Kia thiếu nữ hơi hơi giơ lên mày, mang theo đầy mặt lửa giận, trợn tròn con ngươi nhìn Vân Phi Nguyệt, khóe miệng giơ lên một đạo khinh thường độ cung. Ngươi có ý tứ gì, không nghĩ cùng Vân Phi Nguyệt một tổ, liền có thể đi. Hùng Chí tính cách tương đối xúc động, nhìn trước mắt thiếu nữ cư nhiên đối chính mình thần tượng bất mãn, lập tức lửa giận liền tạch tạch tạch mạo đi lên, hung hăng trừng mắt nàng. Ta nhưng thật ra tưởng cùng đổi đâu, nhưng thánh tử nói, không thể đổi. Ngạo Kiều nâng chính mình cằm, khẽ hừ một tiếng, cứ như vậy ngồi ở một lần, nàng xuất hiện, làm cho cả đoàn đội mang theo vài phần nhàn nhạt lửa giận. Vân Phi Nguyệt như cũ không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, chỉ là nhẹ nhàng nói, hảo, không cần vì không liên quan người làm ầm ĩ. Phất phất tay, đối với trước mắt thiếu nữ, nàng chút nào không nghĩ so đo. Đại gia hảo. Thức mau, một đạo màu xanh lá thân ảnh đã đi tới, chỉ thấy một cái thiếu nữ sắc mặt có chút thẹn thùng, chỉ là ánh mắt lại là dừng ở đờ đẫn trên người, tuy rằng nói là đại gia hảo, sao rõ ràng, nàng là hướng về phía đờ đẫn chào hỏi. Chỉ thấy kia đỏ bừng khuôn mặt thượng tràn ngập ngưỡng mộ, ta kêu Mã Dai Dai, còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Nha, nơi này cô nương thật đúng là nhiều. Cùng lúc đó, một đạo trêu chọc thanh âm vang lên, thực mau lại một người đã đi tới, mang theo nhàn nhạt tươi cười, ta kêu Phùng Thiếu Ninh. Nói, bang một tiếng đem trong tay quạt xếp chậm rãi mở ra, lộ ra quần áo phiên phiên giai công tử biểu tình. 581 chương 581, thật lớn bạch liên hoa. Phùng Thiếu Ninh đúng không? Hùng Chí vớt cái óc, hơi có chút hàm hậu nhìn hắn, ta là Hùng Chí, hắn Hùng Hoa, ta đệ đệ. Phùng công tử, ta là Mã Dai Dai. Mã Dai Dai chậm rãi đứng lên, hơi hơi gật gật đầu. Khuôn mặt thượng như cũ mang theo kia một mặt đỏ bừng. Nha, này Mỹ Nhân Nhi cùng bản công tử cũng là một tổ đi. Phùng Thiếu Ninh phe phẩy cây quạt, mang theo vẻ mặt trêu chọc chậm rãi đi qua, cô nương tôn tính đại danh. Hừ. Nghe vậy, thiếu nữ ngạo kiều hừ một tiếng, buồn cô nương xà tinh gì? Xà tinh bệnh đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chợt cứng lưỡi, đương nhiên lời này là không có nói ra, thực mau bảy người tổ đã phân phối hảo, nhìn trước mắt này mấy người, Vân Phi Nguyệt tự nhiên lười đến quan tâm. Chỉ lo chính mình cùng đờ đẫn chính là, người khác cùng chính mình lại có bao nhiêu quan hệ. Hảo, chúng ta đội ngũ đội trưởng là Vân Phi Nguyệt. Đờ đẫn chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, về sau tiến vào ác ma rừng rậm lúc sau, thống nhất nghe theo Vân Phi Nguyệt tan bài. Hán tựa hồ mang theo cưỡng chế tính tuyên bố, con ngươi có một tia kiên định, phảng phất nói ngươi nha dám phản bác lời này, ta ngươi liền lộng chết ngươi. Hùng Chí như cũ hàm hậu nói, Vân Phi Nguyệt năng lực chúng ta là kiến thức tới rồi, nàng đương đội trưởng ta không ý kiến. Ca không ý kiến, ta tự nhiên cũng không ý kiến. Hùng Hoa cũng hơi hơi gật gật đầu, khuôn mặt thượng tràn ngập đối ca kính cẩn cùng sùng bái. Bản công tử nhưng thật ra muốn làm đội trưởng, đáng tiếc không năng lực này. Phùng Thiếu Hoa phe phẩy kia một phen cây quạt, mang theo nồng đậm trêu chọc, chậm rãi nói, Vân Phi Nguyệt năng lực đã làm bản công tử không dám phản đối, này đội trưởng là ngươi, tự nhiên không sao cả. Ta, nếu là một công tử nói, như vậy ta cũng không có gì ý kiến. Mã Dai Dai kia một đạo màu hồng phấn con ngươi cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm đờ đẫn, khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, chỉ là này tươi cười, bộ dáng này, lại là làm người thấy thế nào đều không vừa mắt là được. Đờ đẫn hận không thể có thể lập tức trở mặt. Nhưng người ta cũng không làm gì, tự nhiên khó mà nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt. Hừ, ta không đồng ý. Chỉ thấy Sa Tĩnh Di đột nhiên đứng lên, trợn tròn hai tròng mắt, thở phì phì hoành tạc lên. Dựa vào cái gì nàng là đội trưởng, dựa vào cái gì không phải ta, nàng tính cái thứ gì, còn không phải là sẽ định bợ nam nhân sao, phi, ta không phục. Liên tiếp công kích lời nói tạc xuống dưới, tức khắc làm mọi người đều đen một khuôn mặt. Hùng Chí đột nhiên đứng dậy, tức giận nói, ngươi nói nhiều như vậy thí lời nói, ngươi có bản lĩnh liền so nàng cường A, lại không phải lăn ra đội ngũ A, không ai kêu ngươi một hai phải đi theo. Cà ca nói rất đúng. Hùng Hoa chậm gì gì đứng lên, chậm rãi nói. Cô nương năng lực kém không phải ngươi sai, nhưng ngươi như vậy kiếm chuyện, chính là không đúng rồi, hù dọa người là không tốt, mẫu thân nói, làm người muốn kiếm tốn. Phúc! Này Hùng Hoa tuyệt bích là đường tăng đầu thai tới. Hảo đi, tuy là như thế, Vân Phi Nguyệt lại là cảm giác được thập phần thú vị, đôi tay vây quanh bả vai, Nga, ngươi nếu là không phục tử, với ta mà nói, chúng ta tổ thiếu ngươi một cái không ít. Chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, đại gia chuẩn bị tốt, chúng ta muốn chuyển tống. Quay một tiếng. Sa Tĩnh Di toàn bộ sắc mặt đen lên, nữ nhân này thật đúng là chút nào không cho mặt mũi. Đáng chết. Nhưng cố tình chính mình lại không thể không đi theo đi, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tràn ngập thật sâu ác ý. 582 chương 582, Sa Tĩnh bệnh gì đó, có thể lăn. làm lơ Sa Tĩnh Di ác ý. Vân Phi Nguyệt thực mau mang theo người khác đứng ở truyền tống trận vòng sáng bên trong, tức khắc kia màu đỏ vòng sáng hiện lên, đem mấy người thân thể bao vây lên, bất quá chớp mắt công phu, hiện thực ở các nàng trong mắt đó là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm tràn ngập các loại ma thú hơi thở. Cái này làm cho bảy người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, trợn tròn hai tròng mắt đánh giá cẩn thận trước mắt hoàn cảnh. Nơi này phải cẩn thận điểm. Híp mắt nhìn trước mắt một mảnh nhìn như bình thường rừng sâu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lại là nhịn không được lo lắng lên. Lúc trước Thánh Thanh Liên liền nói qua, 14 tổ sẽ tùy ý truyền tống, rốt cuộc truyền tống ở cái gì vị trí, liền phải xem chính mình vật khí. Nhưng, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi này nhìn như hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng âm thầm cất giấu cái gì, tổng làm nhân tâm đế bất an. Là, đội trưởng. Minh Bạch đội trưởng. Phi Nguyệt, cẩn thận. Cùng lúc đó vài đạo thanh âm vang lên, mà Đờ Đẫn còn lại là tốc độ đi theo ở Vân Phi Nguyệt bên người, một bộ bảo hộ tư thái. Nhìn Đờ Đẫn này vẻ mặt nghiêm túc, Mã Dai Dai hốc mắt đỏ lên, hơi hơi cắn khỏe miệng lộ ra một tia suy yếu biểu tình. Đờ Đẫn ca ca, có thể hay không làm ta đi theo ngươi? Chậm rãi đi tới Đờ Đẫn trước mặt, lộ ra một mặt nhút nhát sợ sệt biểu tình. Nhẹ nhàng túm hắn ống tay áo, đáng thương hề hề nói, ta sợ. Sợ sẽ rời đi đội ngũ, chạy nhanh chỗ nào quay lại chỗ nào. Đờ Đẫn rõ ràng nhíu nhíu mày, mang theo nhàn nhạt lửa giận, bản công tử không rảnh bảo hộ vô dụng người. Đờ Đẫn ca ca, ngươi đừng. Đừng đuổi ta đi, ta. Ta tức khắc, Mã Dai Dai trong ánh mắt lộ ra một mặt sợ hãi, ẩn ẩn lệ quang, như ẩn như hiện, nhưng Đờ Đẫn lại là không hề có nửa điểm nhi tâm động. Chỉ thấy Phùng Thiếu Ninh chậm rãi đi tới Mã Dai Dai trước mặt, ta nói, Dai Dai nha, ngươi cũng không thể sợ hãi, nhìn, có ca ca ta bảo hộ ngươi. Cảm ơn. Nghe được lời này, Mã Dai Dai rõ ràng nhíu nhíu mày, mang theo chợt lóe rồi biến mất khinh thường, tránh đi Phùng Thiếu Ninh đụng vào, nhàn nhạt nói một tiếng tạ. Phi. Liền ở ngay lúc này, Sa Tĩnh Di tựa hồ nhịn không được như vậy không khí, đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng nói, nơi này như vậy bình thản, cũng không biết ngươi lo lắng cái gì, nhát gan liền nói thẳng, còn có, như vậy địa phương không cần bạch liên hoa. Nhìn liền ghê tởm người chết. Nhìn về phía Mã Dai Dai trong ánh mắt, Sa Tĩnh Di mang theo rõ ràng khinh thường. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhưng thật ra thầm kêu một tiếng hảo. Này bạch liên hoa thật là làm người khó chịu thực. Ngươi nói ai đâu? Nghe được lời này, Mã Dai Dai vành mắt đỏ lên, cả người tựa hồ lại muốn khóc lên, Đờ Đẫn ca ca, đội trưởng, nàng. Nàng sao lại có thể như vậy? Ngón tay hơi hơi chỉ vào Sa Tĩnh Di, âm điệu chung mang theo nồng đậm ủy khuất. Sa Tĩnh bệnh. Bạch liên hoa, thế nào, con nghiện rồi, nhưng đừng liên lụy đại gia. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta ít nhất không Sa Tĩnh bệnh, không bạch liên hoa. Nghe trước mắt hai nữ nhân xảo lên. Tức khác toàn bộ trường hợp lần thứ hai đen vài phần, Vân Phi Nguyệt kiên nhẫn tựa hồ cũng ít vài phần, hơi hơi cau mày, các ngươi hai cái muốn xảo, liền rời đi đoàn đội, bóp nát cục đá cút đi. Ngươi, đội trưởng, ngươi, Sa Tĩnh bệnh, Bạch Liên Hoa thật đúng là không thích hợp ở đội ngũ. Liền lúc này, luôn luôn không thế nào lên tiếng Hùng Hoa chậm rãi nói, còn có không nghe theo đội trưởng phân phó người cũng có thể không cần ở đội ngũ. 583 chương 583, không cần, không cần. Nhân ra không cần chết. Ngươi hiển nhiên không nghĩ tới mọi người đều bắt đầu chỉ trích chính mình. Mã Dai Dai chịu đựng kia vẻ mặt ủy khuất, dầu miệng nhỏ, dứt khoát không nói chuyện nữa, chỉ là con ngươi lại là hiện lên một tia nồng đậm hận ý, tự nhiên này hận ý là nhằm vào Vân Phi Nguyệt. Hừ. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di nhưng thật ra chưa nói cái gì. Thật mạnh hừ một tiếng, gắt gao mà đi theo Vân Phi Nguyệt đoàn người chậm rãi hành tẩu lên. Dọc theo tiểu đạo, căng thẳng thần kinh, ai cũng không dám lớn tiếng hết giận. Cái này làm cho toàn bộ trường hợp đều có vài phần nghẹn quất, quả nhiên không đến một lát công phu, Mã Dai Dai nhịn không được trường hợp như vậy, huống chi trước kia ra cửa đều là đại gia vây quanh chính mình, hiện giờ cư nhiên vây quanh chính là Vân Phi Nguyệt. Đáng chết! Đặc biệt là Đờ Đẫn ca ca, kia một bộ bảo hộ bộ dáng 10 phần nồng hậu, làm nàng đấy lòng hoàn toàn khó chịu vài phần, còn không phải là như vậy dừng dầm sao. Như thế nào từng bước cẩn thận cùng giống làm ăn trộm, thật là làm người khó chịu. Phục tùng an bài. Nhịn không được. Sa Tĩnh Di lạnh lùng nói, nếu không toàn bộ đoàn đội đều bởi vì ngươi xui xẻo. Phi, vừa rồi ngươi không phải làm ầm ĩ so với ta còn lợi hại sao? Không phải không nghĩ đi theo tới sao? Ta còn chính là không tin nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Thật sâu hút khẩu khí, Mã Dai Dai con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, trợn tròn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Sa Tĩnh Di, nơi này hoa thơm chim hót, như thế thanh tịnh, chính là ma thú hơi thở cũng tương đương xa, lo lắng cái gì? Theo nàng âm điệu rơi xuống, Chỉ thấy nàng lửa giận 10 phần hướng về phía trước vọt qua đi. Ai? Ngươi? Nhìn nàng bộ dáng, tức khắc Sa Tĩnh Di sắc mặt đột biến, đáng chết, cẩn thận một chút. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình cũng thập phần không phục, nhưng nàng thật cũng không phải bao cỏ, càng thêm an tĩnh địa phương, chỉ sợ cất giấu đá ngầm càng làm cho người sợ hãi mới là. A. Liên ở nàng vừa rồi bước ra một bước, một chân giẫm đi xuống thời điểm, đột nhiên cây cối chung bắt đầu đong đưa lên, không đợi mọi người phản ứng lại đây, một cái thật lớn cây tử đằng thực mau đánh sâu vào ra tới, đem nàng chân vòng lên. Tức khắc, làm Mã Dai Dai toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Một tiếng thét chói tai, a, cứu ta mau cứu mạng a. Ô ô ô, cứ như vậy không màng tất cả khóc lên. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng là hơi biến đổi, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, các ngươi cẩn thận một chút, này đó cây cối tựa hồ đều là sống. Híp mắt nhìn về phía sở hữu thành viên, tại chỗ đừng cử động, ta đi xem tình huống của nàng. Đáng chết. Nàng nhưng thật ra tưởng từ bỏ Mã Dai Dai sinh mệnh, như vậy Xà Tinh bệnh nữ nhân thật đúng là làm người không thể chịu đựng được. Tương đối hạ, Xà Tĩnh Di nhưng thật ra làm người nhiều thích vài phần, nàng tựa hồ cũng chỉ là tính tình xúc động vài phần, đảo cũng không quá nhiều ác ý. Ô ô ô, đội trưởng, ngươi nhanh lên nhi a, ta đều phải đã chết. Trên trán lây dính tràn đầy mồ hôi, con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi, dưới chân kia đằng mại tựa hồ càng thêm dùng sức, cả người đều cuộn tròn lên. Làm nàng cảm giác được một loại tử vong khủng bố. Không, không. Nàng không cần chết ở chỗ này, con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi. Câm miệng. Nghe được nàng khóc thút thít, Vân Phi Nguyệt nhẫn mại không được hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay roi dài hung hăng hướng tới nàng chụp đi xuống, cảm giác được không trung kia một cổ đáng sợ khí thế, xét qua không khí phát ra tiếng vang. Cái này làm cho mọi người tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, không biết Vân Phi Nguyệt đây là muốn làm gì. 584 chương 584, ngươi, có thể câm miệng sao? Không cần đánh ta. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt roi dài muốn tới gần chính mình khuôn mặt, tức khắc làm Mã Dai Dai không màng tất cả hét lên lên. Đáng chết nữ nhân, ngươi là đố kỵ ta, có phải hay không, đừng đánh ta khuôn mặt. Đờ đẫn ca ca, mau chống đỡ nàng. Ô ô ô, đi tìm chết. Ngươi làm sao có thể như vậy đố kỵ ta? Tức khắc, Mã Dai Dai trong miệng lẩm bẩm, cứ như vậy không màng tất cả lên tiếng mắng to lên, cái này làm cho Tinh có điểm người sắc mặt đều là hơi đổi, mang theo nồng đậm khinh thường nhìn về phía Mã Dai Dai. Đủ rồi. Bang một thanh âm vang lên khởi, Vân Phi Nguyệt âm điệu chúng cũng mang theo một mạt táo bạo, như vậy nữ nhân mang theo đi xuống, nàng phỏng trừng chính mình đều phải trước tự bạo, một cái cất bước, đột nhiên túm tay nàng, một cái dùng sức cứ như vậy kéo vào trong đám người. A. Ta không có việc gì. Ô ô ô, đờ đẫn ca ca, cảm ơn ngươi. Đột nhiên hướng tới đờ đẫn trước mặt nhào tới. Cái này làm cho đờ đẫn vẻ mặt xương đen, cả người hơi hơi chật lóe, tránh thoát nàng thân mật, mang theo nồng đậm kinh thường, ngươi chính là đội trưởng cứu đến. Nô. Hào đi, vừa rồi nàng tưởng Vân Phi Nguyệt muốn chịu nàng khuôn mặt. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, kia một cái đoạn chi rơi trên dưới chân, biết là Vân Phi Nguyệt cứu chính mình, lúc này mới không cam lòng nói, đa tạ đội trưởng. Bất quá này không nên là đội trưởng phải làm sự tình sao. Bảo hộ sở hữu đội viên an toàn. Vèo. Liên quan Phùng Thiếu Ninh như vậy tích hương liên ngọc người đều nhịn không được phát ra không thể tưởng tượng tươi cười. Thiên A, như vậy nữ nhân. Thật là chúng ta đội ngũ sao. Ngươi câm miệng cho ta, quả thực chịu không nổi ngươi. Mã Dai Dai, ta xem ngươi vẫn là bóp nát cục đá trở về đi, quá trêu chọc người bị ghét. Chính là. Thật làm người chịu không nổi. Tức khắc. Một cái đội ngũ người hoàn toàn đối Mã Dai Dai có một loại nói không nên lời bị ghét. Các ngươi đều nhìn mọi người đều đem phao ống nhắm ngay chính mình, tức khắc Mã Dai Dai sắc mặt đều đen vài phần, nhưng mọi người tựa hồ đều không có dừng lại xuống dưới chờ nàng ý tứ, trải qua chuyện vừa rồi, Mã Dai Dai sớm đã sợ hãi không dám lại loạn vọt. Nhưng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi đờ đẫn ca ca. Hào đi, thật sâu hút khẩu khí, vì đờ đẫn ca ca, nàng chịu đựng. Dọc theo đường đi. Mã Dai Dai đảo cũng thật là cái gì cũng chưa nói, làm cho cả trường hợp an tĩnh vài phần, cũng làm Vân Phi Nguyệt hảo khống chế vài phần, lúc này mới xem như miễn cưỡng làm người an tâm vài phần. Đoàn người chậm rãi ở trong rừng rậm thoăn thoắt, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp mấy chỉ tiểu ma thú, đã không có vừa rồi mạo hiểm, lại là làm người càng thêm nghi hoặc, này rừng rậm rốt cuộc mang theo cái dạng gì khủng bố đâu. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi đi. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi an bài xuống dưới, đều đẫn. Hùng Chí, Hùng Hoa, các ngươi ba cái xử lý một chút ma thú thịt, đại gia thiêu ăn chút, bổ sung thể lực. Một đốn phân phó xuống dưới. Hùng Chí cùng Hùng Hoa hai người không có bất luận cái gì phản bác, nhưng thật ra Hùng Chí nói, rửa sạch ma thú chuyện như vậy làm chúng ta hai cái tới chính là, các ngươi liền chờ ăn. Nói, kia thô tráng thân mình liền đem một đầu đã săn giết ma thú thu thập lên, Vân Phi Nguyệt tắc từ từ thở dài, không nói gì thêm. Trước mắt ngày đầu tiên đệ tam tổ săn giết ma thú đạt được tối cao, 20 phân. Liền lúc này, rừng rậm vang lên một đạo ôn hòa âm điệu, tựa như loa truyền ra tới giống nhau, thỉnh đại gia nắm chặt thời gian, nhiều hơn nỗ lực. 585 chương 585, đáng sợ cắn ướt. Thiên A, lúc này mới vừa bắt đầu liền 20 phân. Nghe được lời này, Mã Dai Dai nhịn không được hét lên lên, không được, chúng ta nhiều ít phân. Trận tròn con ngươi nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tới đúng rồi địa phương, kết quả này Vân Phi Nguyệt căn bản mặc kệ dùng sao. Chúng ta mới 8 phần. Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, không sao cả nói. Đối với gian ngoài này đó tiểu ma thú, nói thật, nàng là không có gì hứng thú là được. Uy, ngươi như vậy mang theo chúng ta đội ngũ, chẳng phải là muốn trở thành cuối cùng một người. Mã Dai Dai, ngươi đủ rồi. Đờ đẫn con ngươi thanh thô bao quanh lửa giận, cái gì cống hiến cũng chưa làm, nhưng thật ra có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân, không nghĩ hốn, liền lan. Chính là, liên quan xa tính gì đều mang theo nhàn nhạt không vui, không thực lực này, liền ít đi nói cái này vô nghĩa, chỉ là đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn tính thế nào, lúc này mới ngày đầu tiên liền so nhân ra thiếu nhiều như vậy. Đội trưởng, kỳ thật ta cũng muốn hỏi một chút ngươi đây là muốn thế nào làm ầm ĩ. Nhân ra đều 20 phần, chúng ta 18 phần. Chỉ thấy, Phùng Thiếu Ninh nhịn không được cũng đứng lên, vẻ mặt oán trách, nhìn nhân ra điểm như vậy cao, chúng ta cư nhiên còn ở chuẩn bị nướng ma thu ăn, nếu là đội trưởng không đối mang đội, không bằng đổi cái đội trưởng bái. Nhún nhún vai, hắn nhưng thật ra mang theo nhàn nhạt không vui. Nhìn trước mắt người có khác nhau. Mã Dai Dai tức khắc lần thứ hai bạo phát lên, đột nhiên nhảy đánh lên, hung hăng nói, chúng ta sẽ cho như vậy đội trưởng liên lụy. Lời nói, mới vừa dứt, không biết là bởi vì nàng tương đối xui xẻo, vẫn là bởi vì nàng thực xui xẻo, chỉ thấy dưới lòng bàn chân một cái trượt, đột nhiên hướng tới mặt đất phanh một tiếng té ngã đi xuống. Chỉ là lần này không có người chuẩn bị nâng nàng. A, cứu mạng, đội trưởng cứu ta. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên nham thạch mặt sau toát ra một đóa cực đại hoa hồng, kia vàng tươi hoa tâm lại là phun một cổ nhiệt khí, mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Tức khắc kia cánh hoa bắt đầu mở ra đột nhiên một chút đem Mã Dai Dai cánh tay cuốn lên. A a a, nhìn này đáng sợ trường hợp. Phùng Thiếu Ninh sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy, mau, mau, mau cứu cứu nàng. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy kia hoa tâm đột nhiên xung ra, tựa như một trường thật lớn miệng, cứ như vậy một chút đem Mã Dai Dai thân thể hoàn toàn cắn ướt. Không không không. Thiên A. Này. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Đương tiêu cực đại đóa hoa đem Mã Dai Dai nuốt đến lúc sau, tốc độ lui ra phía sau, hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mắt, tức khắc làm Phùng Thiếu Ninh một ngông té ngã trên mặt đất, cả người phảng phất hồi bất quá thần. Không, không, này. Sao lại có thể như vậy đáng sợ? Thiên A. Vừa rồi còn hảo hảo ngồi ở trên nham thạch, chờ ăn ma thú thịt, này. Lúc này mới nháy mắt công phu, cấp đột nhiên toát ra tới đóa hoa cắn ướt. Sinh mệnh vào giờ phút này hoàn toàn không đáng giá tiền sao. Phùng Thiếu Ninh, ngươi cho ta đứng lên. Phùng Thiếu Ninh kia vẻ mặt suy sút bộ dáng, nháy mắt làm nguyên bản cũng sợ hãi Xa Tĩnh Di nổi giận, ngươi đường đường một người nam nhân, sao lại có thể như vậy mất mặt. Phùng Thiếu Ninh, là đàn ông liền đứng lên. Mau, lên. Nơi này muốn cẩn thận một chút. Chỉ thấy vừa rồi đem ma thu thịt rửa sạch tốt Hùng Chí một tay đem Phùng Thiếu Ninh lôi kéo lên, trong chốc lát đi theo đội trưởng, chú ý an toàn. Không không không, ta không cần tiếp tục, không cần tiếp tục. Nỗ lực hoàng đầu, Phùng Thiếu Ninh sớm đã vô pháp ổn định cảm xúc, nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt kia đáng sợ. Hắn đấy lòng có nồng đậm sợ hãi. 586 chương 586, hắn rời khỏi. Không, không, không. Chỉ thấy Phùng Thiếu Ninh rẽ rủa đứng lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt, con ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ta phải rời khỏi, đúng đúng đúng, ta phải rời khỏi nơi này. Hoảng loạn âm điệu bắt đầu không thành dạng. Chỉ là lời này lại là làm người khác sắc mặt khẽ biến. Đã chết một cái Mã Dai Dai, liền khấu thập phần. Ly tự hành rời đi người muốn khấu rất 20 phần. Nay cũng liền ý nghĩa còn không có bắt đầu, chi đội ngũ này liền phải đảo khấu 22 phần. Liền lúc này, loa chung lần thứ 2 vang lên một cái âm điệu, đệ thập tổ, đội trưởng Vân Phi Nguyệt dẫn dắt đội ngũ chung, một người lấy vòng, khấu thập phần, hiện tại phụ 2 phần. Tuần hoàn truyền phát tin 3 lần, làm đội ngũ chung người sắc mặt đều một mảnh tái nhợt. Tâm tư nặng nề. Hảo, xem trọng Phùng Thiếu Ninh, các ngươi đều ngồi ở một đống, không cần chạy loạn. Thân là đội trưởng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng chẳng sợ lại không thích Mã Giai Giai, mà khi kia tươi sống sinh mệnh cứ như vậy mất đi, đấy lòng kia một mặt lo lắng cùng thương cảm vẫn là khó tránh khỏi. Hơi mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn về phía mặt khác đồng đội, hiện tại chúng ta tiếp tục tại chỗ nghỉ ngơi, không cần lại chạy loạn. Vùng này, nhìn như không có ma thú, nhưng lại là so bất luận cái gì ma thú đều làm nhân tâm đế sinh ra nồng đậm sợ hãi. Còn muốn ngốc cái này địa phương. Nghe được lời này, nguyên bản liền không bình tĩnh Phùng Thiếu Ninh lần thứ hai cuồng loạn lên, nhịn không được rít gào nói, không, không, ta kiên quyết sẽ không ở chỗ này chờ đợi. Đối mặt tử vong sợ hãi, Phùng Thiếu Ninh rốt cuộc nhịn không được rít gào lên, tức khắc làm nguyên bản liền sợ hãi các đồng đội đáy lòng càng thêm vô pháp bình tĩnh. Vậy ngươi có thể đi, rời đi nơi này thử xem, như thế nào? Vân Phi Nguyệt lạnh một khuôn mặt, ngươi đại có thể bóp nát chính mình trong tay cục đá, làm ngươi trở lại xa một chút. Đội trưởng, nghe được lời này, nhịn không được Sa Tĩnh Di hơi hơi nhíu nhíu mày, chúng ta đã phụ phân lại đi một người, chẳng phải là muốn mệnh. Lúc này mới ngày đầu tiên thôi, ngày đầu tiên bất quá là bắt đầu, kế tiếp còn có 6 ngày, chẳng lẽ mọi người đều sẽ như vậy chỉ trệ không tiến sao? Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, ta, Vân Phi Nguyệt ở một ngày, tự nhiên sẽ không cho các ngươi có hại, đương nhiên, nguyện ý rời đi, hiện tại thỉnh tốc tốc rời đi. T. Lời này làm mọi người trầm mặc. Liên quan Sa Tĩnh Di cũng lẳng lặng nói, ta không rời đi. Ta cũng không rời đi. Ca ca không đi, ta tự nhiên không đi. Phi Nguyệt, chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể. Đờ đẫn một hàng bốn người đều đã tỏ thái độ, dư lại Phùng Thiếu Ninh ngược lại an tĩnh xuống dưới, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đoàn người, con ngươi cũng lập lòe một tia mâu thuẫn, chỉ là nửa ngày lúc sau, hắn chậm rãi thở dài, thực xin lỗi, ta vẫn là cần thiết rời đi. Nghĩ vậy mới tứ đại đề tài thảo luận, liền như thế đáng sợ. Nếu tiếp tục đi xuống đi, rốt cuộc sẽ như thế nào? Hắn không thể tin được, thực xin lỗi, ta liên lụy các ngươi, đây là ta tinh hoạch. Ngươi phải đi liền đi thôi, đồ vật là của ngươi, cầm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói, này xem như ngươi cuối cùng vật kỷ niệm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đội trưởng, thực xin lỗi. Gắt gao nắm tay, Phùng Thiếu Ninh lần đầu tiên cảm giác được chính mình giống như còn là quá yếu, nhưng tương đối với sinh mệnh, hắn càng lo lắng chính là chính mình mạng nhỏ. Mang hà nồng đậm xin lỗi, hắn rốt cuộc bóp nát cục đá, hoàn toàn biến mất ở cái này ác ma rừng rậm. Đệ thập tổ, đội trưởng Vân Phi Nguyệt, có người rời khỏi tổ đội, khấu phân 20, phụ phân 25. Lại một lần tuần hoàn 3 lần loa. Lại một lần làm cho bọn họ đội ngũ có tiếng khí, nhưng mọi người đều không có hé răng. Phùng Thiếu Ninh mang đi hắn 3 viên địa giai tinh hoạch, tự nhiên cũng nhiều khấu trừ 3 phần. 587 chương 587, Mã Giai Giai tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ không khí đều có chút ngưng trọng. Vân Phi Nguyệt đứng ở trước nhất đầu nhìn dư lại người, ánh mắt đảo qua Sa Tĩnh Di, nhìn về phía Hùng Chí cùng Hùng Hoa. Trong tầm mắt có nhàn nhạt đánh giá, về sau chậm rãi nói, nơi này, chỉ sợ so ngươi ta trong tưởng tượng muốn gian nan rất nhiều, vừa rồi các ngươi cũng thấy được, bất quá là ngắn ngủn công phu, liền thực vật lực công kích đều là như thế đáng sợ, khó bảo toàn mặt sau sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nếu là các ngươi suy xét lúc sau cảm thấy vẫn là rời đi hảo. Ta tự nhiên sẽ không cản trở. Vây vây tay. Chậm rãi ngồi xuống, đem củi đốt đôi ở bên nhau. Về sau một mình nướng Hùng Chí rửa sạch tốt ma thu thịt. Chậm rãi nói, yên tâm, nếu là muốn chạy đây cũng là bình thường. Bất quá trước lại đây ăn bữa cơm đi. Dù sao ta sẽ không đi. Đờ đẫn bàn chân, dựa vào Vân Phi Nguyệt ngồi xuống, tùy ý xe xuống một cái ma thu chân thịt, giải lên hắn thích hương vị. Lúc này mới chậm rãi cắn thượng một ngụm. Phi Nguyệt, ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta. Chúng ta chính là không thể tách ra. Còn không phải là đảo khấu 25 phân sao. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Vân Phi Nguyệt như vậy biến thái tồn tại, còn có chuyện gì là vô pháp giải quyết đâu. Vân Lão Đại, dù sao chúng ta hai anh em liền đi theo ngươi, trở về cũng không địa phương đi, sinh tử từ thiên đi. Hùng Chí cười ngây ngô vươn tay, sờ sờ chính mình cái hót, mang theo vẻ mặt tươi cười, chậm rãi rửa vào đờ đẫn ngồi xuống. Tự nhiên, Hùng Hoa như cũ giống như bắt đầu giống nhau, ngoan ngoãn rửa vào chính mình huynh trưởng Hùng Chí ngồi xuống. Ta còn là đi theo ca ca. Ui ui ui, các ngươi đều không đi, bổn tiểu thư sao lại có thể đi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Sa Tĩnh Di thực mau ái đội ngũ ngồi xuống. Thế nào, ta cũng không thể làm đại gia kéo chân sau, lại nói vạn nhất có cái gì chuyện tốt, cũng có thể phân một ly canh. Nhìn trước mắt vài người đều vẻ mặt kiên định. Vân Phi Nguyệt hơi hơi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Như thế, mọi người đều lưu lại đi, mặt sau phát sinh sự tình gì ta không dám bảo đảm. Nhưng là ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta đồng bọn. Nhìn trước mắt Sa Tĩnh Di, nàng nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn. nguyên bản cho rằng Sa Tĩnh Di nhất định là cái xả tinh bệnh. Cảm tình chính mình cũng là nhìn nhầm sao. Ha, kia cái gì, vẫn là có câu nói là chính xác, thân là đội trưởng tự nhiên phải bảo vệ chúng ta những người này. Thân thủ, từ ma thú xe xuống một tảng lớn thịt, không chút khách khí đem Vân Phi Nguyệt bên người các loại gia vị sái đi lên, cứ việc nàng giống như cũng chưa gặp qua, chỉ là nghe tựa hồ đều so bình thường chính mình nướng thơm rất nhiều, nhịn không được làm nàng ngón trỏ đại động. T. Há mồm, cứ như vậy hung hăng cắn một ngụm, tức khắc cả người đều hưng phấn lên. Đội trưởng, ngươi đây là cái gì? Một bên tốc độ cắn xé đã nướng tốt ma thú thịt, không màng khỏe miệng kia một mảnh phi nị nị, hưng phấn hai tròng mắt đều mang theo quan mang. Nô, thật, cách, thật sự ăn ngon, đội trưởng, nếu không chúng ta đều phân điểm bái. Hào đi, nếu đã là một cái đoàn đội, cứ việc Sa Tĩnh Di cũng là không thích Vân Phi Nguyệt, nhưng nàng càng minh bạch cái gì là hợp tác, cái gì là an toàn. Có cái gì không thể? Nhún nhún vai, bất quá chính là hiện đại thường thấy bột thì là, hoa tiêu linh tinh, thực mau, đem mấy cái bình nhỏ không ai phân một lọ, về sau nhàn nhạt nói, trong chốc lát ăn no lúc sau, tại chỗ nghỉ ngơi, ngày đầu tiên đối chúng ta tới nói, hẳn là dùng để hiểu biết hoàn cảnh, nếu đối hoàn cảnh không hiểu biết, chỉ sợ chết sẽ thực thảm. Hào đi! Ít nhất mã dai dai tử vong chính là rõ ràng liệt tử. 588 chương 588, nếu không, ta chân trời góc biển đuổi giết. Hảo. Vân Phi Nguyệt nói là mọi người đều trầm mặc nửa ngày. Hiểu biết hoàn cảnh, như vậy đối chính mình càng có lợi. Chi chi chi. Liên lúc này, chỉ thấy một con bàn tay đại tiểu miêu. Ân. Không đúng, nhìn kỹ là hồ ly, kia tuyết trắng thân thể ở Vân Phi Nguyệt trên người phiên một cái lăn, móng vuốt thượng còn bắt lấy một viên màu tím thuốc viên, chi chi kêu to lên. Sáng long lanh con ngươi lại là nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt trong tay thơm ngào ngạt ma thu thịt. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Vươn một bàn tay, thế nàng theo lông tóc, nô, tiểu cửu tham ăn. Không nóng nảy, trong chốc lát đủ ngươi ăn. Nhìn này tiểu sủng vật, cái này làm cho thân là nữ nhân Sa Tĩnh Di nhịn không được lần thứ hai hưng phấn, vươn tay tưởng vuốt ve một chút tiểu cửu, ai biết tiểu cửu giống như tạc mao giống nhau, đem toàn thân lông tóc chốt vót lên, liền thiếu chút nữa không có trực tiếp công kích, cái này làm cho Sa Tĩnh Di kinh ngạc nửa ngày. Hào đi, một chút cũng không đáng yêu. Tiểu cửu, ngoan. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, lần thứ hai từ trong lòng ngực móc ra các loại đan dược, này đó đan dược cấn cá nhân phân đi. Thức mau, nàng đem đan dược phân phối xuống dưới, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh các loại đan dược hiệu quả. Tức khắc làm vài người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn trong tay kia màu tím đan dược, từng bước tròn trịa, tản ra nồng đậm dược hương vị, làm cho cả người đều tinh thần vài phần. Thiên, này dược mới phóng chốc mũi nghe liền có hiệu quả, nếu là nuốt vào, không biết sẽ như thế nào đâu. Sa Tĩnh Di cũng bất chấp cùng Vân Phi Nguyệt tranh cãi, bắt lấy kia tròn vo đan dược, đặt ở bàn tay tâm, đón ánh nắng, nhưng thật ra lộ ra một kia màu trắng ngà quan mang. Nhưng thật ra thập phần đáng chú ý, đội trưởng, này một lọ tử bên trong ít nói cũng có 20 tới viên, ngươi ra tay thật đúng là hào phóng. Thiên sát. Như vậy đan dược, ở bên ngoài, một viên đều là thiên kim khó cầu, nhưng trước mắt này Vân Phi Nguyệt cư nhiên đương. Đương đường đậu không thành. Đội trưởng. Nhiều như vậy. Bọn em không có tiền. Nhìn trong tay mấy bình đan dược, chỉ thấy Hùng Chí trên mặt đầu tiên là mang theo hưng phấn quan mang, về sau hung hăng ngửi ngửi, lúc này mới đều lộ ra vẻ mặt thì đau, nếu không, ngài, phân một viên cho ta, quay đầu lại sở hữu tinh hoạch đều là ngài. Khanh khách nói chính là, đều là cho của các ngươi có thể bảo châu tánh mạng, mới là thật sự. Nhìn mọi người đều đã ăn không sai biệt lắm, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nhàn nhạt nói, còn có vài món khôi giáp. Cũng mặc vào đi, ít nhất có thể có chút tác dụng. Nghe được lời này, cái này làm cho mọi người hoàn toàn ốc. Có đan dược liền tính, cư nhiên còn có bảo mệnh khôi giáp. Đội trưởng, Vân Lão Đại, tam đôi mắt mang theo nồng đậm cảm kích, cũng mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Mấy thứ này ở bên ngoài nhưng đều là bảo bối, nhìn hơi mỏng khôi giáp, ba người tâm đều bắt đầu không bình thường nhảy lên, liên quan Sa Tĩnh Di cũng nhịn không được nói. Đội trưởng, chúng ta thật đúng là không có nhiều như vậy tiền mua tới. Xuyên đi, chờ ra tới lúc sau các ngươi lưu trữ làm kỷ niệm đi. Nhún nhún vai. Kỳ thật đối với này đó dư lại tới khôi giáp nàng thật đúng là không để ở trong lòng. Bất quá, ta chỉ có một yêu cầu, mấy ngày nay hảo hảo phối hợp, sau khi ra ngoài phát sinh bất luận cái gì sự tình không cần dễ dàng đề cập, bao gồm này đan dược cùng khôi giáp, nếu không, ta Vân Phi Nguyệt thể, sẽ chân trời góc biển đuổi giết. Nói đến này, nàng ánh mắt tản mát ra nồng đậm thật. Tức khắc làm vài người hai mặt nhìn nhau. Đấy lòng cũng có loại nhịn không được lo lắng. 589 chương 589, huyết thể tái khởi. Ta, đờ đẫn cái thứ nhất thề, nếu là đem nơi này phát sinh sự tình tiết lộ ra nửa điểm, như vậy ta đờ đẫn sẽ tao ngộ thiên địa quy tắc nhất nghiêm khắc trừng phạt. Theo đờ đẫn thí nghiệm rơi xuống, tức khắc một đạo thuộc về huyết thể quang mang chậm rãi lập lòe dựng lên. Cái này làm cho ở đây người giật mình, liên quan Vân Phi Nguyệt đều trợn tròn mắt. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói bất quá không tin nàng, hắn là chính mình kỵ sĩ được không? Ta, Hùng Chí. Ngay sau đó đờ đẫn, chỉ thấy Hùng Chí Hùng Hoa, liên quan Xa Tính Di cũng không có bất luận cái gì phản kháng cùng chần chờ, chậm rãi lập hạ huyết thể. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng không nghĩ tới đại gia dùng như vậy biện pháp tới ước thúc, nhưng như vậy tựa hồ lại là nhất hữu hiệu biện pháp. Có huyết thể, Vân Phi Nguyệt làm việc tự nhiên cũng đã không có như vậy nhiều băn khoăn, rốt cuộc này huyết thể là thiên địa quy tắc sợ nhất đáng sợ trừng phạt, chẳng sợ. Ngươi giờ phút này nói cũng không phải chính mình chân thật tên, cũng là giống nhau hữu hiệu. Hảo, như vậy chúng ta tiếp tục hướng tới chính Nam Phương đi thôi. Hơi hơi nâng đầu, nhìn rừng sâu nội chỗ, chỉ thấy bên trong một mảnh xanh um tươi tốt, tràn ngập ma thú, các loại linh quả hơi thở, cái này làm cho đoàn người nhịn không được đều bắt đầu hưng phấn bài phần. Mau xem. Liên lúc này, chỉ thấy cầm đầu đờ đẫn đột nhiên âm điệu đề cao, thiên, đó là thứ gì? Theo đờ đẫn phương hướng nhìn qua đi, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đoàn người sắc mặt đều là một bên, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh non sông tươi đẹp, cùng vừa rồi rừng rậm cực kỳ bất đồng, toàn bộ trường hợp thượng nhìn qua mang theo một cổ tiên cảnh cảm giác, tựa như hải thị thật lâu. Này, đây là thật vậy chăng? Xa Tĩnh Di xoa xoa đôi mắt, thật sâu hút khẩu khí, cả người đều nhịn không được bắt đầu run rẩy, quá xinh đẹp. Thiên, mau xem, mau xem. Hùng Chí càng là kích động nói, kia tới cửa cư nhiên còn có lộc. Mai hoa lộc sao? Giống như cũng không đúng a, này rốt cuộc là cái gì cái đồ vật? Ca ca, kia giống như là trong truyền thuyết một sừng thú a. Nghe Hùng Chí nói, Hùng Hoa nhịn không được trợn trắng mắt, một bộ học cứu bộ răng nói, chính là, này không phải trong truyền thuyết thần thú sao? Sao có thể ở chỗ này? Chớp chớp mắt, con ngươi mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Hào đi, một đầu còn chưa tính. Nhưng rõ ràng kia một mảnh xanh miết trên cỏ một tảng lớn một sừng thú sao? Đội trưởng, ngươi thấy thế nào cái này tình huống? Xoay người, Xa Tĩnh Di nhìn về phía Vân Phi Nguyệt là, tuy rằng đáy lòng cũng có nồng đậm hy vọng xa vời, nhưng nàng đảo cũng không dám sang bậy, nay một sừng thú chính là nổi danh ôn hòa, chỉ cần đối thượng người có duyên liền sẽ cùng người có duyên khế ước. Không cần thuần thú sư. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Hùng Chí cũng nhẹ nhàng nói. Ta tổng cảm thấy nơi này giống như rất quái dị. Lắc đầu, tương đối với mọi người hưng phấn, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại có vẻ có vài phần mê mang, hơi hơi cau mày, không bằng, ta đi xem. Mẫu thân. Liên lúc này, tiểu cửu nhẹ nhàng ở nàng trong đầu câu thông lên, một sừng thú vật như vậy, là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này xuất hiện. Ta đảo cảm thấy khẳng định là nơi này có này cái gì mê huyễn đồ vật, mẫu thân phải cẩn thận điểm mới là. Nô, như thế ta hiểu được. Nhàn nhạt gật gật đầu, các người đi theo ta, cẩn thận một chút, không cần lao ra đi. Hảo. Tốt. Từng bước tuy rằng sắc mặt khẩn trương, nhưng lại cũng nhịn không được tâm huyết sôi trào, có tốt như vậy đồ vật, ai không nghĩ muốn, lại không cần chiếm lĩnh khế ước vị trí. 590 chương 590, đáng sợ hoàn cảnh. Một bước, có một bước. Vân Phi Nguyệt đem chính mình hơi thở ngừng lại, ánh mắt đối với nhóm người này xa hoa lộng lẫy một sừng thú, vẫn là đánh đáy lòng thích. Nhìn không được, trái tim có vài phần nhảy nhót, chú ý dưới chân động tác. Đừng quá yêu nhiêu chúng nó. Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói. A, đội trưởng, ngươi không cảm thấy hảo kỳ quái sao? Hùng Hoa đột nhiên đình chỉ xuống dưới, đứng ở tại chỗ nhìn cách đó không xa kia một mảnh xanh miết mặt cỏ, về sau nói, ta như thế nào đều cảm thấy giống như vô pháp chạm đến. Đi như thế nào đều có xa như vậy khoảng cách. Ầm ầm ầm. Lời này giống như một cái bom rơi xuống. Một chút sợ ngây người mọi người, nhìn kỹ phía trước, từng bước sắc mặt đều ngưng trọng vài phần, nếu không, chúng ta không đi. Hùng Chí tạm dừng dưới chân động tác, lại là không cẩn thận một cái trượt, chân phải hướng tới một bên bụi cỏ chạy xuống đi xuống. Cà ca. Hùng Hoa cả kinh lên tiếng kêu lên. Đôi tay hung hăng túm Hùng Chí cánh tay xoát lạp một tiếng, chỉ thấy Hùng Chí thân thể đột nhiên một cái trượt. Toàn bộ thân thể treo ở huyền nhai bên cạnh. T. Nị mạ. Nơi này rõ ràng là một mảnh non sông tươi đẹp, mà khi Hùng Chí này một cái chạy xuống gian, non sông tươi đẹp hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Đập vào mắt một mảnh khoe ra vết đá. Một không cẩn thận, tắc sẽ hoàn toàn ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt. Ca ca, nắm chặt ta. Cắn răng, Hùng Hoa cả người ghé vào trên mặt đất, gắt gao bắt lấy Hùng Chí không chịu buông tay. Ca ca, ngươi tuyệt đối không thể ngã xuống. Quần áo trên mặt đất cọ sát, tức khắc phá vô số đạo khẩu tử, cũng may mắn bên trong mặc vào Vân Phi Nguyệt đưa áo giáp. Bằng không phỏng chừng lúc này sớm đã huyết nhục mơ hồ. Hùng chí, cẩn thận. Cùng lúc đó, Đờ Đẫn hít hà một hơi, khá vậy không có quên cứu người, một cái nhẹ nhàng nhảy lên, đem Hùng chí thân thể một chút vớt lên, mà Sa Tĩnh Di cũng tốc độ lôi kéo Hùng Hoa cánh tay, cẩn thận, lúc này một cái đều không thể thiếu. Mồ hôi trên trán chết giống như cây đậu giống nhau chảy xuống. Mọi người đáy lòng một cái lạnh run, vừa rồi kia nguy hiểm một màn, làm cho bọn họ nhịn không được mặt tim đập ra tốc, có loại nồng đậm bất an, mau xem, này đó một sừng thú như thế nào đột nhiên biến đen. Thật sâu hút khẩu khí, Đờ Đẫn đáy lòng cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Một sừng thú đều là thuần trắng sắc, tuyệt đối không có khả năng có màu đen. Càng không cổ họng sáng tạo này một hoàn cảnh, đem người giống như muốn hấp dẫn đi vào. Kia không phải một sừng thú. Nhấp môi, cách khoe ra vết đá, nhìn về phía đối diện kia huyền nhai vết đá, một sừng thú tuyệt đối không có khả năng là màu đen. Các ngươi nhìn kỹ, chúng nó đôi mắt đều là màu đỏ, không đối. Không đúng. Vân Phi Nguyệt nói còn không có lạc vừa dứt. Tức khắc sắc mặt lại là tối sầm. Nơi này không có huyền nhai. Không. Không có huyền nhai. Nị mạ. Rõ ràng vừa rồi nhìn Hùng Chí thiếu chút nữa ngã xuống huyền nhai có được không? Rõ ràng trước mắt một mảnh huyền nhai. Chỉ là lời này lại là không có bất luận kẻ nào nói. Rốt cuộc vừa rồi kia non sông tươi đẹp cũng cứ như vậy không thể hiểu được biến mất. Nơi này là ảo cảnh. Chúng ta tiến vào ảo cảnh. Gắt gao cắn răng, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí. Vừa rồi Hùng Chí ngã xuống địa phương bất quá là cái khe suối, mà chúng ta trước mắt còn lại là bình thản mặt đường. Nghe đến đó, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hướng tới phía trước bước vào một bước, tức khắc cảnh tượng lại biến hóa, chỉ thấy một cái bình thản đường núi cứ như vậy hiện thực ở trước mắt, cùng chính mình lúc trước đi lộ không có hai dạng khác nhau, liên quan đối diện một sừng thú cũng hoàn toàn mất tích. 591 chương 591, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Này rốt cuộc là cái gì gặp quỷ địa phương? Sa Tĩnh Di tâm thái có chút biến hóa, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, trời biết đợi lát nữa chính mình dẫm đi xuống một chân có thể hay không là đáng sợ huyền nhai. Tâm mãnh liệt nhảy lên, cả người đều nhịn không được run rẩy. Năm người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chính mình kế tiếp muốn như thế nào cho phải. Mỗi một bước đều khả năng muốn mạng nhỏ. Đi, có cái gì có thể sợ hãi? Khiếp con ngươi, hiện giờ bọn họ đoàn người đã tiến vào ảo cảnh, vậy đã không có đường lui. Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng nồng đậm kiên định, chỉ thấy nàng chậm rãi bước ra nện bước hướng tới phía trên đi qua. Nhìn Vân Phi Nguyệt đã đi đầu, mọi người không ở chần chờ. Đờ Đẫn còn lại là cản phía sau. Đây là địa phương nào? Càng là như vậy đi xuống đi, mọi người càng thêm nghi hoặc, nơi này nếu không phải như cũ xanh um tươi tốt một mảnh rừng rậm, mọi người đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không đi tử vong nơi. Nghĩ vậy mấy chữ, tức khắc sắc mặt đều đen vài phần. Tử vong nơi. Tử vong nơi. Mấy chữ này đột nhiên ở bọn họ trong đầu lượn vòng lên, toàn bộ trường hợp đã không có bất luận cái gì sinh khí, tức khắc kia xanh um tươi tốt rừng rậm lần thứ hai thành hoang vu, chùi lủi cục đá sơn, ngẫu nhiên một con màu đen quạ đen hoa hoa hoa bay qua, tức khắc làm mọi người da đầu đều tê dại. Cả người toàn thân run rẩy. Ô ô ô, ta hình như rất sợ. Đồng tử cấp tốc co rút lại, cả người bắt đầu toát ra loang lổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, Sa Tĩnh Di run rẩy âm điệu. Khớp hàm gào giống đều bắt đầu khanh khách rung động, tức khắc đem toàn bộ không gian nhuộm đấm thập phần đáng sợ. Liên quan tuổi nhỏ Hùng Hoa sắc mặt đều đi theo thay đổi, vươn tay gắt gao lôi kéo Hùng Chí, ca ca, ta có chút sợ. Không sợ, không sợ. Có ca ca ở, còn có đội trưởng ở, không sợ, ngoan. Thật sâu hút khẩu khí, Hùng Chí đem đáy lòng sợ hãi hung hăng vứt bỏ, dơ lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nắm Hùng Hoa tay, ngoan, chậm rãi đi, phía trước có đội trưởng, mặt sau có Đờ Đẫn. Cho nên chúng ta không sợ. Ân ân. Tiểu Cửu, ngươi đi thủ Sa Tĩnh Di. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Cửu lông tóc, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, Tĩnh Di, tiểu Cửu chính là thần thú, có nó ở, ngươi không cần lo lắng. Ca. Nghe được lời này, không chỉ là Sa Tĩnh Di trợn tròn mắt, chính là Hùng Chí cùng Hùng Hoa cũng trợn tròn mắt. Cứ như vậy vật nhỏ là thần thú. Từng đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt nhóc con. Dâm gì? Nhìn những người này lộ ra khó hiểu cùng không tin ánh mắt, cái này làm cho tiểu Cửu đáy lòng thập phần khó chịu, tức khắc đem chính mình trên người uy áp phóng thích một bộ phận nhỏ, cái này làm cho vài người sắc mặt thật là hỉ, trời ơi, ngươi thật đúng là tiểu thần thú. Sa Tĩnh Di tiếp nhận nhảy lên lại đây tiểu Cửu. Trên mặt mang theo một tia hưng phấn, thần thú. Thần thú sao? Ngươi hảo tiểu. Bất quá ngươi đều không sợ ta sợ cái gì. Trong lòng ngực tiểu Cửu kia an tường bộ dáng, một chút kích thích vừa rồi còn sợ hãi run rẩy xa tính gì, dầu miệng nhỏ, yên tâm, ta sẽ không kéo lui về phía sau. Ân, này liên hảo, tiểu cửu là nữ hài nhi. Đơ đẫn trợn trắng mắt, chậm rãi nói, bất quá nàng mới 2 tuổi không đến. Vèo, 2 tuổi không đến. Đây là tình huống như thế nào? Hảo đi, nàng một cái tiểu cô nương đều không bỏ, chính mình sợ cái gì, giờ phút này người nào đó hoàn toàn quên mất, giống như trước mắt cô nương tuy rằng là 2 tuổi, nhưng người ta là thần thú á thần thú. 592 chương 592, bọn họ là thứ gì? Dọc theo đường đi có tiểu cửu kia tiểu khả ái đúc kết, đảo cũng làm mọi người sắc mặt nhịn không được thả lỏng vài phần. Tiểu cửu kia ngốc manh bộ dáng, càng thêm làm Sa Tĩnh Di thích. Chỉ thấy hắn lẳng lặng ngốc tại Sa Tĩnh Di trên vai, lộ ra quần áo cao ngạo bộ dáng, đoàn người xuyên qua thật dài tiểu đạo, lại phát hiện chính mình đã tới rồi cao ngất nhập thiên đỉnh núi, đối mặt chính mình lần thứ hai là đáng sợ huyền ngai. Thiên, chúng ta muốn qua đi. Trận tròn hai trong mắt, hô hấp gian lần thứ hai có chút rồn rập, kia hai tòa đỉnh núi chỉ thấy chỉ có một cái lắc lư cây thang liên tiếp, nhưng lui về phía sau cũng đã hoàn toàn không có lộ. A, như vậy, ta cảm giác được chính mình rất sợ hãi. Vỗ ngực, Sa Tĩnh Di tâm lần thứ hai có chút run rẩy, đứng ở huyền nhai phía trên hướng tới phía dưới nhìn qua đi, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ chân đều bắt đầu nhũn ra, làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta giống như dịch bất động. Âm điệu mang theo nhàn nhạt khóc nức nở. Đừng sợ, nhắm mắt lại đi theo đi. Vân Phi Nguyệt sải bước dẫm đi lên, đôi tay đỡ bên cạnh xích sắt, dưới chân kiểu mặt lại là nhẹ nhàng lắc lư lên. Chỉ thấy nàng quay đầu lại cổ vũ nhìn thần thú là Sa Tĩnh Di, Tĩnh Di, tin tưởng chính mình, hảo sao? Chi chi, chi chi. Vì tỏ vẻ chính mình là gân đại, chỉ thấy tiểu cửu nhảy nhảy lên kiểu mặt còn qua lại nhảy nhót vài lần, lúc này mới làm Sa Tĩnh Di nhịn không được cười khẽ lên, thực mau sụp đi lên. Hảo hảo, ta không sợ, không sợ. Thật sâu hút khẩu khí. Trời biết chính mình giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng nàng càng minh bạch, mặt sau không có đường lui, cũng không cho phép chính mình tiếp tục sợ hãi. Đoàn người chậm rãi đạp đi lên, tức khắc toàn bộ hẹp hòi, từ xích sắt cùng tấm ván gỗ tổ hợp kiểu mặt bắt đầu chậm rãi lắc lư lên, phát ra kéo kẹt tâm điệu ở bên thai vang lên, dưới chân còn lại là vạn trượng huyền ngai, nhìn không tới cái đáy. Chỉ nhìn từng mảnh mây trắng từ từ thổi qua. Tâm, đang run rẩy. Tiểu, ở đông đưa. Mỗi một bước, mỗi một lần đặt chân, đều nhường một chút mọi người đều nhịn không được sợ hãi. Sợ hãi có thể hay không ngã xuống. Liên lúc này, cuối cùng Đờ Đẫn đột nhiên đã không có động tĩnh, cả người cứ như vậy sửng sốt ở tại chỗ. Cái này làm cho Hùng Chí đáy lòng hơi hơi lo lắng lên. Đờ Đẫn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Trái tim phảng phất y đề ở cổ họng nhi. Toàn bộ âm điệu đều mang theo một cổ nhợt nhạt lo lắng. Không có việc gì. Chạy nhanh đi. Nhấp môi, hắn âm điệu có vài phần lo lắng, phía sau giống như có cái gì quỷ dị thanh âm, nhưng ta quay đầu lại lại là cái gì đều nhìn không tới. Thiên sát, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thanh âm. Thanh âm. Nghe được lời này, đoàn người sắc mặt trợn trắng bệnh, nhưng bọn họ lại như thế nào cũng vô pháp nghe được thanh âm, nhưng thật ra đi tuốt đàng trước mặt Vân Phi Nguyệt Nhĩ Tiêm hơi hơi giật giật, rõ ràng cảm giác được phía sau tựa hồ có tiểu hài tử vui cười thanh âm. Ở như vậy địa phương phá lệ mao nhiên tùng cốt. Đi, nhanh hơn bước chân. Nhấp môi, Vân Phi Nguyệt đem chính mình bước chân khuyết đại vài phần, phía sau đoàn người tuy rằng động tác cũng thập phần nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc không phải ở trên đất bằng đi, hơn nữa này lắc lư kiểu mặt thật đúng là không dễ đi. Tức khắc nhịn không được có vài phần hoảng hốt. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, vì cái gì các ngươi phải đi nhanh như vậy đâu? Liên lúc này, phía sau truyền đến từng đợt mềm mại thanh âm, mang theo vài phần vô tội, mang theo vài phần thiên chân. Chẳng lẽ các ngươi sợ hãi chúng ta sao? Ô ô, sao lại có thể sợ hãi đâu, chúng ta như vậy ngoan ngoãn, ô ô ô. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, từ từ chúng ta sao? 593 chương 593, bọn họ là thứ gì? Đại ca ca, đại tỷ tỷ, từ từ chúng ta sao? Chúng ta đều phải theo không kịp, nhìn chúng ta cánh như vậy đoạn, phi không mau đâu. Chính là, chúng ta chỉ nghĩ tưởng cùng các ngươi tâm sự đâu. Phía sau kia díu ra díu dít thanh âm mang theo nồng đậm ủy khuất, phảng phất ăn không đến kẹo hài tử, làm người nhịn không được có vài phần mềm lòng, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Là nha, nhưng thật ra thật xinh đẹp nga. Đoàn người cũng không có đỉnh chỉ dưới chân nện bước, chỉ là nhịn không được quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy phía sau đi theo mấy chỉ thải điệp, không, dài quá thải điệp cánh đáng yêu tiểu hoa nhi, đại khái so với chính mình ngón tay cái muốn hơi lớn một chút. Trong đó cầm đầu còn lại là một nam một nữ. Kia phấn nộn nộn tiểu bộ dáng, tràn ngập ủy khuất, làm Sa Tĩnh Di đáy lòng nhịn không được mềm vài phần, chúng ta chờ ngươi làm gì, chẳng lẽ các ngươi lạc đường sao? Chúng ta mới không có lạc đường đâu. Hiển nhiên, kia nam tiểu hài nhi nhưng thật ra muốn lanh khốc vài phần, ngáy kia sảng không tính tiểu nhân đôi mắt, khinh thường nói, lạc đường chính là các ngươi này đàn xuẩn chứng thôi, chúng ta cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này. Ca ca, không cần như vậy hung đại ca ca đại tỷ tỷ sao, dọa chạy đã có thể không hảo. Kia tiểu nữ hài nhi nhưng thật ra thập phần đáng sợ, một đôi răng nanh phá lệ làm người thích, âm điệu cũng mềm mại, chúng ta huynh đệ tỷ muội ở chỗ này ngây người không biết đã bao nhiêu năm, ô ô ô, chúng ta hảo đói, các ngươi có thể cho chúng ta ăn chút sao? Ăn chút? Ăn cái gì sao? Đói bụng thật lâu. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di lần thứ hai ngẩn người, nô, chúng ta chỉ có ma thú thịt, ngươi muốn. Đi mau. Không đợi Sa Tĩnh Di nói cái gì, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, cả người mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn phía sau kia mấy cái bay múa con bướm cánh hài đồng, không muốn chết chạy nhanh đi. Lời này một chút đem mọi người thần trí đều lôi kéo trở về. Sa Tĩnh Di mang theo vài phần nghi hoặc. Sa Tĩnh Di nếu là không nghĩ hại chết đờ đẫn cùng ngươi phía sau người, chạy nhanh đi, bọn họ là thị huyết ma điệp. Thị huyết ma điệp? Cái quỷ gì đồ vật? Nghe được lời này, tuy rằng còn không có phản ứng lại đây, nhưng nghe thấy đến này một cái từ ngữ cả người đều không tốt, Sa Tĩnh Di sắc mặt tức khắc tái nhợt vài phần, nhanh hơn tốc độ đi theo Vân Phi Nguyệt đi nhanh hướng tới phía trước đi qua. Thị huyết ma điệp, có con bướm cánh, hài đồng thân thể, bọn họ rửa ăn thịt mà sống. Yêu nhất ăn chính là thịt người. Vèo. Lời này làm Sa Tĩnh Di sắc mặt một chút liền không hảo lên, thịt người. Nàng mới không cần đương nhân ra đúng vậy đồ ăn đâu. Ô ô ô, ca ca, chúng ta như vậy đáng yêu, vì cái gì đại ca ca đại tỷ tỷ không đợi chờ chúng ta, ô ô ô, lưu lại cho chúng ta ăn một đốn thật tốt nha. Nói, nàng khỏe miệng phát ra bẹp, bẹp âm điệu. Tức khác toàn bộ không gian phảng phất tràn ngập một loại cắn xương cốt ăn âm điệu. Thiên. Như vậy đáng yêu đồ vật cư nhiên là như vậy đáng sợ. Đờ đẫn, ngươi chạy nhanh theo tới. Tiểu cửu ngươi đi cản phía sau. Chi chi. Chi chi. Nghe được lời này, tức khắc tiểu cửu thân thể nhảy dựng lên, ở không trung phóng đại. Kia cực đại thân thể thiếu chút nữa đem toàn bộ không trung đều che lấp lên, miệng phun nhân ôn, đáng chết tiểu ma thú, cũng dám hãm hại ta mẫu thân, tìm chết. Theo nàng âm điệu rơi xuống. Kia thật dài sắc bén bắt lấy hung hăng hướng tới kia thị huyết ma điệp nào tới. Chỉ thấy kia thị huyết ma điệp nhìn đến tiểu cửu đột nhiên bạo khởi thân thể, toàn bộ đều loạn làm một mảnh. A a, đừng giết ta sao? Ô ô ô, ta như vậy đáng yêu, đại tỷ tỷ ngươi thật nhẫn tâm. Ca ca, ca ca, đừng giết ta ca ca. 594 chương 594, thị huyết ma điệp, đáng chết. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tức khắc hợp tấu một đoàn. Toàn bộ trường hợp bắt đầu hỗn loạn lên. Nhìn kia nho nhỏ con bướm vẻ mặt bị thương bộ dáng, Sa Tĩnh Di đáy lòng nhịn không được không tha vài phần, vươn tay muốn đi nâng. Đã có thể cái này là, chỉ thấy kia tiểu nữ hài nhi đột nhiên mở ra miệng, kia thật sâu răng nanh cứ như vậy đem tay nàng chỉ, hung hăng xé xuống một khối. Tức khắc, huyết cứ như vậy như nước trụ giống nhau phun trào mà ra. A, đau quá, đau quá. Sa Tĩnh Di đột nhiên một cái lực, muốn đem kia tiểu nữ hài nhi từ ngón tay thượng ném rớt, nhưng ai biết kia tiểu nữ nhi căn bản không có buông tay ý tứ, ngón tay thịt ở nàng trong miệng quái. Phát ra đáng sợ tiếng vang. Tơ máu ở nàng khỏe miệng chảy ra, toàn bộ trên mặt, trên cằm lây dính một tầng máu tươi, phá lệ đáng sợ. Ô ô, ăn ngon thật, đã lâu không ăn, tỷ tỷ, ngươi tốt nhất, ngươi liền đem ngươi tặng cho ta ăn đi. Ô ô, mới không cần. Ta mới không cần đương ngươi đồ ăn. Sợ hãi, thật sâu chiếm cứ nàng cả trái tim, chỉ thấy kia tiểu nữ hài nhi đột nhiên hé miệng lần thứ hai hung hăng cắn xuống dưới a một tiếng thét chói tai, dư tính giao cả người đều không tốt lên. Chỉ là nàng cũng không có cảm giác được ngón tay đau đớn. Chẳng lẽ còn không chạy nhanh đi? Chỉ thấy giờ phút này, Vân Phi Nguyệt ngón tay hung hăng nhéo kia tiểu nữ hài nhi cánh, một cái dùng sức. Tức khắc kia một đôi cánh liền thành dập nát một mảnh. Kia tiểu cô nương thân thể lọt vào huyền nhai. Tê nhìn cái dạng này, Sa Tĩnh Di đã hoàn toàn không có nửa điểm nhi đau lòng. Vừa rồi tiểu gia hỏa này một cắn, tuyệt đối có thể đem chính mình xương cốt cắn. Người giết ta muội muội, đáng chết, đáng chết. Giờ phút này, kia nam hài nhi bạo động lên, thật dài răng nanh nửa điểm không che lấp, hướng về phía Vân Phi Nguyệt hạ xuống, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái tránh né, kia tiểu nam hài nhi một ngụm cắn ở xích sắt thượng, nhảy một tiếng vang nhỏ, tức khắc kia xích sắt thượng thiếu một khối. Hắn có thể đem như vậy đồ vật đều cắn. Mau, đi mau, không đâu cái dừng lại. Thiên, mặt sau nhiều như vậy bay tới bay lùi chẳng lẽ. Là này đó đáng sợ thị huyết ma điệp. Nhìn mặt sau đen nghìn nghịt một mảnh. Kia tiểu nam hài nhi tức khắc giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, ha ha ha, mơ tưởng chạy, các ngươi liền lưu lại cho chúng ta đương đồ ăn. Đi mau. Chạy nhanh đi. Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn thanh âm tức khắc vang lên, làm mọi người trong lòng giật mình. Vừa rồi kia tiểu nữ Hải Nhi thị huyết, tiểu nam Hải Nhi một ngụm càng là đem xích sắt đều cắn, này nếu là cắn chính mình, còn có thể hảo hảo tồn tại sao? Chính là nhìn phía sau Vân Phi Nguyệt cùng Đờ Đẫn hai người đang ở nỗ lực đối kháng kia thị huyết ma điệp. Nay trong nháy mắt, mọi người đều minh bạch lại đây. Bọn họ là đoàn đội, không thể cùng tiến thối, như vậy còn có thể kêu đoàn đội sao? Đội trưởng, chúng ta không thể buông các ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta là một cái đoàn đội. Nhìn phía sau kia đen nghìn nghịt đội ngũ đã chậm rãi xuống tới, cái này làm cho Hùng Chí Hùng Hoa đều nhịn không được sợ hãi, nhưng bọn họ lại không chịu rời đi, muốn chiến, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ một người đi rồi. Thức mau, Sa Tĩnh Di cũng đứng lên, lẳng lặng nhìn trước mắt trường hợp, đáy lòng có nồng đậm lo lắng. Đội trưởng, đi theo ngươi, chính là ta hạnh phúc. Vẫn luôn cho rằng Vân Phi Nguyệt là dựa vào tướng mạo hấp dẫn nam nhân. Hiện giờ nàng hoàn toàn phục trước mắt tiểu nữ Hải Nhi, con ngươi chỉ có nồng đậm tôn trọng. Hảo, lời này ta thích nghe. Nghe được lời này Vân Phi Nguyệt khỏe miệng tràn ra mấy ngày liền tới nay nhất hạnh phúc tươi cười. 595 chương 595, các đội viên giác ngộ. Hôm nay là ngày hôm sau, chúng ta muốn nỗ lực. Nói, Vân Phi Nguyệt ngưng tụ khởi hừng hực linh khí, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, nho nhỏ thị huyết ma điệp, cũng không nhìn xem bản tôn là ai. Tấm tắc, như vậy các ngươi đều có thể cho chúng ta soát phân. Vèo. Này. Như vậy thật sự có thể soát phân đâu. Nhìn không được đoàn người sắc mặt đều đen, nhìn kêu đen nghìn nghịt một mảnh thị huyết ma điệp, nhìn không được nghĩ đến, nếu là có thể đem các nàng giết, thật đúng là soát phân thần khí, quả thực là gian lận tồn tại. Vấn đề là, mấy thứ này giống như so với chính mình trong tưởng tượng càng đáng sợ. Sa Tĩnh Di, ngươi mang đội, đưa bọn họ đưa tới đối diện, ta cùng Đờ Đẫn đối kháng, như vậy chúng ta đội ngũ sẽ nhiều ra không ít điểm, tiểu cửu, đừng quên đem này đó tinh hạch cho ta góp nhặt. Tốt, mẫu thân. Tiểu cửu mềm mại âm điệu ở không gian vang lên, tức khắc nhìn đến nàng vươn móng vuốt thực mau tiếp theo từ giữa không trung rơi xuống tinh hạch. Mà Sa Tĩnh Di đấy lòng tuy rằng lo lắng, nhưng nàng càng minh bạch cái gì là phục tùng. Nhìn đoàn người hướng tới đối diện đi qua, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ngược lại yên tâm vài phần. Con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, Đờ Đẫn, chúng ta khởi công, thu hoạch này đó sinh mệnh. Con ngươi kia một mạt thị huyết, tuy là này đó thị huyết ma điệp đều nhịn không được run rẩy sợ hãi lên. Chỉ là chờ đợi các nàng chính là tử vong. Tấm tắc, muốn ăn chúng ta thịt, cũng phải nhìn các ngươi bản lĩnh. Bất quá là ác linh thôi, không biết tiến thối đồ vật. Cho các nàng sinh lộ, bọn họ không cần, quả nhiên ác linh chính là ác linh, chỉ có ăn, chỉ có huyết tinh. Phượng Vũ Cửu Thiên, Vũ Tơ Đông. Từng đợt quỷ dị linh khí hung hăng tạp hạ xuống, mang theo từng trận đáng sợ khí thế, chỉ thấy kia thị huyết ma điệp tức khắc giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn rơi xuống dưới, không chung có phải hay không phất phới các loại tinh hoạch, làm tiểu cửu bắt đầu bận rộn lên. Thường thường còn ném mấy cái tinh hoạch đặt ở trong miệng cả băng đạn cắn ăn luôn. A, đội trưởng! Nàng nàng! Sao lại có thể như vậy cường đại? Trời ơi, đây là đội trưởng, còn có Đờ Đẫn sao? Đoàn người đứng ở đối diện trên đỉnh núi. Lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng, trong đầu bắt đầu hiện ra các loại số liệu, rõ ràng cảm giác được chính mình đội ngũ kia phần có xoát tiêu chứng, đầu quả tim bắt đầu nhịn không được đột nhiên run rẩy lên. Tinh hoạch giống như trời mưa giống nhau rơi xuống. Càng là làm tiểu cửu cũng hưng phấn lên. Nhìn tiểu cửu kia đồ tham ăn, Vân Phi Nguyệt cũng là đen vẻ mặt, trách không được tiểu tạ như vậy hình dung ngươi. Nô, tính tính, nàng đã đi 2 ngày. Đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn này quen thuộc khuê phòng. Phảng phất còn giữ nàng nhàn nhạt thanh hương, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng đưa cho chính mình đồ vật, khoe miệng kia một mặt cười nhạt, cũng càng thêm nồng đấm lên, này không biết nha đầu này rốt cuộc hiện tại cái gì cái tình huống. Ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, chỉ là đấy lòng lại là có một mặt nhợt nhạt lo lắng. Quân vương, liền lúc này, Sở Thiên chậm rãi đã đi tới, mang theo vẻ mặt xấu hổ nhìn trước mắt phát ngốc quân ngàn hoàng, chỉ từ chính mình ra tương lai quân vương phi rời khỏi sau, quân vương liền thường xuyên tính phát ngốc. Nô. Làm sao vậy? Chậm rãi lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, như vậy vô cùng lo lắng, đều Phượng Nướng Quốc có chuyện gì phát sinh. Hồi quân vương, căn cứ thám tử cùng tam hoàng tử hồi báo, giống như ra điểm vấn đề, hiện tại thuộc hạ cũng không rõ rốt cuộc là cái gì sự tình. Một khuôn mặt, tiểu hoàng tử nói, thẳng Phượng Nướng Quốc giống như xuất hiện thượng giới sinh mệnh, làm ngài nhất định phải thủ chính mình thân phận không cần bại lộ. 596 chương 596, màu đỏ tím là soát điểm sao? Thủ thân phận. Không cần bại lộ. Như vậy thật sự rất đơn giản sao? Chỉ thấy quân ngàn hoàng khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, về sau nhìn về phía Sở Thiên, hảo, việc này ta đã biết, như thế nào ngươi phía sau có thứ gì sao? Đột nhiên nhìn đến Sở Thiên phía sau cư nhiên cầm đồ vật, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đấy lòng hơi hơi tò mò vài phần. Nhìn này hộp tựa hồ có chút quen mắt đâu. Nô, cái này là quân vương phi làm thuộc hạ cho ngài, nói là đối ngài có lẽ hữu dụng. Gật gật đầu, Sở Nam thực mau đem đồ vật giao cho Quân Ngàn Hoàng, lúc này mới lui đi ra ngoài. Nhìn này hộp gấm, Quân Ngàn Hoàng ánh mắt ôn hòa vài phần, chậm rãi mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong có hai bổn kỹ năng thư, cái này làm cho hắn cả người vui sướng vài phần. Thiên, nha đầu này là từ địa phương nào làm ra? Nhíu nhíu mày. Trời biết, này hai bổn kỹ năng thư nhưng đúng là hắn yêu cầu. Chậm rãi mở ra bên cạnh tờ giấy, Hoàng, nô yêu nhất, này hai bổn kỹ năng thư, ta lặp lại nghiên cứu đều không thể cân nhắc đấu, lúc này liền cho ngươi lưu trữ, đây là phượng tộc phượng thái tử lưu lại, hy vọng đối với ngươi hữu dụng đi. Phi Nguyệt nhắn lại, tờ giấy có nảy Vân Phi Nguyệt kia quên tú bút tích. Ít hỏi số ngữ, lại là làm hắn tâm hoàn toàn vui sướng, xem ra gặp gỡ cái này tiểu nữ nhân đối chính mình tới nói, thật đúng là thật là nhất hưởng phúc sự tình. Thiên A, nhiều như vậy tinh hoạch. Phát tài, phát tài. Nô, ta trương cả đời cũng chưa nhìn đến quá nhiều như vậy quá, quả thực là muốn ta trong lòng đều kích động. Giờ phút này, toàn bộ đoàn đội sắc mặt tức khắc đều đỏ lên lên, nhìn trong tay kia loại nhỏ vải bố túi bên trong, ít nhất có 100 tới viên tinh hoạch, bọn họ đáy lòng liền nghiêm túc kích động lên, như vậy tới vài lần, chẳng phải là đệ nhất tuyệt đối là chúng ta. Hảo, các ngươi trước số một chút, sau đó phân xuống dưới, đều phân một chút đi. Không sao cả đem tinh hoạch đặt ở mọi người trước mắt, Vân Phi Nguyệt toàn bộ lười biếng ngồi xuống, túi còn lại là tùy ý ném cho đờ đẫn đoàn người. Nhìn tình huống như vậy, mọi người trợn tròn mắt, này, này tinh hoạch đại biểu tiền. Nếu là đều phân, như vậy đối cá nhân khen thưởng tới nói, tựa hồ. Đội trưởng, ta có cái tốt kiến nghị, không biết đội trưởng muốn hay không nghe. Nửa ngày, Sa Tĩnh Di chậm rãi nói, chúng ta lần này thi đấu, không chỉ là có này đoàn thể thưởng, càng có cá nhân khen thưởng. Hiện giờ chúng ta thu được ngươi chỗ tốt quá nhiều, cho nên ta muốn đem ta tinh hoạch đủ số cho ngươi, chờ thi đấu kết thúc lại phân. Nghe được lời này, đoàn người hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Đúng đúng đúng, như vậy ngươi hẳn là chính là đệ nhất, rốt cuộc này đó ma thú vốn dĩ chính là ngươi giết. Chính là. Hùng Chí cùng Hùng Hoa hai người đồng thời gật đầu, đem tinh hoạch đẩy hướng về phía Vân Phi Nguyệt phương hướng, nhìn cái dạng này, Đờ Đẫn cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ân, Phi Nguyệt, cái này ngươi cũng không nên chậm lại. Lần này nếu không phải ngươi như vậy nỗ lực, nếu không phải tiểu cửu liều mạng đem này đó tinh hoạch nhặt lên, nơi đó có chúng ta phần. Liên lúc này, không trung lần thứ hai vang lên loa thanh âm. Đệ thập tổ vài phần 89, đứng hàng đệ tam, hy vọng không ngừng cố gắng. Này tin tức cứ như vậy lặp lại tuần hoàn 3 lần, nghe tựa hồ rất đơn giản, chính là lại là làm mặt khác tổ đội hoàn toàn ốc, liền ở phía trước không lâu vẫn là số âm 25, lúc này mới bao lâu, liền. 89. Này còn làm người sống sao? Tương đối mặt khác tổ đáng sợ, Vân Phi Nguyệt này một đội nhưng thật ra may mà như điên, rốt cuộc như vậy thành tích, đã làm cho bọn họ cảm giác được một loại thắng lợi đang nhìn. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu đương nhiên cảm giác được một loại nhiệt huyết sôi trào. Kia từng đôi trong mắt lộ ra hưng phấn quan mang. 597 chương 597, hoàn mỹ phối hợp. Hơi làm trình đốn, Sở Hữu đội viên đều đã khôi phục thể lực, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng mang theo kia một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chậm rãi đứng lên, hảo, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Khiếp con ngươi nhìn trước mắt cảnh tượng, như cũng làm nàng đấy lòng có loại ẩn ẩn lo lắng. Đội trưởng, lúc này mới ngày thứ 3, chúng ta đã bỏ lên tới, thật là có hy vọng cướp lấy đệ nhất. Sa Tĩnh Di nhịn không được mang theo vài phần hưng phấn, thánh quang cắt như vậy bọn họ đều có thể đi vào. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng càng thêm hưng phấn, các ngươi biết không, nghe nói thánh quang cắt chính là cái hảo địa phương đâu. Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Nghe nói tổng cộng có lầu 10, mỗi thượng lầu 1, trong đó linh khí tương đương hồn hậu, như vậy đối tu luyện tới nói là một cái thập phần tốc độ sự tình. Nhưng ta cũng nghe nói, cho tới bây giờ, giống như bỏ lên trên tầng cao nhất người còn chưa từng sinh ra quá. Cùng nay đồng sự, chỉ nghe được Hùng Chí nhịn không được dầu dĩ nói, cho nên a, tầng cao nhất là mong muốn không thể tức. Phi phi phi, ít nhất nhân ra cho ngươi hy vọng, chính ngươi không được liền không cần oán hận sao, có phải hay không, đội trưởng. Chớp đôi mắt. Ôm tiểu cửu, Sa Tĩnh Di cứ như vậy đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng xô đẩy một chút, đội trưởng, ta cảm thấy lầu 10 ngươi có thể đi, ta có như vậy dự cảm. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt thiếu chút nương ốc. Nàng còn dự cảm đâu? Từ từ thở dài, bất quá, ta cũng tưởng ta sẽ tận lực. Lúc này mới ngày thứ 3, còn có 4 ngày, cho tới bây giờ, chúng ta giết đều là tiểu quái, cho nên số lượng tuy rằng nhiều, nhưng xếp hạng lại như cũ ở phía sau. Ngươi nói, hiện giờ đệ nhất chính là thứ 8 tổ, nghe nói thứ 8 tổ cũng có 2 cái bán thần, huống chi hiện tại điểm các nàng xa xa dẫn đầu, không chừng hiện tại có rất nhiều bó lớn thời gian tìm vóc đại ma thú công kích. Đờ đẫn nhíu nhíu mày, cùng với ở chỗ này đắc chí, không bằng nghĩ cách tiếp tục tìm kiếm ma thú. Ha ha, không bằng chúng ta đem tiểu cửu làm thịt, đây chính là cái đại ma thú đâu. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt hiện lên một tia khoe khoang quan mang, ai có thể so nhà nàng tiểu cửu lớn hơn nữa a? Mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu cửu lập tức vặn vẹo chính mình kia tiểu thí thí, mang theo vẻ mặt không cam lòng. Ô ô ô, mẫu thân thật sự nhẫn tâm làm thịt ta sao? Ta nhìn làm thịt tiểu tà cũng không tệ lắm, kia mới là cái đầu to. Ô hoa, tiểu tà mỗi ngày khi dễ nhân ra. Nếu là cấp mẫu thân làm thịt. Ha ha ha ha, hảo đi, nàng vẫn là không dám vui sướng khi người gặp họa, miễn cho lại cấp tiểu tà tên tiểu tử thúi này ninh, không cho ăn. Hảo, đi thôi. Vân Phi Nguyệt vươn tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, xoa xoa nàng lông tóc, xem như cho nàng ăn ổn, ngoan, chúng ta cũng nên tiếp tục đi trước. Dùng tay, che đậy ánh mặt trời, nhìn về phía càng cao trên núi. Đội trưởng, nơi này giống như thực đáng sợ cảm giác. Liếc mắt một cái nhìn lại, tuy rằng có vô số ánh sáng, nhưng cái loại này âm u cảm giác lại là càng ngày càng đáng sợ. Còn có, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, cư nhiên có ma thú có thể khống chế chúng ta trước mắt cảnh tượng. Ngươi cũng đừng oán trách, chạy nhanh tìm ra căn nguyên nơi, giải trừ này hoàn cảnh mới là thật sự. Ha ha, kỳ thật cũng không tồi a, chúng ta trong vòng một ngày có thể xem các loại phong tình. Phúc Hùng Chí lời này tức khắc làm mọi người mặt đều đen. Thiếu chút nữa không có phun ra vẻ mặt, như vậy lăn lộn thật sự hảo sao. Nhìn không được, Sa Tĩnh Di hung hăng trợn trắng mắt, thập phần không cao hứng nói, vậy ngươi lưu lại chậm rãi thưởng thức, chúng ta chính là không cần. Vui đùa cái gì vậy, nàng chính là phi thường yêu quý chính mình mạng nhỏ. Mới không cần cầm như vậy chơi. 598 chương 598, băng thần lãnh địa. Đi thôi. Vỗ vỗ bên người đờ đẫn, đoàn người lần thứ hai hướng tới phía trước chậm rãi đi qua. Chỉ là giờ phút này bọn họ đấy lòng rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, không biết đối mặt chính mình rốt cuộc lại là cái gì đáng sợ đồ vật. Mau xem. Liền lúc này, mặt đất bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, một cổ rét lạnh hơi thở xung ra, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy dưới lòng bàn chân không còn có trên núi, cũng đã không có huyền ngai, toàn bộ đều là băng nguyên. T. Hít hà một hơi. Như vậy rét lạnh làm mọi người đều cảm giác được xương cốt tựa hồ đều băng. Cũng may mọi người đều là tinh anh đệ tử, tự nhiên tự thân năng lực cũng không được, điều chỉnh linh khí bắt đầu cho chính mình thân thể giữ ấm, nhưng như cũng nhịn không được cảm giác được một loại từ trong ra ngoài nông dân trồng che độ. Thiên A, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Mênh mông băng ác. Trừ bỏ dưới lòng bàn chân khối băng, trước mắt đều là động băng. Nếu là ta không đoán sai, nơi này là băng thần lĩnh chủ địa bàn, trong truyền thuyết băng thần lĩnh chủ có một loại đáng sợ năng lực, chính là làm phạm vi ngàn dặm trở thành một mảnh băng tuyết thế giới, bất quá đáng sợ nhất chính là, đi vào nàng lãnh đồ phạm vi, nàng là có thể dùng ảo giác khống chế này hết thảy. T. Băng thần lĩnh chủ. Này! Nghe nói này băng thần chính là lãnh khốc vô tình người, càng là hỉ nộ vô thường, năng lực thập phần cường đại. Ta là muốn nói chúng ta vận khí phi thường hảo đâu. Vẫn là nói chúng ta thật sự hảo xui xẻo. Hùng Hoa cũng nhịn không được từ từ nói, cấp truyền tống trận cứ như vậy đưa đến băng thần lĩnh chủ địa bàn, trách không được vẫn luôn liền không thích hợp đâu. Trà sát chính mình tay nhỏ. Hùng Hoa nhìn chằm chằm chính mình ca ca, trong chốc lát thật đúng là phải cẩn thận, nhìn như vậy cảnh tượng, ta tổng cảm thấy chúng ta đã đến gần rồi băng thần. A, băng thần, nghe nói cũng là cái ưu hoán nữ nhân. Ngươi biết, ta cũng chỉ là nghe nói sao. Dầu miệng nhỏ. Sa Tĩnh Di chậm rãi nói, nghe nói băng thần vạn năm trước cũng bất quá là thượng cổ một tôn nữ thần tồn tại, bất quá. Giống như nghe nói nàng thích một người nam nhân, đáng tiếc kia nam nhân không thích nàng A. Cái này truyền thuyết ta cũng nghe nói qua, giống như kia nam nhân là ám hắc chi thần, băng thần lúc trước chính là quang mang chi thần, sao lại có thể ở bên nhau A. Quan trọng nhất chính là, này nam nhân giống như thích chính là một cái khác nữ thần, nghe nói này băng thần cầu hái không thành, giận dữ hạ giết kia ám hắc chi thần người trong lòng. Cái này làm cho hắn dưới sự giận dữ đem nàng vĩnh viễn đóng băng lên. Nói tới đây, Sa Tĩnh Di nhịn không được từ từ thở dài, nữ nhân này đấu kỵ thật đáng sợ, nhân ra rõ ràng không yêu người sao. Chính là, cho nên nói nha, chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng. Lời này từ Hùng Hoa trong miệng xông ra, làm mọi người nhịn không được một trận quỷ dị. Nị mạ, choai choai hài tử, vô nghĩa cái gì? Ngay sau đó, Vân Phi Nguyệt giơ lên ngón tay, hung hăng vô ở Hùng Hoa trên đỉnh đầu. Làm ngươi phi thường rõ ràng giống nhau. Đau, đau. An đau Hùng Hoa nhịn không được nhíu mày, che lại tổng cảm thấy đỉnh đầu, hắc một khuôn mặt nói, ta cũng là từ sách cổ thượng nhìn đến, nghe nói ám hắc chi thần vì nàng người trong lòng, không chỉ có đem băng thần hoàn toàn đóng băng, còn đem hắn thọ mệnh kéo dài ở hắn âu yếm nữ nhân trên người, nghe nói như vậy kia nữ nhân là có thể trọng sinh, có cơ hội tìm trở về. Vèo! Đây là cái gì đối cái gì? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Hùng Hoa nhịn không được sốt ruột, chính là như vậy, lúc trước băng thần chính là đem nàng kia đánh hồn phi phách tán. 599 chương 599, Thê Mỹ chuyện xưa. Nói như vậy, ám hắc chi thần thích nữ nhân cư nhiên là cái phế vật. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhún nhún vai, cho nên nói người nhà, muốn tự mình cố gắng, bằng không khẳng định phải cho đối phương mang đến không cần thiết phiền thoái. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng kiên định vài phần, ta tuyệt đối sẽ không trở thành như vậy nữ nhân tồn tại. Nói bậy, kia chính là sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần năng lực xa xa ở băng thần phía trên, đáng tiếc băng thần cùng sinh mệnh nữ thần nguyên bản là thân tỉ muội, cho nên không bố trí phòng vệ mà thôi. Thân tỉ muội. Quả nhiên nhân tâm không lường được. Ai ai ai, Vân Lão Đại, chúng ta chính là đi theo ngươi. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di hoàn toàn không thể bình tĩnh, ngươi cũng không thể dùng như vậy từ ngữ hình dung chính mình đồng bọn, được không? Chính là. Hùng Hoa cũng đen vẻ mặt, đội trưởng, Yếm Hùng Hoa chính là cả đời đều đi theo ngươi. Ca ca nói cả đời, ta đây khẳng định cũng là cả đời. Phi Nguyệt. Đờ đẫn chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, đem ngón tay vô vào nàng phía sau lưng, cả đời này, ai đều có thể phản bội ngươi, duy độc ta không thể. Con ngươi mang theo nồng đậm cực nóng, cũng mang theo nhàn nhạt quan tâm, hắn đời này đều không thể được đến nàng tâm. Cũng vô pháp cùng nàng. Nhưng là hắn sẽ khuynh tận chính mình cả đời thời gian, chỉ vì thủ nàng kia một mảnh tươi cười. Ta cũng chính là cảm thán một chút thôi. Hơi hơi xấu hổ vài phần, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng cũng không biết vì sao, nghe thấy cái này chuyện xưa thời điểm, đáy lòng ẩn ẩn có một loại nói không nên lời đau đớn hiền lành cảm thôi. Bất quá, này ám hắc chi thần nhưng thật ra cái si tình người, rõ ràng biết hai người là tuyệt đối không thể ở bên nhau, hắn cư nhiên dùng tình sâu vô cùng. Cũng không phải là sao. Nghe nói này ám hắc chi thần đem chính mình một nửa năng lượng đều rót vào sinh mệnh nữ thần trong cơ thể, sau đó hai người đều hoàn toàn biến mất, nghe nói là đầu thai trọng sinh, bất quá này chuyện xưa thật thật giả giả ai biết. Sa Tĩnh Di hơi hơi nhíu nhíu mày, hiện tại cư nhiên thực sự có cái gì băng thần ra tới, xem ra chuyện xưa còn thật có khả năng. Phải không? Âm điệu có chút mờ ảo, như vậy, kia sinh mệnh nữ thần là ai đâu? Thần hắc ám lại là ai đâu? Đầu thai lúc sau còn có thể tại cùng nhau sao? Thanh âm bất chi bất giác có chút khàn khàn, mang theo kia nồng đậm giọng mũi, cả người tựa hồ cũng đau đớn vài phần. Ai ai ai? Nóng vội cái mũi, Sa Tĩnh Di cũng chìm vào câu chuyện này, giờ phút này nàng mang theo vài phần xấu hổ. Mặc kệ như thế nào, việc này đều đi qua, kia cũng là người ta sự tình, chúng ta phải làm chính là như thế nào tránh đi này đáng sợ băng thần mới đúng. Nghe được lời này, mọi người tức khắc từ cái này thê mị chuyện xưa lấy lại tinh thần. Tức khắc cả người đều không tốt lên. Nị mạ! Này băng thần đều là thượng cổ thời kỳ nữ thần, nị mạ, này không phải tìm chết sao. Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một cổ hắn ý, hận không thể hiện tại có thể tốc độ rời đi, chỉ là trong tay nắm kia một quả cục đá, các nàng ai cũng không cam lòng bóp nát, đi, sống hay chết, liền xem lần này, giết kia băng thần, không chừng chúng ta đệ nhất chính là ổn thỏa thỏa. Chính là, đi thôi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Thức mau, đoàn người trong mắt lộ ra kiên định thần sắc, nhìn bọn họ như vậy nỗ lực. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, A Bạch, Khâu Trạch Dương, Lệ Quyên, Tiểu Thất, đều xuất hiện đi. 600 chương 600, dám can đảm xâm nhập ta cấm địa. Vân Phi Nguyệt âm điệu mới rơi xuống. Tức khắc toàn bộ băng nguyên sáng lên từng đạo vầng sáng, không đợi đoàn người phản ứng lại đây, mặt đất nhiều mấy cái nam nữ, nam tuấn nữ tiếu, thập phần gây chú ý. Huống chi, nay từng bước trên người hơi thở thập phần nồng hậu, làm người nhịn không được hít hà một hơi. Không thể tưởng tượng nhìn Vân Phi Nguyệt. Đội trưởng Hùng Chí hung hăng hút khẩu khí, mang theo tất cả không thể tưởng tượng nói, này đó đều là ngài đồng bọn. Trận tròn con ngươi, phảng phất đang nói, ngươi muốn dám thừa nhận, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Đội trưởng, ngươi, có thể lại biến thái điểm sao? Sa Tĩnh Di đè nặng chính mình đáy lòng kia một cổ run rẩy. Đáy lòng đột nhiên cảm giác được kỳ thật chính mình là may mắn, cũng không có cùng Vân Phi Nguyệt một con đối địch đi xuống, bằng không. Tấm tắc. Chết như thế nào cũng không biết. Tới, này đó đều là ta đồng bọn. Vân Phi Nguyệt tiến lên, nhất giới thiệu một phen, nhưng thật ra làm đại gia quen thuộc. Nhìn trước mắt mấy người này, cùng thường nhân vô tình, một chốc một lát, đoàn người cũng vô pháp đưa bọn họ trở thành ma thú. Bất quá cũng hảo, hiện giờ nhiều mấy cái chiến đấu đồng bọn, đối an toàn tính tới nói, muốn tốt không phải nhỏ tí teo. Có Vân Phi Nguyệt này đó đồng bọn gia nhập, mọi người sắc mặt đều phải ổn thỏa vài phần. Cứ như vậy chậm rãi dọc theo lộ diện chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Phi Nguyệt, nơi này giống như thực nhiệt cảm giác. Như mày, A Bạch nhẹ nhàng nói, tổng làm người cảm thấy giống như tiến vào hỏa quật bên trong, xem ra phía trước hẳn là có cái gì hỏa thuộc tính đáng sợ sinh vật. Ân, Phi Nguyệt, ta đi lên mặt đi. Khâu Trạch Dương gật gật đầu, thân là nam nhân, hắn hẳn là bảo hộ này đó nữ tử. Thực vi cường giả. Tự nhiên cũng muốn bảo hộ chính mình bên người đồng bọn. Mỗi một bước, đều đi như thế gian khổ, rõ ràng dưới lòng bàn chân dẫm lên chính là từng khối băng nguyên, nhưng thân thể thượng lại là đã không có nửa điểm nhi hàn khí, kia một cổ nồng đậm nóng rực, làm mọi người đều ẩn ẩn bất an lên, ngừng thở, ai cũng không nói thêm gì. Phi Nguyệt, mau xem, phía trước cư nhiên có khắc băng cung điện. Giơ lên tay, Sa Tĩnh Di nhìn phía trước không xa khắc băng cung điện, tức khắc cả người giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, đối với những thứ tốt đẹp luôn là có phá lệ thích, kia tinh ánh dịch thấu cảnh tượng, kia khổng lồ khí thế, làm mọi người nhịn không được đứng ở tại chỗ, hít hà một hơi. Chẳng lẽ, phía trước chính là băng thần chỗ ở? Không, không có khả năng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt kiên định nói, nơi này tuyệt đối không có khả năng là băng thần địa phương, này nóng rực hơi thở, đảo làm ta cảm thấy hình như là hỏa phượng hoàng hơi thở. Hỏa phượng hoàng cũng là phượng tộc một con, bất quá là không chịu phượng tộc đãi thấy là được. Nghe nói mấy vạn năm trước, phượng tộc chi vương liền đem này hỏa phượng hoàng nhất tộc đuổi đi, bởi vì này hỏa phượng hoàng nhất tộc thập phần hiếu chiến, bạo lực. Đương nhiên, đây đều là vạn năm trước chuyện xưa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai có rõ ràng đâu. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi hướng tới cung điện đi qua, không thể không nói cung điện tương đương bằng đường, nạc đại trong không gian cư nhiên giống tuyết, nếu không phải kia nóng rực hơi thở càng thêm rõ ràng, Vân Phi Nguyệt đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không tiến vào một cái không người thế giới. Là ai? Dám can đảm xâm nhập bổn tọa thế giới. Liền lúc này, một đạo uy nghiêm âm điệu chậm rãi vang lên, mang theo nồng đậm lửa giận, ngươi trở lá gan không nhỏ, xem ra bổn tọa nếu là không đem các ngươi lưu lại, các ngươi coi như bổn tọa là chết. 601 chương 601, khắc băng thế giới. T. Mọi người hít hả một hơi. Thanh âm này mang theo hồn hậu linh khí, làm người nhịn không được toàn thân run rẩy, thậm chí cảm giác được hai chân đều không có lực độ. Sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý tứ. Hừ. Nếu không phải ngươi phóng thích này đó năng lượng, đem chúng ta dẫn lại đây, không, phải nói là mạnh mẽ bức bách chúng ta lại đây, ngươi cảm thấy liền này lạnh băng lửa nóng quỷ dị địa phương, ai ngờ tới sao? Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Mi giác hơi hơi trọn, mang theo một tia lạnh lẽo biểu tình, có loại ngươi liền ra tới, xem buồn cô nương không đem ngươi đánh ngã. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi lộ ra kiên định quan mang. Đáng chết! Thứ này rốt cuộc ở địa phương nào? Hắn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền lại đây. Ha ha ha ha, hảo hảo, như vậy tràn ngập giã tính cô nương, bổn tọa thích, như vậy các ngươi đều cấp bổn tọa lưu lại làm khách đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Kia đáng sợ tiếng cười, giống như móng tay lướt qua kim loại, thập phần chói tai, cũng làm người đánh đáy lòng sợ hãi vài phần. Hảo nha, vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không đem chúng ta lưu lại. Đờ đẫn kia một thân thanh tàng sắc trường bào, đảo làm hắn thân hình càng thêm thanh nhã vài phần, chậm rãi đi rồi tiến lên. Khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, như vậy, chúng ta chờ mong ngươi năng lực. Đúng vậy, có bản lĩnh ngươi liền tới đi, dù sao chúng ta đều đi theo đội trưởng. Phi Nguyệt, đừng quên, còn có chúng ta. Cùng lúc đó, A Bạch bọn họ cũng chậm rãi đứng ở cùng nhau, đoàn người, trong mắt trừ bỏ kiên định, cũng chỉ có nỗ lực. Ha ha ha ha, mạnh miệng cũng không phải là nói như vậy. Thanh âm kia như cũ mang theo cao cao tại thượng, các ngươi liền bổn tọa ở cái gì phương hướng đều tìm không thấy. Còn có cái gì có thể nói, cho các ngươi hai cái canh giờ, nếu là hai cái canh giờ còn không có tìm được bổn tọa, như vậy các ngươi liền phải vĩnh viễn lưu lại. T. Vĩnh viễn lưu lại. Như vậy địa phương, bọn họ tới lần đầu tiên đều không nghĩ tới lần thứ hai có được không, còn mẹ nó vĩnh viễn lưu lại. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Phương xa khách nhân, thỉnh ngươi lại đây đi. Theo hắn kêu bất nam bất nữ âm điệu lần thứ hai vang lên, chỉ thấy khắc băng cung điện đại môn chậm rãi mở ra, đập vào mắt. Còn lại là một mảnh băng tuyết thế giới, vô luận thứ gì, đều là dùng băng tuyết điêu khắc, nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, tinh ánh dịch tấu, dưới ánh mặt trời tuyên chiết xa hạ, phát ra bảy màu quang mang. Ra, nơi này khắc băng thật đúng là hảo kỳ quái. Nhìn không được, Sa Tĩnh Di hướng tới kia một đám điêu khắc đi đói bụng qua đi, đứng ở trong đó một cái cùng chính mình chiều cao không sai biệt lắm thiếu nữ pho tượng trước, khoa tay múa chân lên, nhìn này thân cao đều là căn cứ chân nhân mà đến, tấm tắc. này bộ mặt đều là sinh động như thật a, này thủ công cũng quá tinh xảo, quả thực liền cái chân nhân giống nhau. Cũng không phải là sao. Vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ, cư nhiên còn cảm giác được có một tia máy sưởi. A, nị mạ, này rốt cuộc là thứ gì điều khác? Phương xa khách nhân, thức mau, các ngươi liền phải trở thành chúng ta bên trong một viên, chúng ta hoan nghênh các ngươi đã đến. Liền lúc này, Sa Tĩnh Di bên người thiếu nữ đột nhiên cứng đờ mở miệng nói, có mới mẻ máu nếu, chúng ta mới có thể càng náo nhiệt. Cũng không phải là sao. Đều mấy trăm năm chưa thấy qua người sống, tấm tắc, đều làm chúng ta quên mất nhân loại tồn tại. Tức khắc, toàn bộ trường hợp quỷ dị lên. Chỉ thấy kia từng mảnh pho tượng bắt đầu nói chuyện thiếm. Nị mạ A, nói chuyện thiếm. 602 chương 602, đáng chết, khắc băng cư nhiên có thể nói. Các ngươi có công phu nghiên cứu chúng ta, không bằng nghĩ cách mau chóng tìm được rời đi phương hướng. Liền lúc này, bên hai truyền đến một đạo hơi chút già nua thanh âm, nhiều năm như vậy, còn không có người tiến vào đi ra ngoài quá, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi có thể đánh vỡ cái này ma chú, tốc độ rời đi đi. Thanh âm kia chung có nồng đậm thương tiếc, cũng mang theo một tia khẩn cầu. Đa tạ bà, ta tưởng chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Mạnh miệng đừng nói, lúc trước chúng ta tiến vào thời điểm cũng nói qua như vậy mạnh miệng. Cùng lúc đó, một cái lạnh băng âm điệu chậm rãi vang lên, chúng ta dừng lại ở chỗ này thượng trăm năm, thân thể hiện giờ cũng cứng đờ, không thể hỗ trợ, chỉ là hy vọng các ngươi nếu là có khả năng đi ra ngoài, có thể hay không thay ta đi tinh linh thành một lần. Âm điệu chung có nồng đậm chịu cầu, chúng ta đều là từ tinh linh thành mà đến, lại quá vài thập niên chúng ta liền phải cùng bọn họ giống nhau trở thành chân thật khắc băng. Nói tới đây, nàng thanh âm có vài phần thương cảm. Cô nương, nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, ta sẽ nhớ rõ. Đa tạ ngươi. Kia sinh chậm rãi nói, thỉnh ngài lại đây, ta trên cổ treo chính là tinh linh thành thân phận tượng trưng, mang theo nó, các ngươi liền có thể bình yên vô sự tiến vào tinh linh thành. Theo thanh âm phương hướng, Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, nhìn như hẳn là bất quá mười mấy tuổi hài tử, bên người còn lại là đi theo một cái già nua bà, nghĩ đến thanh âm phương hướng hẳn là hướng tới bên này. Vân Phi Nguyệt chút nào không do dự, bước ra bước chân, hướng tới hai người đi qua. Đợi lát nữa. Liền lúc này, đờ đẫn đoàn người chống đỡ Vân Phi Nguyệt phương hướng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng những người này có trá? Không lo lắng. Lắc đầu, ta nhìn ra được, bọn họ là thiệt tình người. Từ từ thở dài, mấy năm nay cứ như vậy mất tích, chỉ sợ toàn bộ tinh linh thành người đều sẽ lo lắng đi. Kia, cẩn thận một chút. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, mọi người tuy rằng lo lắng, khá vậy chịu không nổi nàng kiên định. Đà tạ ngươi tin tưởng. Kia thiếu nữ âm điệu chung mang theo nhợt nhạt cảm kích, đương Vân Phi Nguyệt từ nàng trên cổ gỡ xuống tượng trưng cho thân phận đồ vật lúc sau. Kia thiếu nữ nói, phía trước có ba cái môn, trong đó trung gian môn là chết môn, bên phải thông hướng chính là ngọn lửa nơi, bên trái còn lại là đóng băng tuyết nham, bất quá hai mà nhưng thật ra nghị thông suốt, lúc ấy chúng ta người phân biệt từ này tam động đi vào, cho nên mới dò ra tới tin tức. Thiếu nữ chân thành tha thiết nói, còn có. Phía trước chỉ sợ còn sẽ có các loại khác băng người, cùng chúng ta giống nhau, nhớ lấy, không cần cùng chi nói chuyện với nhau. Âm điệu chung có nảy vài phần vội vàng. Hảo, ta sẽ chú ý. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nâng đầu hướng tới kia đã mở ra tam phiến đại môn nhìn qua đi, chỉ thấy bên trong một mảnh ánh sáng, lại là cái gì cũng nhìn không tới. Đội trưởng, ngươi xem. Liên lúc này, hùng chí thanh âm chậm rãi vang lên, chúng ta tiến vào đại môn cấp phong. T. Nghe được lời này. Mọi người xoay người nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy kia lối vào chỉ có một mảnh lạnh băng vách tường, không còn có cái gọi là môn. Ta cũng không tin mở không ra. Nhìn cái dạng này, hung chí đáy lòng giận dữ, giơ lên cánh tay, mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng hướng tới kia tường băng tạp đi xuống ầm ầm ầm, ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, mang theo toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Hung chí tựa hồ rết đỏ cả mắt rồi giống nhau, khỏe miệng hơi hơi nhấp. Không màng tất cả hung hăng tiếp tục hướng tới tường băng tạp lạc. 603 chương 603, tử lộ vẫn là sinh lộ. Kaka, từ bỏ, từ bỏ. Không biết rốt cuộc tạp bao nhiêu lần, mặt đất run rẩy cũng thập phần trong mắt, nhưng lại không có bất luận cái gì băng cặn bã phi lạc, liền càng đừng nói có khối băng. Chỉ thấy kia bóng loáng tường băng căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. A, thiên. Nhìn trước mắt chẳng huống, chỉ thấy hùng chí cả người đều suy sút, ngã xuống trên mặt đất, một mông ngồi xuống, cả người mệt thở hừng hộp, đây là cái gì cái địa phương quỷ quái. Mãnh liệt như vậy công kích, cư nhiên không có nửa điểm ảnh hưởng. Gắt gao nắm nắm tay. Đầy mặt đều là phẫn nộ. Thật sâu rũ bại cảm giác ở hắn đáy lòng xông ra. Đừng nản chí, nơi này công kích là không dùng được. Chỉ thấy kia giản mua âm điệu lần thứ hai vang lên, lão bà chậm rãi nói, cho nên nói nơi này các ngươi cần thiết đi một bước là một bước, trừ phi tìm được rồi thanh âm này nơi phát ra, nếu không, cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, vĩnh viễn ra không được. T. Xem ra, thanh âm này nơi phát ra thật đúng là không hảo tìm. Bà, tiểu cô nương, cảm ơn các ngươi, nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ đem các ngươi sự tình nói cho Tinh Linh Thành. Cảm ơn ngươi. Kia thiếu nữ âm điệu mang theo một chút suy yếu, rồi lại mang theo rõ ràng hưng phấn, cha mẹ khẳng định sẽ lo lắng gần chết. Tiểu thư, đừng lo lắng, hết thảy đều là định số. Bà, cảm ơn ngươi. Thức mau, hai người thanh âm yên lặng đi xuống. Vân Phi Nguyệt đoàn người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, chúng ta đã không có lựa chọn. Từ từ thở dài, Vân Phi Nguyệt nhận mệnh nhìn kia ba phương hướng, chỉ là trong đầu lại là bay nhanh lượn vòng lên. Rốt cuộc này bà cùng này thiếu nữ nói lại nhiều ít là chân thật. Rốt cuộc vừa rồi kia bốn phương tám hướng thanh âm là từ địa phương nào xuyên thấu lại đây. Từng bước nghi vấn, ở nàng trong đầu chậm rãi lượn vòng lên. Đội trưởng, chúng ta không thể từ bỏ trung gian cái này thông đạo. Chỉ thấy Hùng Hoa chậm rãi buông ra Hùng Chí tay, giơ lên một mặt kiên định tầm mắt, chậm rãi nói, trung gian cái này thông đạo nhìn như là chết môn, nhưng tổng làm ta cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Ân, ngươi nói. Vừa rồi thanh âm kia tuy rằng là từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, chính là ta cẩn thận phân tích một chút, nơi này rốt cuộc ra đều là khắc băng, như thế bóng loáng, nếu là đem thanh âm mở rộng, như vậy thế tất thông qua này đó khắc băng, này đó tường băng phản xạ, mới có thể hình thành một loại bốn phương tám hướng biểu hiện giả dối. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hơi vừa động, chậm rãi nói như vậy, kỳ thật thanh âm là từ một phương hướng truyền lại mà đến. Chỉ thấy nàng nhĩ tiêm vừa động, cả người căng thẳng vài phần, cẩn thận hồi tưởng một chút, thanh âm nhất nồng đậm bộ phận tựa hồ là bên phải. Phi Nguyệt. Cùng lúc đó, A Bạch chậm rãi đã đi tới, tuy rằng tay thanh âm nhất nồng bộ phận là bên phải, nhưng ta tổng cảm thấy thanh âm này nơi phát ra là trung gian. Ta cùng với Hùng Hoa cái nhìn là giống nhau. Nói như thế tới, trung gian là không thể từ bỏ, nhưng dựa theo vừa rồi bọn họ cách nói, trung gian lại là tử vong nơi. Không bằng. Làm ta đi trước nhìn xem. Luôn luôn không thế nào ngôn ngữ Hùng Hoa chậm rãi nói, như vậy mọi người đều sẽ không có nguy hiểm. Giơ lên một khuôn mặt, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, con ngươi lây dính một tầng kiên định. A, ngươi. Không được. Lời nói vừa mới nói ra, Sa Tĩnh Di cả người đều nhảy dựng lên. Không được, ngươi như vậy tiểu, vẫn là làm ta đi thôi. Nói giỡn, Hùng Hoa vẫn luôn là yên lặng đi theo Hùng Chí, ở đại gia đấy lòng năng lực của hắn là kém cỏi nhất. Sao lại có thể làm hắn đi mạo hiểm? 604 chương 604, Hùng Hoa đặc thù năng lực. Vẫn là làm ta đi thôi. Đờ đẫn cũng chậm rãi đứng dậy, Phi Nguyệt là đội trưởng, khẳng định không thể tùy tiện đi mạo hiểm, nơi này nhất thích hợp vẫn là ta. Đều không cần tranh. Không đợi Vân Phi Nguyệt đoàn người nói cái gì. Chỉ thấy Hùng Chí vươn tay vớt Hùng Hoa đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, làm ta đệ đệ đi thôi, hắn cùng chúng ta không giống nhau. Con ngươi lây dính một tầng nồng đậm xin lỗi cùng không tha. Đây là hắn thân nhất đệ đệ, thương yêu nhất đệ đệ. Kỳ thật, ta đệ đệ cùng ta là song sinh tử. Vèo, đừng màu đỏ tím hù dọa người được không? Tức khắc, mọi người đều đen vẻ mặt, này hai người kém lớn như vậy, còn có thể là song sinh tử. Như vậy vui đùa nửa điểm nhi đều không hảo chơi được không? Nhưng là bởi vì sinh ra thời điểm, đệ đệ có cái quái dị hiện tượng, chính là có thể một phân thành hai, cho nên mới sẽ về vẻ ngoài cũng đánh chết khấu. Một khuôn mặt, Hùng Chí chậm rãi nói, kỳ thật nếu là ngày thường, đánh chết hắn cũng không nghĩ nói bọn họ hai cái là song sinh tử. Quá mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Cái gì kêu một phân thành hai? Cái này làm Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt, trợn tròn hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hùng Chí cùng Hùng Hoa. Chỉnh trái tim mang theo nồng đậm kỳ quái. Chẳng lẽ người còn có thể có phần thân không thành? Là, ta có phần thân. Gật gật đầu, chỉ thấy Hùng Hoa lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy hắn phía sau lại chậm rãi đi ra một cái Hùng Hoa. Tức khắc làm mọi người hoàn toàn ốc, đây là tình huống như thế nào, hai cái giống nhau như đúc Hùng Hoa. Biểu tình, tướng mạo, ánh mắt, không có nửa điểm nhi không giống địa phương. Ngoan ngoãn, đây là tình huống như thế nào. Sa Tĩnh Di không bao giờ có thể bình tĩnh. Quay chung quanh hai cái Hùng Hoa cứ như vậy cẩn thận lại xem lại sờ, lại là béo. Làm cho Hùng Hoa cũng đẩy mặt hát tuyến. Nỗ lực tránh đi Sa Tĩnh Di kia ma chảo. Đội trưởng, chúng ta là một người. Giờ phút này, hai cái Hùng Hoa chăm miệng một lời nói. Chỉ là thanh âm này dừng ở đại gia lỗ thai, lại chỉ có một người âm điệu. Nếu không phải nhìn này hai người cư nhiên đồng thời há mồm, quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta chỉ đâu cái làm đồng dạng sự tình, nói đồng dạng lời nói, nhân ta chúng ta là một người. Không phải hai người, bất quá là hai cái thân ảnh thôi. Hai người động tác thanh âm hoàn toàn giống nhau, mọi người không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng, cũng không thể làm ngươi mạo hiểm a. Hảo đi, bọn họ minh bạch Hùng Hoa ý tứ, đơn giản là muốn trong đó một bóng hình tiến vào chết môn, bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, là có thể thông qua bên ngoài Hùng Hoa động tác, tứ chi cùng ngôn ngữ tới hoàn toàn biểu đạt. Yên tâm, ta không chết được. Lắc đầu, Hùng Hoa chậm rãi nói, trừ phi ta hai cái bóng dáng đều tử vong, bằng không không có việc gì. Vèo. Cảm tình còn có một cái là hư ảo bóng dáng. Vấn đề là rốt cuộc là cái nào mới là hư ảo. Không đúng, hẳn là chỉ cần không phải hai cái đều tử vong tình huống, như vậy hai cái đều là hư ảo bóng dáng, chỉ cùng hai cái tổ hợp lên, mới là chân chính người. Hảo, kia. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tự hỏi nửa ngày, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lấy ra không ít đan dược, nàng cũng không biết rốt cuộc có ích lợi gì không, dù sao cho hắn tóm lại là an tâm điểm, cầm này đan dược, thời điểm mấu chốt có thể có nhất định tác dụng. Một phen dặn dò xuống dưới, lúc này mới làm Hùng Hoa chậm rãi hướng tới trung gian thông đạo đi qua. Thời gian chậm rãi sói mòn, cho nên nhân tâm đế đều nhịn không được lo lắng. Chỉ thấy đứng ở bên người Hùng Hoa chớp chớp mắt, đừng lo lắng, ta không có việc gì. 605 chương 605, không, ta không yên tâm hắn. Còn nói chính mình không có việc gì, lại không ra chúng ta đều phải sốt ruột. Sa Tĩnh Di mang theo vẻ mặt lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hùng Hoa. Hùng Chí còn lại là gắt gao nhắm môi, không nói chuyện nữa. Đánh giá nơi này lo lắng nhất kỳ thật hẳn là Hùng Chí. Nơi này tựa hồ là có thể đi, bất quá không trung nổi lơ lửng màu tím khí thể. Này màu tím khí thể ta không thể xác định là cái gì, bởi vì ta là phân thân, tạm thời không cần bình thường hô hấp, cho nên cảm thụ không đến, bất quá hẳn là độc khí, chẳng lẽ là bởi vì mấy thứ này. Thiên đầu, Hùng Hoa chậm rãi đi trước, chậm rãi nói, thiên A, nơi này đã không có băng tuyết thế giới, này thông đạo ngăm đen. A, không đúng, đi không đi vào, có một cổ đáng sợ lực độ chống đỡ ta. Liên lúc này, chỉ thấy cửa động một bóng hình bay ra tới phanh một tiếng, hung hăng té ngã trên mặt đất, mọi người sợ hãi, Hùng Chí còn lại là cái thứ nhất xông lên đi, Hùng Hoa, ngươi không sao chứ? Gắt gao ôm trên mặt đất nằm Hùng Hoa. Nô, không có việc gì, chính là ngực khó chịu thực. Lắc đầu. Hùng Hoa sắc mặt một mảnh tái nhợt, thực mau hai cái thân ảnh tổ hợp thành một bóng hình, nhưng kia tái nhợt sắc mặt như cũ làm người vô pháp nhìn thẳng. Kaka, lẽ ra phân thân của ta là vô pháp cho người ta công kích, nhưng nơi này cư nhiên có cái đáng sợ đồ vật, có thể công kích ta hư ảnh. Nhẹ nhàng ho khăn lên. Hùng Hoa cảm giác được chính mình tim phổi đều liên lụy lên, thập phần đau đớn. Phốc một tiếng, ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tức khắc, đem Hùng Chí sợ tới mức sắc mặt cũng đi theo tái nhợt, không cần, không cần. Hùng Hoa, ngươi không phải có đan dược, chạy nhanh ăn, đúng đúng, đan dược. Hoảng loạn hắn bắt đầu phiên đan dược, thực mau nhét vào trong miệng của hắn. Tức khắc, Hùng Hoa chỉ cảm thấy tim phổi một mảnh mát lạnh, cả người muốn thoải mái rất nhiều. Chỉ là sắc mặt như cũ trắng bệnh. Hùng Chí, ngươi hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở hắn phía sau lưng, một cổ hồn hậu linh khí quần quận không ngừng ôm vào thân thể hắn, người này không phải công kích người của ngươi. Mà là công kích ngươi linh khí, ngươi hiện tại trong thân thể linh khí đủ số cho hắn rút cạn. Nị mạ, còn có công kích linh khí người. Nói như vậy, nếu là cho công kích, chẳng phải là muốn linh lực khô kiệt mà chết, vừa rồi, chúng ta cũng chưa làm bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên mới sẽ làm ngươi bị thương, chạy nhanh đem phục hồi như cũ đan cho ta nuốt vào. Nói, đem một viên màu tím đan dược ném ở trong miệng của hắn. Quả nhiên, Hùng Hoa sắc mặt bắt đầu chậm rãi hồng nhuận lên. Chỉ là linh khí khôi phục lại không phải một chốc một lát, rốt cuộc vừa rồi hắn toàn bộ mất đi, không thể nháy mắt bổ hồi, nếu không sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Hùng Hoa, ngươi đi ta trước nhẫn nghỉ ngơi, Lệ Quyên, ngươi chiếu cố một chút, chờ hắn hảo trở ra. Tốt. Gật gật đầu. Chỉ thấy Lệ Quyên cùng Hùng Hoa thân ảnh tức khắc biến mất ở mọi người trước mắt. Hùng Chí, đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi đệ đệ xảy ra chuyện. Vỗ vỗ Hùng Chí bả vai, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, dám như thế thương tổn người của hắn. Ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Đáng chết. Như vậy nói như vậy, cái này ma đầu chính là tránh ở cái thứ nhất thông đạo, đầu tiên là dùng độc khí cản trở người bước chân. Lại là dùng trận pháp chống đỡ. Bởi vì Hùng Hoa là giả thuyết hình người, tự nhiên không lo lắng hô hấp cùng những cái đó trận pháp, cho nên mới sẽ cho này đáng chết ma đầu hùng hăng công kích. 606 chương 606, dầm gì, không thích liền cho ta. Hừ, như thế thương tổn ta đệ đệ. Ta như thế nào có thể buông tha hắn? Hùng Chí con ngươi tràn ngập máu tươi, nghĩ đến vừa rồi Hùng Hoa kia vẻ mặt tái nhợt, sắc mặt của hắn liền thập phần khó coi, nếu không phải có Vân Phi Nguyệt như vậy cường giả ở, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, hắn vô pháp tiếp tục hiện tượng, con ngươi chỉ có nảy thị huyết hận ý. Đội trưởng, chúng ta vào đi thôi. Đội trưởng, ta cũng đồng ý đi vào, kia ma đầu cư nhiên ở bên trong, chúng ta sẽ không sợ. Phi Nguyệt, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lắc đầu, Đờ Đẫn còn lại là chậm rãi nói, căn cứ Hùng Hoa cách nói, bên trong có màu tím khí thể, hiển nhiên không phải giống nhau chứng khí đều là vô sắc vô vị, màu tím chính là cái gì khí thể đâu. Màu tím khí thể. Cau mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có vài phần lo lắng. Con ngươi lập lòe nồng đậm tức giận, xem ra, hẳn là chứng khí phỏng trừng cùng lôi kiếp giống nhau, là phân nhan sắc, màu trắng cũng chính là vô sắc, kỳ thật là bình thường nhất, màu đen, lại lúc sau chính là màu tím, lấy màu đỏ vi tôn. A, lời này làm mọi người chần chờ, còn có như vậy khác nhau. Ân, sắc thật có. Gật gật đầu, hảo đi, đây là quân ngàn hoàng thừa dịp chính mình rời đi lúc sau cho chính mình phổ cập khoa học, rốt cuộc Thánh Quang Điện tuy rằng nói là ở Huyền Minh Đại Lục. Nhưng bọn họ tiếp xúc kẻ thần bí đều không phải Huyền Minh Đại Lục. Nơi này là Vạn Độc Đan. Mỗi người 10 viên. Thức mau, nàng đem đan dược phân xuống dưới, dư lại cũng không nhiều lắm. Xem ra muốn nhiều làm điểm mới là nguyên bản cho rằng giống nhau giải độc hoàn là được. Ai biết sẽ đụng tới như vậy đáng sợ quỷ dị sự tình. Sau đó nơi này là 10 viên phục hồi như cũ đan. Có thể lập tức phục hồi như cũ sở hữu linh khí. Các ngươi chú ý phối hợp một chút mặt khác phục hồi như cũ đan. A. Đi theo lão đại quả nhiên là có thịt ăn. Không đúng, đi theo lão đại là có kẹo ăn, đem đan dược đương kẹo tới. Trong tay phùng này từng viên màu tím tròn vo đan dược, mọi người đều hưng phấn, nói, Vân lão đại, này đan dược là ngươi luyện chế vẫn là Đờ Đẫn. Nhịn không được, Sa Tĩnh Di có vài phần tò mò. Ai đều biết này Đờ Đẫn là đan dược sư, nhưng này đan dược lại là từ Vân Phi Nguyệt trong tay lấy ra tới, như vậy. Này, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nhìn không được mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, mang theo quỷ dị biểu tình nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nô, này đó tự nhiên là ta luyện chế. Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt vô tội, hơi hơi nhún nhún vai, như thế nào, không thích liền cho ta. Đừng, đừng nha. Ta như thế nào liền không thích. Nhìn Vân Phi Nguyệt đem bàn tay đến chính mình trước mặt, biết rõ nàng là nói giỡn, Sa Tĩnh Di vẫn là nhịn không được lập tức đem đồ vật thu hồi tới, lộ ra một bộ khoe khoang bộ dáng, đồ vật đều là của ta. Còn muốn, hừ hừ. Thực bảo bối đem những cái đó đan dược tái ở trong lòng ngực. Nhìn Sa Tĩnh Di như vậy, nhịn không được làm mọi người đều đi theo nở nụ cười, không khí cũng hơi chút nhẹ nhàng vài phần. Theo Vân Phi Nguyệt dẫn dắt, chỉ thấy đoàn người bắt đầu chậm rãi hướng tới quan trọng nhất thông đạo đi qua. Giờ phút này bởi vì sớm làm chuẩn bị, mọi người đem vạn độc đan nhét vào trong miệng, khởi động một tầng hơi mỏng cái chắn. Vân Phi Nguyệt trong tay còn lại là giơ lên một viên nắm tay lớn nhỏ tinh hạch, tức khắc đem toàn bộ cửa động chiếu ánh một mảnh ánh sáng. Đám người chậm rãi hướng tới phía trước đi tới. Bởi vì có Hùng Hoa dò đường, tự nhiên dọc theo đường đi cũng nhẹ nhàng rất nhiều, quả nhiên đi không đến khoa chính quy công phu, trước mắt hoàn toàn sáng sủa lên, chỉ thấy cách đó không xa quả nhiên từng đoàn nồng đậm màu tím sương khói, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, màu tím chướng khí tương đương lợi hại, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. 607 chương 607, nay cần phải như thế nào cho phải? Nhớ mang máng. Chính mình lúc trước đi theo quân ngàn hoàng đi thượng cổ thần tích gì chỉ thời điểm, kia từng đoàn màu đỏ chướng khí, lúc ấy nàng cư nhiên không phát hiện đó là chướng khí. Hiện giờ nhớ tới, tổng cảm thấy chính mình mạng nhỏ đều kiếm lời. Nếu không phải quân ngàn hoàng cường hãn, chỉ sợ nơi đó cũng không phải chính mình có thể đi vào. Hiện giờ, bên người không có quân ngàn hoàng tồn tại, nàng yêu cầu làm chính là nỗ lực bảo hộ chính mình, thuận tiện bảo hộ trước mắt này đó chính mình đồng đội. Phi Nguyệt, ngươi phải cẩn thận chính mình. Mẫu thân. Làm ta cùng ngươi cùng đi. Thức mau, tiểu cửu một cái nhảy nhót, nhảy ở Vân Phi Nguyệt trên vai. Về điểm này nhi trương khí với ta mà nói không có gì hiệu quả, vạn nhất có điểm sự tình gì, ta có thể hỗ trợ. Chớp đáng yêu đôi mắt, mang theo nồng đậm lo lắng. Nhìn tiểu cửu bộ dáng, nhìn nội ngũ người trong đàn lo lắng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là cảm động, hơi hơi cười cười, không có việc gì, làm tiểu cửu bồi ta, nếu ta một con đi hướng đi, các ngươi liền cùng lại đây, nhưng minh bạch. Đúng vậy, đội trưởng. Đội trưởng, cẩn thận. Từng tiếng dặn dò, từng câu lo lắng, Vân Phi Nguyệt ẩn nhận hốc mắt kêu bao quanh sương mù, là à, nguyên lai nàng vẫn là có người thiệt tình quan tâm. Tiểu cửu, trong chốc lát ngươi cũng muốn cho ta cẩn thận một chút. Tuy rằng bởi vì tiểu cửu sinh tồn hoàn cảnh vấn đề, dẫn tới này đó chướng khí đối nàng tới nói không hề có tác dụng, nhưng Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là lo lắng, đem vạn độc đan cũng nhét ở nàng cái miệng nhỏ, lúc này mới vô vô nàng đỉnh đầu, đi thôi. mẫu thân. Tiểu Cửu đem chính mình cái đuôi đều tạo lên. Con ngươi mang theo nồng đậm phong bị, nếu là mẫu thân đã xảy ra chuyện, cha khẳng định sẽ làm thịt chính mình. Theo Vân Phi Nguyệt mỗi một động tác, chậm rãi hoàn toàn đi vào kia một đoàn màu tím chướng khí bên trong, đập vào mắt, cơ hồ đều thấy không rõ phía trước lộ, bất đắc dĩ, cao cao giơ trong tay kia một viên ma thú tinh hoạch, lúc này mới làm phía trước lộ hơi chút sáng sủa lên. Sương mù dày đặc, che dâu dưới lòng bàn chân lộ. Vân Phi Nguyệt mỗi một bước đều đi tương đương khó khăn. Chỉ là cũng may này vạn độc đan thật đúng là có hiệu quả, ít nhất này một đường hô hấp không có gì không thích hợp. Màu trắng ngà vầng sáng đem Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Cửu thân thể bọc ở bên trong, này đến là đem chung quanh màu tím chướng khí vứt bỏ không ít, chậm rãi đi trước, thẳng đến xác định này vạn độc đan có hiệu quả, nàng lúc này mới hướng tới trong đám người vây vây tay. Có thể qua đi, đi. Đờ đẫn là cái thứ nhất nhìn đến xuống tay, hắn bước gian nện bước chậm rãi đi trước, Sa Tĩnh Di còn lại là đi ở trung ương nhất, cuối cùng còn lại là Khâu Trạch Dương cản phía sau lộ, mấy thứ này đối Khâu Trạch Dương tới nói, chính là tẩm bổ đại bổ. Hảo đi, ít nhất giờ phút này Khâu Trạch Dương con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn. Cảm giác kia đóng băng máu tựa hồ đều đã bắt đầu sôi trào lên, nếu không phải hắn sớm đã không có tim đập, đánh giá trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Tương đối hắn hưng phấn. Người khác nhưng thật ra có vẻ thật cẩn thận không ít. Phi Nguyệt, ngươi nói. Ta nếu là đem này một đoàn chướng khí thu hồi tới, tốt không? Âm điệu tuy rằng bằng phẳng, chính là mọi người đều cảm giác được hắn nội tâm kích động, liên quan Vân Phi Nguyệt đều kinh ngạc. Ngươi, muốn nảy chướng khí. Đúng vậy, càng là âm lãnh hạt khí, càng là có độc khí thể, với ta mà nói đều là thứ tốt. Gắt gao nắm nắm tay, hắn trợn tròn con ngươi, âm điệu tựa hồ hơi chút nhanh hơn, ta tưởng ở trong không gian chiếm lĩnh một khối địa phương, chế tác thành ta thế giới, như thế nào? 608 chương 608, màu đỏ tím là chiếm núi làm vua. Ca. Trạch Dương ca ca là muốn chiếm núi làm vua sao? Tiểu Cửu nghe được lời này, cặp kia manh manh đôi mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. À, mẫu thân, biện pháp này không tồi, hiện giờ tay của ngài vòng không gian đã tương đối lớn, nếu có thể phân chia thế lực, ta muốn chiếm đệ nhị phong, đệ nhất phong chính là tiểu tả ca ca. Chớp đôi mắt. Nàng biết, mẫu thân vòng tay không gian chỉ sợ muốn tự thành một cách. Khi đó lại đi cách sơn đầu, liền tới không kịp. Hảo, kia chờ chúng ta rời đi nơi này lúc sau, lại đi chia cắt đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt trong lòng cũng hưng phấn lên, đến lúc đó bọn họ mấy cái đầu phân chia đỉnh núi, chính mình lại chảo mấy cái ma thú dưỡng, tấm tắc, như vậy chẳng phải là lại thành một cái thế giới. Nói như vậy, không chừng về sau chính mình là mang theo quân đoàn đi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào. Bất quá. Giống như chính mình năng lực còn không đủ, không gian cũng không phải rất cường đại. Như vậy nói, Phi Nguyệt là đáp ứng ta đem mấy thứ này thu hồi. Nghe được lời này, muốn nói vui mừng nhất tự nhiên là Khâu Trạch Dương. Tự nhiên là. Đen một đầu, nàng như thế nào liền quên mất Khâu Trạch Dương cái này lão độc vật đâu. Có hắn tồn tại, mấy thứ này tính cái giám A. Hảo đi, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình lúc này ý tưởng. Về sau các ngươi mấy cái đều giống nhau, nhìn chính mình thích đồ vật, đều cho ta dọn đi, như vậy chúng ta thế giới mới là thật thật thế giới. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn trước mắt mấy cái đồng bọn, khoe khoang nói, quay đầu lại, các ngươi chính mình đi gom đất, hy vọng có thể đem vòng tay thế giới phát triển lên, nô, như vậy Tiểu Thiên cũng có thể ra tới. Nhìn không được, nàng nhưng thật ra nghĩ tới Tiểu Thiên kia mãi hoa manh manh đát tiểu hiếm. Nghe Vân Phi Nguyệt cùng chính mình ma thú lời nói, mọi người sợ ngây người, này. Đôi mà bọn họ đều nghe không hiểu. Cái gì vòng tay thế giới? Cái gì chiếm núi làm vua? Cái gì gom đất? Này đều cái gì cùng cái gì? Nhìn đờ đẫn bọn họ vẻ mặt dại ra, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói, không có gì, chờ ra cái này địa phương, ta lại cùng các ngươi nói là được. Dơ lên nhàn nhạt tươi cười, đoàn người đảo cũng là hưng phấn vài phần. Chỉ thấy Khâu Trạch Dương hơi mang theo vài phần thẹn thùng. Về sau cứ như vậy đột nhiên đem miệng mình mở ra. Lộ ra kia rét lạnh đáng sợ răng nanh. T. Đờ đẫn đoàn người lần thứ hai ngốc, này. Này Khâu Trạch Dương cư nhiên là cương thi, trách không được. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, chỉ thấy Khâu Trạch Dương kia một trương buồn máu mồm to, so với hắn đầu tựa hồ đều phải lớn vài phần, toàn thân trên dưới tản ra màu đen hơi thở. T. Một cái hô hấp gian, đem những cái đó màu tím chướng khí đủ số thu ở miệng mình. A. Ăn luôn. Vẫn là nuốt lấy. Này rốt cuộc lại là cái gì sự tình? Khâu Trạch Dương, ngươi đem này đó khí thể đều phóng địa phương nào? Nô, ta. Chớp chớp mắt, đương nhiên là chứa đựng ở trong thân thể của ta, đợi khi tìm được tốt địa phương, lại thả ra. Thức mau, hắn tựa hồ được đến chi bảo giống nhau hưng phấn. Ai dám xâm nhập bổn tọa địa bàn? Liền lúc này, đất rung núi chuyển lên, bên hai kia âm điệu mang theo rõ ràng phẫn nộ, nhỏ bé nhân loại, các ngươi chẳng lẽ không biết bổn tọa địa phương không phải các ngươi có thể tới sao? Đáng chết, bổn tọa phải hảo hảo trừng phạt các ngươi. Theo hắn âm điệu rơi xuống, tức khắc toàn bộ mặt đất hung hăng run rẩy. A, cẩn thận. Đứng ở phía trước nhất Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ cường hãn khí thế hung hăng hướng tới chính mình va chạm lại đây, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi chợt co rút lại, lập tức khởi động trong cơ thể linh khí, hung hăng cản trở này một cổ đáng sợ lực lượng. Đáng chết, chúng ta cần thiết tốc độ tìm được bản thể, bằng không chúng ta liền tính là tưởng đánh trả cũng chưa địa phương. 609 chương 609, đột nhiên ẩn nấp hơi thở. Đi. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, lao bất tử đồ vật, ngươi đem những người này giam giữ ở chỗ này, ta lại như thế nào có thể làm ngươi thỏa mãn cái này oan uổng, hôm nay nếu là không đem ngươi diệt trừ, ta liền thể không làm người. Ha ha ha, miệng còn hôi sữa vật nhỏ, cũng dám cùng ta kiêu ngạo. Tâm tắc, lao quái vật, cũng không dám lộ ra gương mặt thật, ta sợ hãi ngươi không thành. Cái này, kia công kích cũng càng thêm nồng hậu lên. Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là phát ra một mạt hương phấn quang mang, nhìn về phía A Bạch, xem ngươi. Hảo. A Bạch gật gật đầu, minh bạch Vân Phi Nguyệt ý tưởng, quả nhiên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt càng thêm trốn tránh kia công kích, nhưng kia công kích lại càng thêm cường hãn bài phần. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Đôm đốt đôm đốt. Các loại tiếng vang đan chéo một mảnh, toàn bộ mặt đất hung hăng đong đưa, đoàn người chạm này đều tương đối gian nan. Mở ra cánh, tiểu tâm tránh né. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cái thứ nhất xông lên giữa không trung, cái này làm cho đoàn người đều phản ứng lại đây, mở ra chính mình phía sau cánh, bắt đầu nỗ lực tránh đi này đó đáng sợ công kích. Phi Nguyệt, ta đã biết phương hướng. Đột nhiên, A Bạch một tiếng thét dài, lộ ra thật lớn bản thể. Chỉ thấy một đầu thật lớn màu ngân bạch lang cứ như vậy đứng ở mọi người trước mắt, ngửa đầu một tiếng thét dài, giống giống. Mau, nhảy lên A Bạch phía sau lưng. Vân Phi Nguyệt đột nhiên một cái xoay người, cứ như vậy nhảy ở A Bạch phía sau lưng. Đôi tay gắt gao bắt lấy nó ra lông, toàn bộ con ngươi lộ ra một tia thị huyết hưng phấn. Đi lên. Đờ đẫn ngay sau đó nhảy đi lên, Hùng Chí cản phía sau, Sa Tĩnh Di đi theo nhảy đi lên. Giống giống giống. A Bạch lần thứ hai thét dài một tiếng, toàn bộ thân thể nhảy dựng lên. Ánh mắt mang theo một tia nhất định phải được. Không, không, không thể. Liền lúc này, thanh âm kia trung lộ ra một tia sợ hãi, bổn tọa địa phương, các ngươi như thế nào có thể phát hiện. Rõ ràng mang theo nồng đậm run rẩy cùng sợ hãi. Cái này làm cho mọi người hoàn toàn đốc. Liên tính là tìm được rồi thân thể hắn, cũng không đến mức như vậy sợ hãi đi. A Bạch cũng không có để ý thanh âm này trung lộ ra sợ hãi, khỏe miệng câu lấy mở ra, đột nhiên hướng tới không trùng chỗ nào đó một cái cắn xé, tức khắc không trung hóa khai một lỗ hổng, A Bạch trở đại gia nhảy nhảy đi vào. A, nơi này là địa phương nào? Thiên A, hảo tráng lệ huy hoàng. Thật xinh đẹp A, quả thực liền cung điện. Không không không, so cung điện còn muốn xinh đẹp. Đập vào mắt, đầy đất đều là một mảnh thủy tinh sắc, kia mờ ảo màn tre còn lại là hồng nhạt, nhìn đều làm người nhịn không được thích. Hảo. Vân Phi Nguyệt híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp, hơi hơi nhấp môi, nửa ngày mới nói, chúng ta chính là tới tìm hắn bản thể, chẳng lẽ các ngươi muốn xem này cung điện? Ra, cũng không phải là sao. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, mọi người đều phản ứng lại đây, tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi hắn hơi thở còn như vậy cường đại, năng lực cũng như vậy cường đại, vì cái gì nghe nói chúng ta tìm được rồi hắn ẩn thân chỗ, liền như vậy sợ hãi. Chớp chớp mắt, Sa Tĩnh Di lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tự nhiên cũng cái này làm cho mọi người ngốc, lẽ ra nơi này hẳn là có càng cường đại hơi thở, nhưng vì sao ngược lại cảm thấy cái gì cũng đã không có đâu. Nhìn không được mọi người đều ngây ngẩn cả người, mang theo vẻ mặt lo lắng. Chẳng lẽ, gia hỏa này sẽ ẩn nấp hơi thở? Nhíu nhíu mày. Đờ đẫn hơi hơi nâng con người, nhìn Vân Phi Nguyệt, mang theo vài phần nghi hoặc. 610 chương 610, tìm được băng thần. Mau xem, trên giường giống như có người. Liền lúc này, Sa Tĩnh Di trợn tròn hai mắt nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện trên giường tựa hồ có người. Cái này làm cho nàng tâm một cái lộ bộp nhịn không được sợ hãi lên, con người mang theo một mạt hoảng loạn, chẳng lẽ, đây là cái kia đáng sợ đồ vật. Thật sâu hút khẩu khí, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Nhìn về phía trước mắt này trương đại dường. Qua đi nhìn xem, giống như không phải quái vật hơi thở. Lắc đầu, A Bạch nhẹ nhàng nói, kia quái vật hơi thở không phải như thế, này trên giường người đảo có chút thần hơi thở, chẳng lẽ chúng ta tìm được rồi băng thần? A, như vậy nói chúng ta tiến vào băng thần tuyệt đối lĩnh vực. Đi xem một chút. Gắt gao nắm tay, Vân Phi Nguyệt tâm tư cũng là quay cuồng lên, ngừng lại rồi hô hấp, đi đầu hướng tới kia trên giường lớn chậm rãi đến gần rồi. Chỉ thấy kia trương cực đại giường lớn dài chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét 5, hiển nhiên là định chế. Mà giường phía trên bãi đầy hồng nhạt màn tre, hồng nhạt khăn trải giường, hồng nhạt đệm chăn, hết thể tựa như ở thế giới cổ tích. Giường phía trên, đệm chăn dưới, lại là có một trương tinh xảo dung nhan, chỉ thấy kia thiếu nữ hơi hơi nhắm mắt lại, thổi giấy nhưng phá ra thịt tựa hồ còn ẩn ẩn tản mát ra một tia vánh bạch quan mang, kia hồng diễm diễm miệng nhỏ phảng phất ở không nói gì mời, chỉ là này thiếu nữ thân cao lại là cùng giường không sai biệt lắm. Nị mạ, như vậy cao người. Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi hơi tối sầm. Xem ra, này liền hẳn là băng thần. Cao mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, chẳng lẽ chúng ta thật là tìm được rồi sấm truyền thuyết băng thần. Chính là nếu là bừng tỉnh nàng, chẳng phải là muốn xui xẻo. Nàng như vậy nhìn hình như là ngủ rồi. Bất quá nàng thật sự hảo mỹ a. Sa Tĩnh Di lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng dung mạo, khoe miệng nhịn không được nổi lên một tia nhợt nhạt tươi cười, muốn nói, lúc trước ta là ám hắc chi thần, không chừng liền thích nàng. Đáng tiếc ngươi không phải hắn. Muốn ngươi tới nói. Phi Nguyệt. Cùng này đồng sự, chỉ thấy A Bạch cau mày, chậm rãi đã đi tới, hơi hơi cắn miệng mình, nhẹ nhàng nói, này hơi thở là thuộc về thần hơi thở, xem ra thật là cho chúng ta nói chúng rồi, bất quá. Nói. Nàng cái mũi lại lần nữa kích thích vài lần. Ở không trung cẩn thận ngửi ngửi, lúc này mới mang theo vài phần nghi hoặc, chính là này phụ cận có kia một cổ quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ ra hỏa này cũng trốn ở chỗ này. A. Lời này làm Sa Tĩnh Di nhịn không được nhẹ giọng kinh hô lên. Kia quái vật như vậy đáng sợ, vì cái gì muốn trốn đi? T. Nghe được lời này, mọi người cũng là nghi hoặc, lẽ ra, chính mình lại đây, hắn hẳn là xuất hiện, sau đó bình thường trình tự không nên là đánh nhau một trận. Tức khắc, mọi người sắc mặt đều đen, đờ đẫn nhịn không được nói, chẳng lẽ này quái vật tưởng đột nhiên tập kích? Ta nhưng thật ra cảm thấy này quái vật có phải hay không căn bản chính là cái bao cỏ. Chỉ biết tiếp theo băng thần hơi thở tới tắc quái thôi. Cùng lúc đó, Hùng Chí sờ sờ chính mình cái óc. Vẻ mặt mỉm cười nói, nếu không, vì cái gì không ra. Này cũng quá quỷ dị. Tìm, mặc kệ hắn là lợi hại, vẫn là không lợi hại, tưởng bài trừ cái này nguyền rủa, còn phải đem hắn cho ta nhảy ra tới, bằng không chúng ta thật đúng là thành một đống khắc băng. Lạnh một đôi con ngươi, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, không chút để ý nói, nhảy ra tới, diệt trừ. Hảo. Lời này tức khắc ủng hộ sĩ khí, mọi người khuôn mặt run đều mang theo một tia hưng phấn. 611 chương 611, thượng cổ hung thú, miêu hung thú. Đừng, đừng. Liên ở mọi người chuẩn bị tìm kiếm này quái vật thời điểm, đột nhiên nhìn đến một con cực đại mèo đen nhảy ra tới, kia màu đỏ trong mắt mang theo một chút sợ hãi, mang theo một tia sợ hãi, đừng giết ta là vô tội, đừng giết ta. Dài rộng thân hình hung hăng run rẩy, phía trước hai chân đặt ở cùng nhau, làm ra vừa chắp tay bộ dáng, rõ ràng ở xin tha, cầu xin các ngươi, ta là vô tội. Những người đó không phải ta làm hại. Sớm biết rằng những người này thật sự có thể tìm kiếm đến chính mình hơi thở. Đánh chết nó cũng không dám như thế kiêu ngạo. Vèo, một con phỉ miêu mà thôi. Sa Tĩnh Di trợn tròn hai trong mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt này cực đại phỉ miêu, cả người cảm giác đều không tốt. Đem trong mắt trừng mắt tròn tròn, nhìn về phía nó, về sau lại nhìn tiểu cửu. Tức khắc, kia một cổ ghét bỏ cũng càng thêm nồng hậu, đừng nói cho ta, ngươi là này nữ thần sủng vật. Này! Này băng thần đam mê cũng quá kỳ quái, xấu đã chết được không? Rõ ràng không phải băng thần sủng vật. Nếu máu, A Bạch nhẹ nhàng nói, băng thần hơi thở là thần, mà thứ này rõ ràng cảm giác chính là ma thú, ta coi nếu là trộm lưu tiến vào, kết quả ra không được đi. Ta nói, ta đều nói. Nhìn trước mắt đoàn người sắc mặt thập phần không tốt, kia dài rộng miêu toàn bộ thân thể càng là run rẩy lợi hại vài phần, ta là phụ cận một con mèo viêm thú, bất quá là trong lúc vô ý xâm nhập cái này băng tuyết thế giới, thiếu chút nữa cấp đông chết. Bên ngoài người cũng không phải ta làm, nơi này xác thật là có nguyền rủa, phàm là tiến vào người đều sẽ trở thành khắc băng, từ đây làm bạn băng thần. Thái, vậy ngươi vì cái gì không có thành khắc băng? Vị cô nương này, ngài đừng hung à, ta cũng cùng các ngươi tình huống giống nhau à, không sợ màu tím trương khí mới có thể bình yên vô sự thông qua chết môn, tới rồi nơi này, cho nên mới sẽ mấy trăm năm đều ra không được, cũng không có biến thành khắc băng. Nói tới đây, nó âm điệu cũng mang theo vài phần ủy khuất, ta đảo cũng nghĩ ra đi à. Địa phương quỷ quái này, trừ bỏ mỗi ngày đối mặt cái này không biết rốt cuộc đã chết vẫn là không chết người ở ngoài, giống như cái gì cũng không có. Không giết ngươi. Vèo, khi ta ngốc tử a. Vân Phi Nguyệt chậm rãi lắc đầu nhàn nhạt nói, chỉ có giết ngươi, ta ta mới có thể xác định nơi này rốt cuộc có phải hay không có thể đi ra ngoài, này đó rốt cuộc có phải hay không ngươi hãm hại. Nói giỡn, nàng sẽ tùy tiện tín nhiệm một con ma thú. Ngón tay hơi hơi giơ lên, mang theo một cổ màu tím lôi điện, khỏe miệng câu lấy một tia tà ác, không bằng thử xem. Không cần, ta không cần chết. Nghe được lời này, kia chỉ dài rộng miêu tức khắc toàn bộ thân thể run rẩy lên, hai chỉ móng vuốt che lại đầu mình, đừng, ta nói đều là thật sự. Ngươi nói đều là giả. Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, ngươi không phải miêu viêm thú, ngươi kêu miêu hung thú, là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại một loại hung thú, ngoại hình giống miêu, nhưng hai tròng mắt là đỏ bừng, mặt khác ngươi móng vuốt cùng miêu là hai việc khác nhau. T. Hung thú. Vẫn là thượng cổ thời kỳ hung thú. Tức khắc làm mọi người giật mình, cẩn thận nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy nó hai tròng mắt là đỏ bừng, không có đồng tử, mà kêu móng vuốt cũng không phải miêu chảo, càng như là lòng chảo, bén nhọn sắc bén móng tay, phảng phất tùy thời đều có thể đem người xé rách. Như vậy một con phì miêu, vẫn là thượng cổ hung thú. Tức khắc cái này làm cho mọi người đáy lòng đều mang theo vài phần cẩn thận. Phải biết rằng hung thú cùng ma thú cùng thần thú hoàn toàn không giống nhau, hung thú là hung tàn tồn tại, bản thân cũng chỉ có chém giết. Thậm chí ngay cả đồng loại đều sẽ trực tiếp xé rách, đây là một loại đối huyết tinh sùng bái. 612 chương 612, nhỏ bé nhân loại, cư nhiên quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi. Giống. Nghe được lời này, nhìn mọi người ánh mắt, miêu viêm thú. Nga, không, miêu hung thú tức khắc hai tròng mắt càng là tràn ngập màu đỏ một mảnh, thật dài răng nanh từ nó kia trong miệng chậm rãi mọc ra, càng đáng sợ chính là kia một trương thật lớn miệng, cư nhiên so nó thân thể còn muốn lớn vài phần. Ngu xuẩn nhân loại, bổn thú vốn đang tưởng buông tha các ngươi, không lường trước cư nhiên đem bổn thú nhận ra tới. Màu đỏ đồng tử tràn ngập thị huyết quang mang. Bén nhọn móng tay, lần thứ hai tiêu chứng lên, tức khắc kia móng tay thậm chí so người ngón tay còn muốn bể trên vài phần. Cẩn thận! Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Chỉ thấy kia miêu hung thú đột nhiên đem chính mình cả người linh khí phóng thích, đột nhiên cung thân thể, nhảy đánh lên, bén nhọn móng tay thượng mang theo một cổ màu đen sương mù, hung hăng đánh sâu vào qua đi, à, theo sát kia một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy miêu hung thú móng vuốt hung hăng hướng tới Sa Tĩnh Di công kích qua đi. Đáng chết! Sa Tĩnh Di cảm giác được kia một cổ đáng sợ hơi thở, đột nhiên khởi động một cái bạc nhược cái chán, lại là cấp miêu hung thú một cái xé rách dưới, hoàn toàn rách nát, kia bén nhọn móng vuốt hung hăng xé rách nàng cánh tay. Máu tươi, trong nháy mắt này giống như huyết trụ giống nhau phun trào ra tới. Đau đớn làm nàng chỉnh trái tim đều nhắc lên. Cẩn thận! Mắt thấy miêu hung thú lần thứ hai hướng tới Sa Tĩnh Di công kích qua đi. Đáng chết! Mắt thấy miêu hung thú kia hung tàn ánh mắt càng thêm đỏ lên, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng càng thêm tức giận, dám thương tổn ta đồng bọn, ngươi chán sống rồi. Nói, nàng cả người linh khí chợt dâng lên, mà tiểu cửu còn lại là một cái nhảy lên, hung hăng va chạm qua đi, phanh một tiếng, đem nó thân hình đột nhiên chạm hướng, nho nhỏ thân tốc độ dừng ở Sa Tĩnh Di trên người, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nói, mau, ăn vào vạn độc đan. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di chạy nhanh đem vạn độc đan ăn vào, lại tìm kiếm mặt khác thuốc viên cùng nhau nuốt vào. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một cổ nồng đậm thị huyết, nho nhỏ hung thú cũng dám đả thương người. Ngón tay trung ngưng tụ một cổ hồn hậu hơi thở, hung hăng hướng tới miêu hung thú công kích đi xuống, Phượng Vũ Cửu Thiên. Không cần. Nếu là nói vừa rồi miêu hung thú còn cảm thấy chính mình có vài phần thắng lợi nắm chắc. Nhưng hôm nay cảm nhận được Vân Phi Nguyệt kia cường hãn hơi thở, tức khắc toàn bộ thân thể đều héo đi xuống, trơ mắt nhìn kia mãnh liệt công kích hướng tới thân thể của mình rơi xuống. Không, ta không muốn chết âm điệu mới rơi xuống, toàn bộ thân thể đó là phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trận tròn hai trong mắt, mang theo nồng đậm không cam lòng. Đã chết. Sa Tĩnh Di nhìn trên mặt đất nằm kia chỉ nho nhỏ miêu nhi, cả người đều không tốt vài phần, này đã chết lúc sau cư nhiên như vậy nhỏ xinh. Che lại kia đã kết vảy miệng vết thương. Nàng tâm như cũ phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, tổng có thể cảm nhận được kia trung đáng sợ hơi thở, nó. Cứ như vậy đã chết, Phi Nguyệt, ngươi so với ta trong tưởng tượng giống như càng đáng sợ. Nâng con ngươi nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nghiêm túc nói, yên tâm, một ngày nào đó ta cũng muốn nỗ lực đuổi theo ngươi, sẽ không làm ngươi ném xuống ta. Nô, nàng thề, đời này đều phải đi theo Vân Phi Nguyệt. Ai, ở bản tôn trong cung điện làm ầm ĩ, ảnh hưởng bản tôn giấc ngủ. Liên ở Vân Phi Nguyệt mới vừa đem miêu hung thú tinh hạch lột xuống dưới, chưa kịp trả lời Sa Tĩnh Di nói đồng sự, toàn bộ khắc băng cung điện hơi hơi run rẩy lên, thực mau một đạo lạnh băng âm điệu chậm rãi vang lên, chỉ thấy giường lớn phía trên đệm chăn cấp một đôi thon dài tay ngọc xốc lên. Thiếu nữ khuôn mặt thượng mang theo nồng đậm không vui. 613 chương 613, băng thần lửa giận, ai tới bình ổn. Trong nháy mắt, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Này, Đây là đem băng thần cấp đánh thức sao? Lần này vài người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cảm giác được băng thần kia một cổ nồng đậm không vui, cũng cảm nhận được nàng trong cơ thể nạ chỉ một cổ cường đại hơi thở, tựa hồ có thể dễ dàng đem người hoàn toàn hủy hoại. Nàng là cho chúng ta xảo, đánh thức. Nuốt một ngụm nước miếng, Sa Tĩnh Di đều cảm giác được chính mình trái tim đều không thuộc về chính mình, phảng phất tùy thời đều khả năng từ ngực nhảy lên ra tới. Mang theo một cổ nồng đậm sợ hãi, toàn bộ thân thể cũng run rẩy lên. Xem ra thật đúng là chúng ta làm chuyện tốt. Cùng lúc đó, Hùng Chí thân thể cũng nhịn không được run rẩy vài phần, cái này chúng ta đã có thể chơi lớn điểm nhi. Phi Nguyệt, Đờ Đẫn hơi hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, băng thần là thần, Khâu Trạch Dương là cương thi, A Bạch là người sói, này đó đều là ám hắc hệ, đối bọn họ tới nói thập phần bất lợi, không bằng làm cho bọn họ hai về trước đến không gian. Khi mắt, nhìn kia chậm rãi ngồi dậy băng thần, đáy lòng lột bột một chút. Kia nồng đậm bất an rõ ràng dưới đáy lòng chậm rãi nổi lên. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nói, Trạch Dương, A Bạch, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi sẽ, không cần ra tới. Chính là, tình huống này các ngươi có thể ứng phó lại đây sao? Cao mày, Khâu Trạch Dương tự nhiên cũng biết ở chỗ này chỉ sợ chính mình là nguy hiểm nhất, nhưng hắn đáy lòng vô pháp yên tâm Vân Phi Nguyệt, ta xem nếu không làm A Bạch. Không, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Ngốc. Đều cho ta đi vào. Các ngươi một thân ám hắc hơi thở, chẳng lẽ muốn đem nàng lửa giận hoàn toàn kích nổ, làm các nàng hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Nỗ lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hảo đi, nàng cũng là cố ý, nàng biết, chính mình nếu là không nói như vậy, không chừng này hai người chết sống đều không nghĩ đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc thần thái. Khâu Trạch Dương cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới nói, hảo, vậy các ngươi phải cẩn thận. Hai người thân ảnh tức khắc biến mất ở mọi người trước mắt. Lúc này mới làm Vân Phi Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, băng thần đã hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, nhân loại đáng chết, cư nhiên dám quấy rầy bản tôn ngủ đông, tìm chết. Theo nàng lửa giận, ngón tay tùy ý giơ lên, tức khắc mang theo một cổ nồng đậm hơi thở che trời lấp đất đánh sâu vào lại đây. A, trời ơi, cẩn thận, thật là đáng sợ. Kia một cổ hơi thở thổi quét mà đến, Sa Tĩnh Di thân thể hung hăng dừng ở trên tường băng, thiếu chút nữa đâm ra nội thương. Hùng Chí tình huống cũng hảo không bao nhiêu, rơi trên Sa Tĩnh Di bên người vươn tay lau làm khỏe miệng tơ máu, nàng cứ như vậy tùy tiện vùng, chúng ta liền dán vách tường, muốn thật công kích, còn không phải chết cặn bã cũng chưa. Nô. Rõ ràng, Sa Tĩnh Di cũng là đã chịu cực đại kinh hách. Trận tròn con ngươi, âm điệu có chút run rẩy, gia hỏa này so với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ, xem ra dường khí còn không nhỏ đâu. Phi Nguyệt. Đờ Đẫn thân thể đảo còn hảo. Chỉ là lùi về phía sau 10 tới bước, che lại ngực, rõ ràng cũng là bị nhất định nội thương, chỉ là hắn nhịn không được lo lắng nhìn Vân Phi Nguyệt. Không sao, các ngươi trước ăn vào điểm đan dược, giữ được thân thể của mình. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, hiển nhiên thân thể của nàng chỉ là hơi di động vài bước, chỉ là con ngươi lại mang theo nồng đậm giật mình, này băng thần bất quá tùy tay một cái công kích, nếu không phải chính mình có điểm đê. Chỉ sợ, giờ phút này cũng là không hảo tưởng tượng. 614 chương 614, ta đây làm ngươi lại chết một lần. Nhân loại. Băng thần con ngươi một mảnh âm lãnh, khỏe miệng rõ ràng mang theo nồng đậm không vui, khẩu khí chung mang theo chậm rãi khinh thường. Ừ, khi nào, như vậy nhỏ bé nhân loại cũng có thể tùy ý tiến vào địa bàn của ta, khi nào bên này hơi thở liền như thế loãng. Vèo. Loãng. Loãng nì mạ loãng A. Này thánh quang điện bất luận cái gì địa phương linh khí đều so huyền minh đại lục muốn nồng hậu rất nhiều. Nị mạ nếu là tới rồi huyền minh đại lục, nàng có phải hay không thể hô hấp? Quả nhiên thượng cổ lưu lại tới đồ vật chính là đặc mục làm ra vẻ. Hảo đi, ít nhất Vân Phi Nguyệt chỉ có thể dưới đáy lòng phúc hắc một trận, đảo cũng không dám nói ra, băng thần, này đã không phải ngài trong trí nhớ thượng cổ. Đã qua thượng vào năm. Thật sâu hút khẩu khí, mang theo vài phần khẩn trương, bắt đầu chậm rãi châm trước một chút dùng từ. Chỉ là trời biết giờ phút này nàng đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Vừa rồi băng thần tùy ý công kích đều có thể muốn các nàng mạng nhỏ, huống chi nếu là ở có chuẩn bị tiền đề hạ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng đều đi theo run rẩy lên, nàng đáy lòng nhịn không được mang theo nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi, chỉ là con ngươi như cũ một mảnh bình tĩnh. Nhân loại. Nghe được Vân Phi Nguyệt thân ảnh, băng rất giống trăng lấy lại tinh thần, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vân Phi Nguyệt, con ngươi tựa hồ mang theo một tia rõ ràng phong bị, càng sâu giống như mang theo một cổ rõ ràng hận ý. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm bất an lên. Thật không biết này một phần hận ý rốt cuộc là chính mình ảo giác đâu. Vẫn là nói. Quá không thể hiểu được. Nhân loại. Ngươi, thật là nhân loại. Thanh âm chậm chạp, thanh tuyến hơi hơi đè thấp vài phần. Ca, đây là cái gì vấn đề? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi nhướng nhướng mày, tuy rằng nàng là thần giai, tựa hồ nàng là nhân loại, thần nhất tộc sớm đã tại thượng cổ kia một lần bên trong hoàn toàn biến mất, có lẽ trước mắt băng thần là duy nhất một cái thanh tỉnh thần sao. Tự nhiên, ta là nhân loại. Trả lời vấn đề này thực khó khăn sao? Nghe được Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nửa ngày mới trả lời, cái này làm cho băng thần đấy lòng hơi không vui vài phần, chậm rãi từ trên giường đứng lên, trong con ngươi mang theo một tia khinh miệt, như vậy, làm nhỏ bé nhân loại, cư nhiên quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi, ngươi nói muốn như thế nào cho phải đâu. Âm điệu bình tĩnh hơn nữa thong thả, nhưng lại rõ ràng mang theo một cổ sát ý. Cái này làm cho mọi người đấy lòng hơi kinh hãi, liên quan cách khá xa xa tính gì đều cảm giác được một cổ sát ý. Nga, kia băng thần muốn xử trí như thế nào đâu. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, mang theo một tia nhàn nhạt khiêu khích nhìn về phía trước mắt băng thần. Tuy rằng ngài là thần, chúng ta nhân loại, nhưng chúng ta cũng có tồn tại quyền lợi. Nếu là ngươi muốn động thủ, vậy bắt đầu đi. Hơi hơi hoạt động vài bước. Vân Phi Nguyệt linh khí nháy mắt ở trong cơ thể xoay tròn, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, phòng bị nhìn chằm chằm kia đã rõ ràng mang theo công kích dí vị băng thần. Thực hảo. Ngươi vẫn là trước sau như một giống nhau làm ta bị ghét. Trong mắt hiện lên một tia hung ác. Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Cái gì gọi là trước sau như một làm nàng bị ghét, nị mạ, lao tử nhận thức ngươi sao? Nhịn không được Vân Phi Nguyệt bạo một tiếng thô. Vậy ngươi cũng không làm ta thích là được. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng không vui, hơi ngạo kiều nâng đầu, nhìn trước mắt đã so với chính mình cao hơn không biết nhiều ít lần băng thần, tựa như một cây cây cột. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Kia hôm nay ta khiến cho ngươi lại chết một lần, hoàn toàn chết đi, xem ai còn có thể cứu ngươi. Âm điệu đột nhiên bén nhọn lên, mang theo nồng đậm hận ý. 615 chương 615. Đi tìm chết đi. Đột nhiên, trong mắt xuất hiện rõ ràng cảm xúc dao động, ngón tay giơ lên một tia màu lam vầng sáng, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi, kia đáng sợ công kích làm mọi người tức khắc sợ ngây người. Cẩn thận, Phi Nguyệt. Đờ đẫn thân thể một cái vượt qua, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt va chạm qua đi. Phanh một tiếng trọng vang, Vân Phi Nguyệt thân thể cứ như vậy cấp đâm bay đi ra ngoài, mà kia cường đại đáng sợ công kích lại là dừng ở đờ đẫn trên người, chỉ thấy đờ đẫn thân hình không cần thiết một lát công phu, nháy mắt biến thành khắc băng, vô pháp nhúc nhích. Đờ đẫn, đờ đẫn, đờ đẫn. Đồng thời ba đạo tê tâm liệt phế âm điệu ở không gian vang lên, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Hung chí giống như nổi điên giống nhau, đột nhiên đem toàn thân linh khí phóng thích ra tới, hướng tới băng thần hung hăng công kích qua đi, cùng lúc đó Sa Tĩnh Di cũng đem chính mình một thân linh khí phóng thích ra tới, đi theo Hùng Chí cùng nhau hướng về phía băng thần công kích qua đi. Không, không, không cần. Đờ đẫn biến thành pho tượng trong nháy mắt kia, Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, chờ nàng phản ứng lại đây, chỉ thấy Hùng Chí cùng Sa Tĩnh Di đồng thời cũng ở băng thần nhất chiêu dưới, thành khắc băng. Nhìn trước mắt ba tòa khắc băng, Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn phẫn nộ rồi. Kia một đôi tràn ngập thù hận đôi mắt mang theo nồng đậm thị huyết, đáng chết, băng thần phải không? Các đồng bọn đều ra tới. Là cùng lúc đó, chỉ thấy Tiểu Cửu, Tiểu Thất, Lệ Quyên, A Bạch, Khâu Trạch Dương cùng vọt ra, đem trong cơ thể linh khí đủ số phóng thích, tức khắc toàn bộ không gian tràn ngập thần hơi thở, mà Vân Phi Nguyệt cũng sớm đem chính mình một thân hơi thở hoàn toàn phóng thích ra tới, không có chút nào dừng lại. Tâm tắc, đều là thần giai, nhưng thì tính sao, ở ta đáy mắt tựa hồ không đủ xem nha. Băng thần con ngươi như cũng là một mảnh khinh thường. Dơ lên trong tay kia lạnh băng hơi thở hướng về phía Vân Phi Nguyệt hung hăng tạp qua đi. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch, chính mình công kích ở nàng đấy mắt không đủ xem, nhưng nàng đấy lòng lại như cũ mang theo nồng đậm lửa giận, hung hăng công kích qua đi, quản mẹ nó thần vẫn là cái gì, phàm là bị thương nàng đồng bọn, đều đến đi tìm chết. Trong mắt hồi tưởng khởi bà vũ qua đời trong nháy mắt kia. Hận ý, dưới đáy lòng hung hăng cuồn cuộn, con ngươi lập lòe nồng đậm thị huyết quan mang. Tựa như một con ác ma. A, Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, làm sao vậy? Nhìn đến Phi Nguyệt đột nhiên khởi biến hóa, cái này làm cho cái kia mọi người đều sợ ngây người. Này, đây là muốn đọa ma tín hiệu. Mẫu thân, không cần A, không cần A. Tiểu Cửu tưởng tiến lên, nhưng A Bạch tốc độ bọc thân thể của nàng. Không, không cần qua đi, lúc này ngươi đi là chịu chết, đối Phi Nguyệt không nửa điểm nhi tác dụng. Không cần, ta muốn mẫu thân. Ô ô ô, mẫu thân, không cần như vậy. Tức khắc, Tiểu Cửu lên tiếng khóc giống lên, trơ mắt nhìn Vân Phi Nguyệt thân thể bắt đầu mạo một tia màu đỏ quang mang, trơ mắt nhìn kia màu đỏ quang mang tại thân thể hoàn toàn lên men, không không, một khi làm này đó màu đỏ quang mang chiếm cứ thân thể của nàng, như vậy, Nghĩ đến đây, mọi người đều sợ ngây người, không biết như thế nào cho phải. Tấm tắc, ngươi cũng muốn vì này đó nhỏ bé nhân loại đọa mà sao? Băng thần con ngươi lộ ra một tia kinh hoàng, thực mau mang theo nồng đậm kinh thường, vậy lại đây thử xem đi. Nhập ma! Nhập ma! Nàng muốn đọa vào ma đạo. Nguyệt Nhi, không được. Liên lúc này một đạo lo âu âm điệu đột nhiên ở nàng bên thai vang lên. 616 chương 616, đọa vào ma đạo. Nguyệt Nhi! Tức khắc, một đạo màu đỏ tía thân ảnh đã tới rồi nàng bên người, đôi tay thân mật ôm lấy nàng vòng eo, còn ngươi mang theo nồng đậm quan tâm, ngươi xem, ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Ta không ở, ngươi liền đem chính mình bức bách thành như vậy sao? Ngón tay, nhẹ nhàng phất quá nàng sợi tóc. Lặng lặng nhìn nàng như cũ mê mang đôi mắt. Chỉ thấy toàn bộ đồng tử lộ ra một tia huyết hồng quang mang, tượng trưng ma tính quang mang như cũ gắt gao bọc thân thể của nàng. Mẫu thân. Tiểu cửu kia mềm mại âm điệu trung mang theo nồng đậm lo lắng. Cha, ngươi muốn ngăn cản mẫu thân, cha, không thể làm mẫu thân nhập ma. Ô ô ô, nàng mẫu thân không thể nhập ma. Ngoan, tiểu cửu không khóc, Nguyệt Nhi sao có thể đọa vào ma đạo đâu. Từ từ thở dài, nhẹ nhàng chỉ vào Vân Phi Nguyệt tay, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi, tỉnh tỉnh, chúng ta đều đang chờ ngươi, ân. Nhưng minh bạch, nghe được ta nói sao? Nguyệt Nhi, không phải nói tốt, chờ sự tình kết thúc, chúng ta cùng nhau rời đi sao? Nguyệt Nhi, ngươi còn thiếu bổn vương hai cái hôn lễ đâu, này phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ở chỗ này cử hành tính? Nhẹ nhàng cười cười, nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt chung dần dần thanh tỉnh lại đây, hắn tươi cười càng thêm nồng đậm, bất quá, nơi này giống như cũng không tồi. Hôn lễ. Vân Phi Nguyệt tâm trí tựa hồ lôi kéo trở về, mê mang trong mắt tuy rằng như cũ có chút phát ốc, nhưng cuối cùng hồng quang dần dần biến mất, nghi. Hoàng, sao ngươi lại tới đây, ân. Âm điệu chung mang theo nồng đậm nghi hoặc, vươn tay, chậm rãi vuốt ve hắn khuôn mặt. Giờ phút này, có lẽ là quân ngàn hoàng động tác quá sốt ruột. Cư nhiên không mang mặt nạ. Nhìn không được làm Vân Phi Nguyệt xem ngây ngốc vài phần, tấm tắc, nhìn ngươi không mang theo mặt nạ bộ dáng thật đúng là đẹp mắt đâu. Ân, nếu là Nguyệt Nhi thích, vậy là Nguyệt Nhi xem cái đủ, như thế nào? Quân ngàn hoàng chút nào không ngại đem chính mình khuôn mặt thấu qua đi, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa hoảng sợ.